Đối tiểu hài tử hảo, vừa lúc làm đại bảo tiểu bảo ăn nhiều một chút, ta nhà mẹ đẻ bên kia lại không có tiểu hài tử, mang điểm khác là được. Triệu Mẫu rốt cuộc không phải cái gì thánh nhân, nghĩ nếu con dâu để ra, thứ tốt đương nhiên là có thể để lại cho người trong nhà tốt nhất, xua xua tay dứt khoát nói, hảo, quay đầu lại muốn mang điểm gì ngươi xem làm, tủ bắt chìa khóa đã cho ngươi. Được rồi. Buổi tối thời điểm, Triệu gia liền uống thượng tươi ngon canh cá, thịt cá mỗi người cũng phân mấy khối, Mạnh Vãn lần này cùng đại gia bảo trì đồng bộ, ăn vui sướng, có thể là nhũ đầu chậm rãi thích ứng, biết lại bắt bẻ cũng không khác ăn ngon. Hơn nữa này canh cá tuy rằng cũng không phóng nhiều ít gia vị, nhưng bỏ thêm bạc hà diệp sau, mùi tanh đã bị ngăn chặn, hơn nữa hầm thời gian trường, nùng bạch nước canh thượng bay mấy viên hành thái, nhìn này rất có muốn ăn. Chương 42 tâm sự. Cơm chiều sau, sắc trời đã đen, lúc này đại gia vì tiết kiệm dầu hỏa hoặc là ngọn nến, đều sớm mà trở về phòng chuẩn bị ngủ. Mạnh Vãn hai người ngồi ở đầu giường trò chuyện ngày mai hồi môn sự. Ta vừa mới từ tủ bắt cầm 2 cân bột ngô, sáng mai lại từ hầm trích 2 viên cải trắng, ngươi cảm thấy thế nào? Trong bóng đêm cũng nhìn không tới lẫn nhau biểu tình, chỉ nghe được Triệu Vệ Đông hơi mang do dự thanh âm, có thể hay không thiếu điểm, nhà ta tuy rằng không giàu có, nhưng đường đỏ này đó cũng có thể lấy ra tới. Mạnh Vãn có chút khó chịu mà nghĩ trong trí nhớ kia người một nhà làm, cảm thấy muốn cho Triệu Vệ Đông cùng chính mình đứng ở một bên mới được, vì thế rủi rủi mắt, ngựa khí ủy khuất mà nói, nếu không phải không được, ta một chút đồ vật đều không nghĩ cho bọn hắn. Làm sao vậy? Triệu Vệ Đông bằng cảm giác duỗi tay nhẹ nhàng ôm lấy Mạnh Vãn bả vai thấp giọng hỏi, hắn nhớ rõ Mạnh Vãn là Mạnh gia hai vợ chồng thân sinh khuê nữ đi, chẳng lẽ còn so ra kém Mạnh Khê cái này đằng trước tức phụ sinh. Mạnh Vãn thuận thế dựa sát vào nhau tiến trong lòng ngực hắn, hít hít mũi nói, ngươi có phải hay không nghĩ Mạnh Khê bên ngoài ngăn nắp thật sự, ta làm thân sinh nữ nhi tổng không thể so nàng kém đi. Ân Triệu Vệ Đông thành thật trả lời. Mạnh Vãn trong bóng đêm yên lặng trợn trắng mắt, tiếp theo tiếp tục, chính là, cũng không phải như vậy, ta nương vì triển lãm chính mình cái này mẹ kế đương hảo, từ nhỏ cái gì sống đều không cho Mạnh Khê làm, lại luyến tiếc sai sử thân sinh nhi tử, vì thế giặt quần áo nấu cơm quét tước sân này đó ta từ nhỏ vẫn luôn làm, bằng không ngươi ngẫm lại chính mình khi nào thấy ta ra tới chơi qua. Triệu Vệ Đông hồi ức một chút, xác thật cho dù là ngày lễ ngày Tết cũng rất ít thấy Mạnh Vãn ra tới hoạt động. Mạnh Khê còn đối đại gia nói là nàng muội muội thích an tĩnh không yêu ra cửa, có thể tưởng tượng đến hai ngày này tiếp xúc, Mạnh Vãn tính cách cũng không nội hướng. Hắn gật gật đầu, trong lòng tin hơn phân nửa. Hơn nữa Mạnh Vãn hơi hơi đô khởi môi, bọn họ cũng không để bụng ta, giống ăn Tết trí bộ đồ mới thời điểm, chưa bao giờ có ta phân, ta quần áo đều là Mạnh Khê xuyên thừa, lúc này kết hôn vẫn là ta lần đầu tiên mặc vào quần áo mới. Đúng rồi, ngươi cấp lễ hỏi trừ bỏ làm cái này bộ đồ mới, liền không mua những thứ khác, đều bị ta nương cầm đi. Cho nên nguyên thân của hồi môn lại đây đồ vật phần lớn là vật cũ, hơn nữa cũng không có gì đồ vật, liền chính mình trước kia quần áo dày, cộng thêm sơ chung thời điểm án thư tạp vật, cao trung liền không ở đọc. Mà Mạnh Khê đâu, chẳng những đem nhân gia trương gia cấp lễ hỏi toàn bộ mang đi, trong nhà còn trợ cấp không ít đồ vật, trong thôn ai không nói một tiếng Mạnh mẫu thiện tâm. Nghĩ đến đây, Mạnh Vãn lại bỏ thêm câu, Mạnh Khê từ đại ca hy sinh lúc sau liền vẫn luôn không quá muốn gả lại đây, lần này rơi xuống nước, Mạnh Vãn dừng một chút không nói rõ ràng, làm hắn hiểu ngầm. Rốt cuộc Mạnh Khê là cái trọng sinh, nếu là ở Trương gia quá đến không tốt, lại nghĩ tới đời trước chồng trước, lại đây dây dưa nhiều không tốt, cho nên Mạnh Vãn cảm thấy cần thiết trước cấp Triệu Vệ Đông đánh cái dự phòng châm. Tuy rằng tin tưởng lấy nhân phẩm của hắn không đến mức phát sinh cái gì, nhưng nếu là mấy câu nói đó làm Triệu Vệ Đông ghét Mạnh Khê, chủ động mà rời xa nàng, vậy không lỗ. Nghe thế, Triệu Vệ Đông nhịn không được nhíu nhíu mi, dù sao cũng là cái nam nhân đều không muốn nghe đến chính mình trong nhà bị ghét bỏ, hắn nhịn không được hỏi, vậy còn ngươi cũng là không nghĩ gả lại đây sao? Mạnh Vãn thầm nghĩ, nguyên thân đương nhiên là bởi vì trong nhà cùng Triệu gia ước định, không thể không thay thế tỷ tỷ gả lại đây, nhưng nói khẳng định không thể nói như vậy, giọng nói của nàng mang điểm hờn dỗi, ta có phải hay không nguyện ý ngươi nhìn không ra tới sao? Ta đương nhiên là nguyện ý. Mạnh gia sở dĩ muốn cùng Triệu gia kết thân, cũng là nhiều năm trước Triệu phụ còn ở thời điểm, cứu nhân núi đất sạt lở bị chôn ở thổ thạch đôi Mạnh phụ, vì thế bị thương một chân, hai nhà khi đó liền ước định trở thành thông gia. Mà Mạnh Khê so Mạnh Vãn đại một tuổi, cam chịu từ Mạnh Khê gả tiến vào. Tiếp theo lại nửa thật nửa giả chôn ở nam nhân ngực khóc lóc kể lể, ta ở bên kia quá đến như là trong nhà mướn đứa ở, không giống ở nhà chúng ta, ngươi cùng nương đối ta đều hảo, đại bảo tiểu bảo cũng thương ngoan, ta lần đầu tiên cảm nhận được ra cảm giác. Triệu Vệ Đông cảm thụ được ngực xuyên thấu qua bạc sa mướt át, cảm giác nơi đó có chút chịu chịu đau, hắn kiên nhận theo trong lòng ngực người run rẩy phía sau lưng, ngữ khí mềm nhẹ phảng phất là ở hống hài tử, hảo, chớ khóc, có ta ở đây về sau tất không cho ngươi chịu ủy khuất. Ân, ta tin tưởng ngươi. Mạnh Vãn ngẩng đầu nhẹ nhàng nói, ngoan ngoãn ngẩng mặt làm Triệu Vệ Đông sờ soạng lau khô nước mắt. Triệu Vệ Đông đem người hợp lại ở trong ngực, nhẹ giọng dặn dò nói, về sau ngươi nếu là không nghĩ trở về liền không quay về đi, chỉ đừng làm cho người ngoài biết chúng ta hai nhà nháo phiền, ngày thường có thể cho đại bảo tiểu bảo cấp bên kia đưa chút rau dưa linh tinh, bằng không ta không ở nhà, các ngươi cô nhi quả phụ không ai giúp đỡ, ta sợ người khác khi dễ các ngươi. Ân, ta đã biết, đúng rồi, ngươi chừng nào thì hồi bộ đội. Ta chỉ có nửa tháng giả, trở về trên đường phải tốn 2 ngày, nhất muộn muốn mua 11 buổi sáng phiếu hôm nay là sơ năm, cũng liền thừa 5 ngày, tuy rằng mấy năm trước cũng là như thế, thậm chí lần này bởi vì kết hôn, tổ chức thượng còn nhiều phê mấy ngày giả. Nhưng Triệu Vệ Đông nghĩ đến quá mấy ngày muốn đi, loại này không tha lại so với dị vãng càng sâu. Nhanh như vậy a? Ân. Mạnh Vãn chọc chọc hắn trước ngực cơ bắp, đề nghị nói, chúng ta đây hậu thiên đi huyện thành đi dạo đi, trước đem phiếu mua. Lại mua vài thứ cho ngươi mang qua đi, đúng rồi, cũng mang đại bảo tiểu bảo cùng đi, trông thấy việc đời. Triệu Vệ Đông nắm lấy trước ngực lộn xộn tay nhỏ, nhẹ nhàng nhéo nhéo, gật gật đầu, hảo, cho các ngươi đều mua kiện quần áo mới. Hắn còn nhớ rõ Mạnh Vãn vừa mới nói lần đầu tiên xuyên quần áo mới sự. Ân, Vệ Đông ca ngươi thật tốt. Mạnh Vãn thân mật cọ cọ hắn cổ, trắng ra biểu đạt chính mình cao hứng, nam nhân chủ động cấp tiêu tiền thời điểm, tốt nhất không cần đi bắt hắn nước lạnh. Tiếp theo mới lo lắng nói chỉ là trong nhà tiền có đủ hay không. Triệu Vệ Đông nghe nàng rốt cuộc lộ ra cười bộ dáng, nhẹ nhàng thở ra, cười nói, yên tâm đi, trong nhà còn có tiền, mặt khác ta năm ngoái nhiệm vụ làm tốt lắm, lãnh đạo năm nay cấp đề ra tiền lương, quay đầu lại ngươi là có thể thu được. Hắn tiền lương trên cơ bản là tất cả đều để lại cho trong nhà, chính mình ở bộ đội cũng không tiêu tiền. Mạnh Vãn nghe xong thực cổ động ghé vào hắn bên thai nhỏ giọng khen nói, ca ca thật lợi hại. Nam nhân hiển nhiên thực ăn này một bộ. Quát quát nàng chóp mũi, cũng nhỏ giọng lộ ra, ta còn lập được một lần công lớn, hơn nữa đại ca tẩu tử lưu lại công lao, mặt trên ý tứ là chờ thêm 2 năm có phòng trống, liền đem ta nhắc tới doanh trưởng vị trí thượng, có thể phân đến một cái tam phòng ở đâu. Hắn hiện tại là liền trường, nếu xin nói nhiều nhất chính là có cái một phòng một sảnh phòng ở, không đủ 5 người trụ. Mạnh Vãn minh bạch hắn ý tứ, sung sướng nói, vậy ngươi cố lên à, chờ ngươi trở thành doanh trưởng. Chúng ta liền đi đến cậy nhờ ngươi đi bộ đội nhìn xem cũng không tồi, ở bên này đãi 2 năm khả năng đến lúc đó nàng cũng nhị. Ân, ta sẽ. Đúng rồi, nhà ta còn có cao trung sách giáo khoa sao? Mạnh Vãn nhớ rõ Triệu Vệ Đông là đọc cao trung, bằng không bằng cấp theo không kịp, cũng không có khả năng làm hắn đương lãnh đạo. Có, ta cùng đại ca thư cũng chưa ném, tựa hồ đều thu ở phía tây tạp hóa gian, ngươi muốn cái này làm gì? Ta tưởng học thêm chút tri thức hơn nữa đến cho chính mình trường điểm giá trị con người đi. Nói ra đi sơ chúng tốt nghiệp có chút mất mặt, hơn nữa, dựa theo lịch sử tiến trình, nơi này rất lớn khả năng cũng mau bung ra thi đại học, còn phải nghĩ cách lấy cái cao trung bằng tốt nghiệp tham gia thi đại học mới được. Ta đây cùng bên kia hiệu trưởng nói một tiếng, cho ngươi làm cái nhập học đi. Mạnh Vãn nghĩ nghĩ, Triệu Vệ Đông tốt xấu cũng là cái liền trường, hắn đi nói phương tiện chút, hảo, bất quá có thể hay không vào học, kỳ thật ta cảm thấy chính mình còn rất thông minh, trung khảo thời điểm cũng là toàn huyện trước vài tên. Có thể ở nhà trước tự học, đến lúc đó qua đi tham gia khảo thí là được, như vậy phương tiện chiếu cố trong nhà. Nguyên thân ở nhà trừ bỏ làm việc trong suốt người một cái, ngày thường liền nỗ lực nghiên cứu sách giáo khoa, bản thân đầu cũng không ngu ngốc, cho nên cho tới nay đều thành tích ưu tú. Lúc ấy không đọc cao trung nhân gia lão sư còn tới trong nhà hỏi, nhưng mạnh phụ mạnh mẫu không cho, cảm thấy nữ hài tử đọc quá nhiều thư vô dụng. Bọn họ nhưng thật ra muốn cho nhi tử tiếp tục đọc, nhưng là tiểu nhi tử từ nhỏ mê chơi, thành tích lót đế. Cũng chưa thi đậu cao trung. Triệu Vệ Đông trầm ngâm vài phút, nói, ta trước nói với hắn nói, nếu là ngươi khảo đến tốt lời nói, hẳn là được không hiện tại trường học còn thường thường nghỉ học đâu, cũng không cần vẫn luôn ở trong trường học, chỉ là xác thật muốn thành tích hảo mới được. Vậy là tốt rồi. Ngày thứ 3 hai người ăn cơm sáng, liền đi tây phòng tìm sách giáo khoa, Triệu Vệ Đông từ giường phía dưới lôi ra tới một cái đại dương gỗ, tiếp nhận Mạnh Vãn đưa qua đi vải vụn, thoáng đem mặt trên cho bùi hủy diệt. Mở ra cái dương. Bên trong phóng đầy thư tịch sách bài tập còn có giấy khen từ từ, Mạnh Vãn đem cuốn ở bên nhau giấy khen quán bình, thật dày một chồng phỏng chừng có hơn 30 chương, trong đó Triệu Vệ Quốc chính mình liền có 18, 9 chương. Nàng kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt một cái, không thể tưởng được này vẫn là cái học bá đâu. Mạnh Vãn đem yêu cầu sách giáo khoa lấy ra tới, sửa sang lại hảo sau, tùy tay mở ra một quyển cao một toán học thư, dù sao cũng là học quá đồ vật, hơn nữa nàng hiện tại tinh thần lực cực cường. Thực mau liền cùng trong trí nhớ tri thức đối ứng lên thông hiểu đạo lý. Triệu Vệ Đông thấy nàng không nói, đi qua đi xem nàng đang ở nhanh chóng lật xem sách giáo khoa, chỉ chốc lát một quyển sách liền phiên xong rồi, hắn có chút khó hiểu, ngươi phiên nhanh như vậy có thể nhớ rõ trụ sao này vẫn là bổn toán học thư, là yêu cầu thượng thủ tính toán. Nhớ rõ không sai biệt lắm. Mạnh Vãn xem hắn vẻ mặt không tin bộ dáng, chớp chớp mắt, bằng không ngươi khảo khảo ta. Trí nhớ loại này nhưng thật ra không cần phải giấu rốt, rốt cuộc này đã là nàng bản thân có thuộc tính. Triệu Vệ Đông nghe xong có chút kinh ngạc, tùy tay tìm kiếm ra một đạo bài tập, dùng tay che khuất chính mình viết ở bên cạnh đáp án, chỉ cho nàng xem, liền này nói, ngươi làm xem. Mạnh Vãn xem xong đề mục, trực tiếp liền nói ra cuối cùng đáp án. Triệu Vệ Đông không quá tin tưởng nàng như vậy đoạn thời gian liền tính ra tới, cho rằng đề này đáp án nàng phía trước trùng hợp nhớ kỹ, vì thế tìm ra giấy bút làm nàng đem bước đi viết xuống tới. Mạnh Vãn nhẹ nhàng tiếp nhận, ở hắn dưới ánh mắt, đem mỗi một bước đều viết rành mạch, cuối cùng có chút đắc ý lộ ra cầu khích lệ biểu tình, ngươi xem, là như thế này đi. Triệu Vệ Đông tỉ mỉ nhìn một lần, lại chỉ vài đạo đề làm nàng làm, đãi nàng toàn bộ làm đối sau, tâm tình cũng từ khiếp sợ biến thành kinh hỉ. Hắn hơi mang tự hào mà cảm thán nói, ngươi này thiên phú, nếu là có thể thi đại học nói không chừng có thể thượng thanh đại. Mạnh Vãn cũng thật cao hứng, rốt cuộc này tinh thần lực nàng mỗi cái thế giới đều có, đã là nàng một bộ phận, thuận tiện cũng thoáng nhắc nhở, ta cảm thấy thi đại học tổng sẽ không vẫn luôn đình trệ, có lẽ qua không bao lâu liền sẽ một lần nữa bắt đầu rồi. Xem hắn nghe qua cười cười cũng không như thế nào để ở trong lòng bộ dáng, Mạnh Vãn cũng không nói nhiều. Nàng quyết định đến lúc đó thường cho hắn viết thư hỏi chuyện, làm hắn đối tri thức nhiều điểm ấn tượng, hơn nữa hắn nguyên lai liền có cơ sở, tin tưởng chờ công khai thi đại học lúc sau, nếu là tưởng khảo, ôn tập một đoạn thời gian sau vẫn là không khó. Trì hoan đến lúc này, Triệu Mẫu đều tới thúc giục đi Mạnh ra, Mạnh Vãn đi đến phòng bếp đem chuẩn bị tốt đồ vật sách thượng, đối Triệu Vệ Đông nói, đi thôi, ăn cơm chưa tranh thủ sớm một chút trở về. Triệu Vệ Đông gật gật đầu theo tiếng, sau đó tiếp nhận nàng trong tay đồ vật, hai người liền hướng Mạnh ra đi đến. Đại Hà thôn là một cái hỗn cư hình thôn xóm. Hai nhà ở vào thôn hai đoan, đi qua đi ước chừng nửa giờ. Chương 43 hồi môn. Đến Mạnh ra cửa khi, Mạnh tiểu đệ vừa lúc nhìn đến bọn họ, chỉ thấy hắn nhìn lướt qua Triệu Vệ Đông trong tay đồ vật, bất mãn nói, các ngươi Triệu ra sao lại thế này, mang điểm này đồ vật tống cổ ai đâu, không phải nói ngày hôm qua bắt cá đâu. Mạnh Vãn không để ý tới hắn, lôi kéo Triệu Vệ Đông đi vào sân. Trong nhà trừ bỏ Mạnh ra mấy người ngoại, Mạnh Khê thế nhưng cũng đã trở lại, này mấy người đều đang ngồi ở nhà chính nói chuyện. Thấy nàng đi vào, ánh mắt nhất trí đều nhìn chằm chằm Triệu Vệ Đông trong tay đồ vật, sau đó lộ ra thất vọng biểu tình. Mạnh Vãn chịu chịu khoe miệng, hợp lại đều nhìn chằm chằm ngày hôm qua cái kia cá đâu, nàng làm bộ không phát hiện bộ dáng, tiến lên đem đồ vật đưa cho Mạnh Mẫu, nương, trong nhà còn không có nấu cơm sao. Không đợi Mạnh Mẫu trả lời, Mạnh Khê trực tiếp xen mồm nói, này không phải tính toán chờ ngươi đã trở lại lại thiêu sao, kết quả nhưng hảo, đều buổi trưa ngươi mới đến, này thành ra quả nhiên không giống nhau. Làm cho ăn ngon cũng không nói cấp cha mẹ một phần. Mạnh Khê lớn lên tuy rằng so ra kém Mạnh Vãn tinh xảo, cũng còn xem như cái tiểu mỹ nữ, nhưng nhất cử nhất động đều lộ ra tranh chua, tức khắc 7 phần nhan giá trị rất tới rồi 5 phần. Mạnh Vãn thấy Mạnh Khê một bộ tức giận bộ dáng, mới không quen nàng tật xấu, lạnh lùng nói, chính là có thứ tốt cũng không tới phiên ngươi ăn đi, còn có xuất giá tỷ tỷ ăn muội phu ra đồ vật. Ngươi, nương, ngươi xem nàng. Mạnh Khê tao đến mặt đỏ bừng. Chủ yếu là nàng cảm thấy ở Triệu Vệ Đông cái này chồng trước mặt mất mặt, nàng hôm nay trừ bỏ là tưởng trở về cọ bữa cơm, cũng không biết ôm cái gì tâm tình muốn nhìn một chút Mạnh Vãn hai người quá đến thế nào. Chỉ là Mạnh Mẫu mở miệng, nàng thói quen tính làm Mạnh Vãn thoái nhượng, hảo, cái gì ăn không ăn, ngươi tỷ cũng là quan tâm ngươi, sao có thể như vậy nói nàng. Ta nói như thế nào nàng, chẳng lẽ không phải nàng trước gây chuyện Mạnh Vãn cảm thấy đây là cái thực tốt thay đổi cùng Mạnh gia người ở chung phương thức cơ hội, dù sao nữ nhân gả cho người. Tính cách thay đổi thực bình thường. Hơn nữa vừa lúc làm quan hệ lanh xuống dưới, miễn cho chờ nàng quá hảo, lại bị những người này dính đi lên. Nói tiếp, nương ngươi mỗi lần đều thiên hướng nàng, thật không biết ai là ngươi thân sinh, có đôi khi ta đều hận không thể chính mình là đằng trước nữ nhân sinh. Lời này vừa ra, Mạnh Mẫu đều ngây ngẩn cả người, ngay sau đó thẹn quá thành giận nói, ngươi nói lời này là tưởng xẻo ta tâm a, ta từ nhỏ đem ngươi lôi kéo đại, ta dễ dàng sao ta. Lúc này vừa lúc Mạnh tiểu đệ tiến vào, cũng phê bình Mạnh Vãn nói, ngươi này nói cái gì, mau cho ngươi nương xin lỗi. Mạnh Vãn thờ ơ lạnh nhạt mấy người nhìn về phía nàng cùng khoản bất mãn ánh mắt, đơn giản nói thẳng, ta có cái gì yêu cầu xin lỗi, trong nhà nói là ta từ nhỏ đến lớn làm, ăn ngon hảo xuyên lại chưa từng có ta phân, ngươi cùng Mạnh Khê cái gì đều không làm, tại đây chăng cái gì hiếu từ đâu. Lại xoay người nhìn về phía Mạnh Mẫu, ngươi nhưng thật ra rơi xuống cái từ mẫu chi danh, cũng không biết đương trong thôn đại gia biết ngươi khắc khe thân nữ thời điểm. Là tiếp tục nói ngươi từ mẫu vẫn là nói ngươi hồ đồ đâu. Mạnh Mẫu tức giận đến thẳng chụp đùi, ngươi, ngươi không phải làm điểm sống sao, nữ hài tử nhiều làm điểm sống mới có thể tìm được hảo nhà chồng, nương đây là vì ngươi hảo a. Tìm cái hảo nhà chồng, đúng vậy, sau đó làm ta thế Mạnh Khê gả đến Triệu gia. Nói Mạnh Vãn lặng lẽ xoa bóp Triệu Vệ Đông tay, đối hắn chớp chớp mắt, ý bảo hắn không cần nghĩ nhiều, sau đó tay đã bị hắn nắm lấy. Mạnh Tiếng mẹ đẻ khí một đốn, sau đó cũng không nói cái khác, bắt đầu đánh thân tình bài, ngươi đây là muốn tức chết ta à, ngươi đã quên sao, ngươi khi còn nhỏ phát sốt là ai bối ngươi đi vệ sinh sở. Đó là bởi vì Mạnh Khê nói nàng lãnh, ngươi đem ta chăn hủy đi cấp Mạnh Khê che lại, ngày mùa đông chỉ cho ta cái thảm. Mạnh Vãn nghĩ đến trong trí nhớ chuyện này liền sinh khí, như thế nào sẽ có loại này mẫu thân, thật liền dốc hết sức trà đạp bản thân khuê nữ bái. Triệu phụ mắt thấy muốn xảo lên nói ra càng nhiều chi tiết, nhìn thoáng qua ở bên cạnh trầm mặc Triệu Vệ Đông, vội vàng quát bảo ngưng lại, được rồi, đều bất tranh cãi, hài nhi nàng nướng ngươi đi trước nấu cơm. Đãi Mạnh Mẫu đi phòng bếp sau, nhà chính nhất thời có chút xấu hổ, Mạnh Vãn cùng Triệu Vệ Đông ngồi ở góc cũng không chủ động nói chuyện. Mạnh phụ ho nhẹ một tiếng, đánh cái giảng hòa, Tiểu Văn A, ngươi nương nàng tuy rằng có điểm bất công, nhưng ngươi đừng trách nàng, rốt cuộc mẹ kế khó làm A, lại nói Vệ Đông đứa nhỏ này thật tốt ta. Ngươi tỷ không gả qua đi là nàng không phúc phận, ta xem hai ngươi này bất quá đến khá tốt. Mạnh Vãn nhìn hắn chỉ cười cười không nói chuyện. Nguyên chủ ở nhà cùng trong suốt người dường như, không sống làm thời điểm nghĩ không ra người này, Mạnh phụ lại không phải đệ nhất thiên tài biết, này sẽ chăng cái gì hảo phụ thân đâu, phàm là hắn có thể vì nguyên thân nói một câu, Mạnh mẫu cũng sẽ không như vậy đối nguyên thân, nhưng Mạnh phụ không nói, này kỳ thật chính là biến tướng cổ vũ Mạnh mẫu tiếp tục làm như vậy. Bất quá nói đến này liền được rồi. Nói thêm gì nữa nếu là nháo lớn cũng phiền thoái, vì thế Mạnh Vãn một lần nữa lôi kéo Triệu Vệ Đông tay, an tính bẻ hắn ngón tay chờ ăn cơm, nghĩ ăn cơm liền rời đi. Lúc này chú ý tới một bên Mạnh Khê nhìn qua ánh mắt, bên trong có ghen ghét, còn có đắc ý. Mạnh Vãn nhìn thẳng trở về, nàng lập tức cúi đầu. Nói đến có chút kỳ quái, Mạnh Khê lại tới một lần vì cái gì sẽ vứt bỏ nguyên lai trượng phu đâu. Lấy Mạnh Vãn gần đây quan sát, Triệu gia gia cảnh không kém, tuy rằng muốn ở nhà chiếu cố một lao hai tiểu. Nhưng Triệu mẫu cùng lớn nhỏ bảo đều không khó ở chung, Triệu Vệ Đông bản nhân cũng không có gì không tốt địa phương, quá 2 năm thậm chí có thể trở thành doanh trưởng, không thể so Trương gia cả gia đình cực phẩm cường. Tuy nói nguyên bản Mạnh Vãn ở Trương gia quá đến hảo, còn mang theo Trương gia mỗi người làm buôn bán kiếm đồng tiền lớn, nhưng đó là trải qua một loạt đấu trí đấu dũng mới dung nhập đi vào bắt được quyền lên tiếng, tổng không thể Mạnh Khê cho rằng chỉ cần gả qua đi là có thể trở thành nguyên tắc trung vạn nguyên hộ. Vẫn là nói Triệu gia bên này có cái gì tai họa ngầm nàng không phát hiện. Mạnh Vãn suy tư, đáng tiếc nàng cùng Mạnh Khê vẫn luôn đều quan hệ không tốt, Mạnh Khê không có khả năng nói, hơn nữa nói không chừng ước gì nàng quá đến không hào đâu. Hơn nửa giờ, cơm liền làm tốt, Mạnh Vãn nhìn trên bàn có chút xào hồ cải trắng, bừng tỉnh, trong ấn tượng vẫn luôn là Mạnh Vãn nấu cơm, Triệu Mâu đã thật lâu không xuống bếp, phía trước không có làm cơm, nên không phải là tính toán chờ nàng hồi môn lúc sau làm nàng làm đi. Trên bàn mọi người hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Rồi chiếc đũa đều không quá tích cực, Mạnh Vãn gắp một ngụm đồ ăn, may mắn này đó đều là thức ăn chay, chín lúc sau hương vị liền như vậy, trên bàn cơm mọi người tầm tư khác nhau bái cơm, không thấy nhiều ít náo nhiệt kính nhi. Sau khi ăn xong Mạnh Vãn liền tính toán rời đi, Mạnh Phụ cũng không nhiều ít khiến cho bọn họ đi rồi, Mạnh Mẫu thậm chí cũng chưa ra tới, Mạnh Khê cũng cùng nhau chuẩn bị hồi trưng ra, ba người có một đoạn đường là cùng nhau. Ai nha, ta phải chạy nhanh trở về, bằng không sao Mai ca nói không chừng chờ không kịp muốn tới tiếp ta đâu. Mạnh Vãn nhìn Mạnh Khê ngầm có ý khoe ra ánh mắt, trong lòng vừa động mang theo xem kịch vui ngự khi nói, phải không, đúng rồi, nghe nói Trương Sao Mai liền việc nhà nông đều làm không tốt, các ngươi tương lai nhưng làm sao bây giờ a? Mạnh Khê trên mặt cứng đờ, ngay sau đó cười nói, chồng chọn có thể có mấy cái tiền, chúng ta về sau chính là phải làm đại sinh ý, chỉ là nàng gần nhất còn chưa nói phục Trương Sao Mai đi làm buôn bán. Mạnh Vãn một bộ dáng vẻ đắc ý, như thế, ta cũng cảm thấy, bất quá không tính toán làm buôn bán. Ta về sau muốn tùy quân, tới rồi bộ đội, nhật tử khẳng định cũng so ở nhà chồng trọt cường. Nói gắt gao nhìn chằm chằm nàng biểu tình, không buông tha một tia biến hóa. Mạnh Vãn nghĩ nghĩ, cảm thấy Triệu gia rất có khả năng có cái gì không ổn địa phương, nhưng bên này quê quán không thấy ra tới, nàng suy đoán có thể là tùy quân sau sẽ xuất hiện phiền toái. Quả nhiên nghe xong nàng lời nói, Mạnh Khê đáy mắt trước hiện lên một tia vui sướng khi người gặp họa, sau đó mới không đi tâm điệu nói, vậy chúc ngươi tùy quân lúc sau sinh hoạt hạnh phúc lâu. Nói cũng chính đến bọn họ tách ra đi thời điểm, Mạnh Khê cũng không chào hỏi, quay đầu liền đi. Xem ra tùy quân lúc sau là sẽ có phiền toái, Mạnh Vãn tưởng. Đại nhân đi xa, Triệu Vệ Đông ngưng mi nói, ta như thế nào cảm thấy Mạnh Khê, nói chuyện có chút kỳ kỳ quái quái, như là biết cái gì chúng ta không biết sự tình. Hơn nữa xem hắn ánh mắt cũng không đúng, không giống như là xem một cái không thân muội phu ánh mắt. Mạnh Văn có chút kinh ngạc Triệu Vệ Đông sức quan sát, nàng gật gật đầu, ta cũng cảm thấy, nhưng vừa mới thử hạ cũng không phát hiện cái gì kết luận tỏ vẻ chính mình vừa mới có chút quá mức nói có diễn thành phần. Rốt cuộc hai người cũng mới tân hôn không lâu, ở thành lập cũng đủ tín nhiệm cơ sở phía trước, vẫn là muốn giữ gìn một chút chính mình hình tượng. Triệu Vệ Đông cũng không nghĩ ra được nguyên nhân, chỉ có thể ấn xuống cái này nghi hoặc, ngược lại đối Mạnh Văn nói, hôm nay này một náo, sợ là hai nhà không tốt lắm ở chung, ngươi này khí nhưng ra. Nhìn nam nhân bao dung ánh mắt, nhớ tới phía trước cãi nhau khi hắn vẫn luôn đứng ở nàng bên cạnh người duy trì nàng, Mạnh Vãn giật nhẹ hắn tay háo cười giảo hoạt, ra, về sau ta cùng Mạnh ra phân rõ giới hạn, chỉ làm các ngươi Triệu ra người còn không hảo. Triệu Vệ Đông bật cười, đem tay đặt ở nàng chớp động mắt chu nhẹ ấn, cảm giác xúc cảm tựa hồ càng tinh tế, trong giọng nói không tự giác bí mật mang theo sùng nịch, hảo, như thế nào không tốt, ta này không phải lo lắng ngươi không nhà mẹ để dựa vào. Chính là có kỳ thật cũng dựa vào không được bọn họ cái gì. Triệu Vệ Đông ngẫm lại vừa mới ở Mạnh gia cảm thụ, mặc một cái trước mắt, ngươi nói cũng là, tính, ta đi thời điểm cũng cùng đại đội trưởng nói nói, làm hắn nhiều coi chừng điểm. Ân ân. Đại Hà thôn nơi tỉnh đại khái ở Trung Bộ, phụ cận có loại lúa nước, cũng có loại tiểu mạch, bất quá bọn họ thôn nhiều là gieo trồng tiểu mạch, này sẽ liếc mắt một cái nhìn lại xanh mượt một mảnh. Bất quá phía trước lúa mạch đống nơi đó giống như ngồi xổm một cái hài tử, nhìn 4-5 tuổi bộ dáng, trên người quần áo chẳng những cũ nát nhìn cũng khó giữ được ấm. Tóc lộn xộn dính kết ở bên nhau, trong miệng còn gặm một cây ngón cái phẩm chất tiểu nhi cánh tay lớn lên khoai lang đỏ, này khoai lang đỏ trừ bỏ ra hẳn là không nhiều ít nhưng đi. Sau đó hệ thống liền nhiều một cái công lược đối tượng, tiêu Triệu Cảnh, nhìn tuổi, hẳn là một quyển khác thư vai chính chi nhất, nói không chừng Đại Hà thôn còn có một vị khác tiểu hoa nhi nữ chủ. Mạnh Vãn phiên phiên ký ức, quay đầu đối Triệu Vệ Đông nhẹ giọng nói, này hình như là tam thúc công gia tôn tử, gọi là gì Triệu Cảnh hơn nữa đã 6 tuổi nhiều. Hiển nhiên Triệu Vệ Đông cũng biết đứa nhỏ này, hắn thở dài, đang định qua đi làm này tiểu hài tử theo chân bọn họ về nhà cho hắn lấy điểm ăn, đã bị Mạnh Vãn giữ chặt tay áo. Ân. Mạnh Vãn ý bảo hắn xem kia hài tử ánh mắt, căng chặt lại để phòng nhìn bọn họ, chỉ sợ Triệu Vệ Đông còn chưa đi đến trước mặt, đứa nhỏ này liền chạy đi rồi, xem tiểu gia hỏa này nhỏ gầy nhắc nhở, vẫn là đừng làm đứa bé này kịch liệt vận động. Nhìn đến này ánh mắt, hai người liếc nhau, ăn ý thu hồi chính mình xem qua đi ánh mắt, thẳng hướng nhà mình đi đến. Quả nhiên chờ bọn họ trải qua sau, kia hài tử mới thả lỏng lại chuyển tới cọng rơm đôi mặt sau. Một hồi trở về làm đại bảo tiểu bảo lấy điểm ăn cho hắn đi, vừa lúc có thể giao cái bằng hữu Mạnh Vãn cảm thấy vẫn là tiểu hài tử chi gian càng dễ dàng câu thông. Hảo, chỉ là kia hài tử nhìn có chút hung, đại bảo bọn họ nguyện ý cùng hắn chơi sao. Vậy ngươi là không cẩn thận quan sát quá lớn bảo nhị bảo, cùng người khác chơi thời điểm vẫn luôn không dung nhập đi vào. Bằng không hai hài tử tính cách như thế nào sẽ như vậy thẹn thùng thậm chí đều có thể nói là khiếp nhược. Triệu Cảnh nói như thế nào cũng là cái vai chính, tính cách hung một chút vừa lúc cùng hai hài tử bổ sung cho nhau, nói không chừng có thể phát triển ra một đoạn hữu nghị đâu. Nam nhân nghe xong có chút buồn bực, chẳng lẽ có người khi dễ bọn họ. Kia thật không có, chỉ là không yêu cùng bọn họ chơi, tiểu hài tử sự tình không hảo quản, ngươi trước đừng có gấp, Triệu Cảnh đứa nhỏ này ta coi cũng không có gì vài tâm tư. Nói không chừng có thể trở thành bạn chơi cùng đâu rốt cuộc nông thôn sao, vẫn là có chút mê tín, hai hài tử không có cha mẹ, nhân ra khó tránh khỏi sẽ nói thầm vài câu. Triệu Vệ Đông vô nàng vai, trịnh trọng nói, vẫn là ngươi cẩn thận, ngươi ở nhà nhiều quan tâm hai hài tử, đại ca đối ta thực hảo, doanh trưởng sự mặt trên cũng là niệm ca cùng tẩu tử công lao, ta không thể thực xin lỗi đại ca. Ta minh bạch, ngươi yên tâm. Chờ ngươi lần tới trở về tuyệt đối người trong nhà đều dưỡng trắng trẻo mập mạp. Mạnh Vãn ngửa đầu cười ngâm ngâm bảo đảm, rốt cuộc hồng dược hơn nữa thường thường câu dẫn điểm tiểu động vật, ăn béo nhất định không khó. Vất vả ngươi. Hắn cũng không có đem cái gì trắng trẻo mập mạp để ở trong lòng, cảm thấy tức phụ nhi có cái này tâm liền rất bất thiếp, đâu có thể nào có như vậy thật tốt đồ vật uy béo đại gia đâu. L-E-O-S-I-N-G Phần 44 Chương 44 Gen Triệu Cảnh đứa nhỏ này thân thế có chút nhấp nô. Hắn nương là bị lừa bán, hắn cha lại nghèo còn trường vẻ mặt mặt sang, vẫn luôn không tình nguyện gả cho hắn cha, cho nên đương hắn nương bị nhà mẹ đẻ người tìm được khi quyết đoán lựa chọn rời đi, đồng thời còn đem Triệu Cảnh hắn cha cáo tiến ngục giam, đi thời điểm Triệu Cảnh mới một tuổi đại, là bị ra ra mãi mãi từ nhỏ lôi kéo đại. Mà Triệu Cảnh cha là trong nhà con trai độc nhất, bị hắn nương đưa vào ngục giam sau bởi vì khi đó nghiêm đánh phán hơn 30 năm, hắn ra ra mãi mãi đối hắn nương hận đến nghiến răng nghiến lợi. Có thể đối Triệu Cảnh có cái gì sắc mặt tốt, cũng chính là làm hắn không đói chết thôi. Mà năm gần đây tam lão dần dần tuổi già, khả năng cũng không tinh lực chiếu cô hài tử, cho nên Triệu Cảnh mới quá đến như vậy gian nan. Hai người về đến nhà sau, vừa lúc đại bảo tiểu bảo đều ở nhà, Mạnh Vãn liền dặn dò hai hài tử cầm chút đậu phộng hạt dưa linh tinh đồ ăn vặt tìm Triệu Cảnh chơi, chờ quen thuộc lúc sau nhưng thật ra có thể mời hắn tới ăn cơm. Triệu Mẫu thấy cũng chưa nói gì, tả hữu trong nhà không tính khó khăn, kia hài tử cũng xác thật đáng thương. Lúc sau Mạnh Vãn đi đất trồng rau đi dạo, nàng cảm thấy nếu chính mình có lực tương tác quan hoàn, nói không chừng thực vật nhiều trông thấy nàng lớn lên càng mau đâu. Triệu ra đất trồng rau lúc này chỉ loại tần ố cùng rau hẹ hai loại, bất quá bởi vì ở mùa đông sinh trưởng chậm, ăn xong liền không có, cho nên ngày thường ăn thực tiết kiệm, đại bộ phận thời điểm đều là ăn hầm cải trắng. Trừ bỏ này đó mới mẻ đồ ăn, trong nhà còn có không ít rau ngâm, ăn có loại đặc thù phong vị. Mạnh Vãn mấy ngày nay ở Triệu gia sinh hoạt đến còn tính nhẹ nhàng, nấu cơm thời điểm có Triệu Mẫu, nàng cũng chính là đánh trợ thủ thiêu cái hỏa, mà thu thập chén đũa giặt quần áo quét rác này đó Triệu Vệ Đông chính mình liền làm xong rồi, hai hài tử cũng đều không làm ầm ĩ, lúc sau có lẽ có thể nhiều điểm thời gian nhìn xem sách giáo khoa. Lúc này cũng mau đến cơm chiều lúc, Mạnh Vãn chào hỏi liền tính toán đi bờ sông nhìn một cái, ngày hôm qua canh cá liền rất hương, vừa lúc lại đi bắt được một cái tới. Triệu Vệ Đông thấy cười nói, sao còn lấy cái võng, lần trước cũng là vận khí tốt, lúc này nhưng không nhất định. Tổng phải thử một chút sao, vừa lúc ngươi không có việc gì, không bằng giúp ta để cái thùng nước đi vừa lúc nhiều chảo một chút tồn, mấy ngày nay cũng cấp Triệu Vệ Đông bổ một bổ, miễn cho hắn đi rồi ăn không đến. Hành đi, bắt không được ngươi nhưng đừng khó chịu nói chiều trong phòng hô, nương, ta cùng Tiểu Vãn đi bờ sông nhìn xem, chờ chúng ta trở về lại nấu cơm đi. Ai, sớm một chút trở về a. Một hồi thiên nên đen. Hai người đồng thời đáp, đã biết. Lúc này Mạnh Vãn có tâm hướng ít người địa phương đi, miễn cho đến lúc đó bị người vây xem. Đối nàng tới nói chảo cá rất đơn giản, nàng đem lưới đánh cá giải tiến trong sông, duỗi tay túm chặt một mặt, ở Triệu Vệ Đông liền này trong ánh mắt, yên lặng mở ra quang hoàn. Bất quá 3-5 phút thời gian, liền có hai con cá bơi vào võng, Triệu Vệ Đông lúc này cũng bất chấp nói chuyện, ngừng thở tiếp tục chờ, đại khái 30 phút thời gian. Túi lưới đã ngồi xổm 7 con cá, Mạnh Vãn suy nghĩ không sai biệt lắm, liền chuẩn bị thu võng. Không hề chờ một lát sau Triệu Vệ Đông một bên hỗ trợ hướng lên trên kéo, vừa nói, khó được nhìn thấy dễ dàng như vậy bắt cá phương thức, nhịn không được lòng tham muốn càng nhiều, đây đều là thịt ta. Không được, lần sau muốn ăn lại đến chảo, còn mới mẻ, ta cũng không thể tát ao bắt cá. Mạnh Vãn thuận tay còn đem trong đó hai điều ngón tay lớn lên tiểu ngư thả lại trong sông, thấy nam nhân vẻ mặt không tha bộ dáng, nghiêng đầu nói, cái này nên tin tưởng ta có thể đem trong nhà người đều hơi béo đi. Triệu Vệ Đông nhịn không được cảm khái, tin, ngươi này bắt cá năng lực thật đúng là không phải trùng hợp, trước kia sao không nghe nói ngươi có này năng lực đâu. Bởi vì trước kia bắt cá cũng không ta ăn phân A. Triệu Vệ Đông nghe xong đối Mạnh ra bên kia quan cảm càng kém, cảm giác hắn tức phụ ở bên kia sinh hoạt mười mấy năm bị tội lớn, không cấm càng thêm đau lòng nàng. Nay sẽ sắc trời sắc hắc, hơn nữa Triệu gia ly bên này gần. Dọc theo đường đi cũng không ai nhìn đến bọn họ xách một thùng cá trở về, dùng Triệu Vệ Đông nói, tuy rằng đại đội đối loại này hành vi mắt nhắm mắt mở, nhưng vạn nhất có bệnh đau mắt đi cử báo liền không hảo. Chờ đại bảo tiểu bảo sau khi trở về nhìn đến một thùng cá, đang muốn hoan hô khi, đã bị Triệu Mâu ân xuống, hư, nhỏ giọng điểm biết không. Hai tiểu chỉ lập tức che miệng lại, chớp chớp mắt nghi hoặc nhìn mãi mãi, rõ ràng ngày hôm qua liền có thể lớn tiếng nói. Đừng nói nhau nhau. Dù sao không thể cùng người khác nói nhà ta lại ăn cá, bằng không về sau cũng chưa đến ăn, đã hiểu sao Triệu Mẫu nhìn hai hài tử tiến vào khi không quan trọng viện môn, đi qua đi khép lại. Đã biết mãi mãi. Trên bàn cơm, dùng yêm cải trắng cùng tần ô làm một cái cá hầm cải chua, tuy rằng liền này một cái đồ ăn, đại gia cũng đều ăn cũng không ngẩng đầu lên, mà Mạnh Vãn, nàng nghĩ đến muốn mua chút bát giác hoa tiêu linh tinh, còn có mua chút rau thơm hạt giống tới loại, nàng nhớ rõ rau thơm rất chịu rét. Có này đó làm phối liệu mới có thể càng tốt ăn. Nương, ngày mai ta tính toán mang Tiểu Vãn còn có đại bảo tiểu bảo đi huyện thành, mua xe phiếu, thuận tiện cũng dẫn bọn hắn đi dạo, trong nhà còn thiếu cái gì muốn mua sao? Triệu Vệ Đông nói. Mua chút xà phòng thơm trở về đi, đừng mua bẩn giặt, kia đồ vật quý không nói, khởi phao quá nhiều, phiêu lên tốn công, còn có gạo và mì này đó cũng mua chút đi, ngươi không ở thời điểm, ta cùng Tiểu Vãn cũng không hảo lộng phía trước Triệu Vệ Đông không ở khi đều là tìm người khác mang. Chỉ là tổng không thể làm người bạch xuất lực ý. Hảo, ngày mai nhiều mua chút phóng trong nhà chuân. Còn có, huyện thành người nhiều, nhưng cẩn thận xem trọng hai tiểu nhân, hai người một người dắt một cái, đều chú ý một chút nhìn hai tiểu chỉ mãn hàm chờ mong ánh mắt, Triệu Mâu rốt cuộc chưa nói không cho đi, rốt cuộc này hai hài tử lớn như vậy còn không có ra quá thôn đâu. Mạnh Vãn cũng nhắc nhở nói, giấm gạo cũng không có, cuối cùng một chút đều đảo tiến trong nồi. Cái kia ta quay đầu lại cấp cách vách thôn lão lý đầu mang cái lời nói, làm hắn sai người đưa lại đây là được, nhà hắn giấm ăn ngon, hơn nữa một lọ giấm các ngươi ngày mai cũng không hảo lấy. Ân, vẫn là nương nghĩ đến chú đáo. Ha ha, các ngươi trải qua nhiều liền đã hiểu. Đi huyện thành muốn trước làm xe bò đến đại đội, lại từ đại đội làm xe buýt đến trong huyện. Mạnh Vãn cùng Triệu Vệ Đông một người ôm một cái hài tử ngồi ở lay động xe bò thượng, còn cầm một trương thảm lông chăn phong, trong xe mãn đương đương đều là người, bất quá chỉ có bọn họ đi huyện thành, những người khác đều là đi đại đội có cung tiêu xã, đại gia ngày thường vẫn là đi cung tiêu xã mua đồ vật. Bất quá huyện thành có bách hóa thương trường, đồ vật tương đối toàn. Từ Đại Hà thôn đến đại đội đại khái muốn một giờ, trên đường đại thúc bác gái khả năng cũng nhàm chán, thỉnh thoảng trêu ghẹo mấy phen Mạnh Vãn cùng Triệu Vệ Đông. Lúc này Mạnh Vãn liền túi đầu làm thẹn thùng trạng, miễn cho bọn họ càng nói càng hăng say. Trên xe còn có hai cái thanh niên trí thức, một nam một nữ, đương nhiên nam nhân bên trái còn ngồi một cái buồn thôn cô nương. Mạnh Vãn nhìn đối diện nam thanh niên trí thức có chút tùy tiện, hắn làm cho mọi người mặt mang theo cảm giác về sự ưu việt làm thơ một đầu. Ân, hiện đại thơ, dù sao Mạnh Vãn lỗ thai liền nghe được, à, hôm nay như thế nào, à, này mà như thế nào, à. Thậm chí còn lợi dụng xe bò sóc này, thường thường đỡ một chút hai cô nương eo. Hai cô nương còn vẻ mặt sùng bái nhìn hắn, trong mắt tràn ngập hiện tình ý. Mạnh Vãn lắc đầu, buồn thôn cô nương liền tính, không nhiều ít văn tự bản lĩnh, nhưng một vị khác nữ thanh niên trí thức sao cũng như vậy nông cạn đâu. Nghĩ lại nhìn thoáng qua nam thanh niên trí thức bên ngoài, trừ bỏ bạch một chút ngũ quan thực bình thường, tháo xuống mắt kính sau cùng trong thôn đại bộ phận thôn dân cũng không sai biệt lắm, thậm chí này tiểu thân thể còn không bằng hàng năm làm việc nhà nông thôn dân rắn chắc. Mạnh Vãn thu hồi tầm mắt, cảm thấy lúc này tiểu cô nương quá đơn thuần hảo lựa, nghĩ muốn hay không nhắc nhở hạ buồn thôn cô nương cha mẹ quan tâm, liền cảm giác bả vai bị đâm một cái, nghiêng đầu nhìn lại chỉ thấy Triệu Vệ Đông chính nhìn nàng, ánh mắt có chút không vui. Đây là ghen tị. Mạnh Vãn dở khóc dở cười, nàng đến có bao nhiêu hạt mới có thể coi trọng cái kia thanh niên trí thức. Nàng lặng lẽ đem thân thể trọng lượng hướng hắn bên kia dựa, bả vai chạm nhau địa phương đầu tiên là căng chặt một chút, sau đó thả lỏng lại vững vàng mà hứng lấy nàng trọng lượng. Hạ xe bò sau, vừa lúc đuổi kịp đi huyện thành xe buýt chuyến xuất phát, thanh toán tiền xe, hai người tìm một chỗ rửa cửa sổ vị trí ngồi xuống, hai hài tử tối hôm qua bởi vì quá hưng phấn ngủ đến vãn, lên xe lúc sau liền hoa ở hai người trong lòng ngực ngủ bù. Cánh tay toan không toan, đem đại bảo cũng cho ta đi Triệu Vệ Đông ở nàng bên thai nhỏ giọng dò hỏi. Mạnh Vãn thấy hắn bên trái cánh tay đã ôm một cái tiểu bảo, lại đem đại bảo đặt ở bên phải này một đường xuống dưới sợ là không dễ chịu, lắc đầu, ta đến đây đi. Bằng không đến địa phương ngươi cánh tay chịu không nổi. Chính mình nam nhân vẫn là muốn đau lòng hạ, lại nói gần nhất nàng phát hiện cho dù không bị thương, trên người nhức mỏi nói, hồng dược cũng là có thể tăng lên thể chất, ân, đừng hỏi nàng là làm sao mà biết được. Cho nên hiện tại nàng thể chất là chậm rãi tăng cường. Hơn nữa tính toán chờ Triệu Vệ Đông đi rồi sau, có thể chạy chạy bộ hoặc là chờ khởi công đa dụng dùng sức, lại có thể kiếm biểu hiện, lại có thể tăng mạnh thể chất, tóm lại trước đem thể chất tăng lên đi lên lại nói. Rốt cuộc mặc kệ làm cái gì, một cái hảo thân thể đều là ắt không thể thiếu. Phía trước ở tu tiên giới cũng chưa phát hiện điểm này, rốt cuộc khi đó có linh lực ở, thân thể rất ít sẽ mỏi mệt. Triệu Vệ Đông ánh mắt ấm áp, vỗ vỗ bên phải bả vai, vậy ngươi dựa vào ta, như vậy thoải mái một chút. Ân Mạnh Vãn nghiêng đầu gối hắn, đối với hắn nhìn qua ánh mắt cười cười, nghĩ đến vừa mới ở xe bò sự, để sát vào trước mắt lỗ thai tiểu tiểu thanh, phía trước có phải hay không ghen tị. Triệu Vệ Đông nghe vậy trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Xoa bóp nàng đặt ở đầu gối tay, lại chưa từng thu hồi bả vai, nhỏ giọng nói, ở bên ngoài đâu, đừng nói bừa. Nga, không ăn giấm sao? Sau đó kéo điệu chậm rãi nói, ta đây lần sau nhiều xem hắn. Cái này nhưng đem người đậu sinh khí, hắn quay đầu lưu cái hốt cho nàng, cũng không nói lời nào. Mạnh Vãn thấy gối bả vai giếng không có muốn ly nàng mà đi bộ dáng, cười tủm tỉm chân an, ta nói giỡn, hắn nào có ta nam nhân đẹp, ta lúc ấy xem hắn tưởng chính là muốn hay không cấp vương thẩm báo cái tin. Triệu Vệ Đông lúc này mới quay đầu tới, nhìn nàng ánh mắt nghi hoặc. Ngươi không phát hiện nhà nàng cô nương đối kia nam thanh niên trí thức có hảo cảm sao? Ta suy nghĩ kia thanh niên trí thức không phải cái tốt, sợ tiểu cô nương bị lừa. Nam nhân nghe xong Mạnh Vãn đối nam thanh niên trí thức phán đoán, cuối cùng bóc quá này cha, gật gật đầu nghiêm túc ứng hòa, xác thật nhìn liền không phải cái gì người đứng đắn, phù thật sự. Ân ân. Triệu Vệ Đông lại nói, chờ chúng ta trở về liền cùng vương thẩm nói, đừng gọi hắn lừa nhân ra tiểu cô nương. Hào đâu? Bất quá Mạnh Vãn cảm thấy này tuổi tiểu cô nương tiểu tử, càng ngăn cản khả năng càng phản nghịch, cho nên cũng không biết vương thẩm có thể hay không thành công. Bất quá, sau lại chứng minh là nàng hẹp hòi, vương thẩm trực tiếp kêu lên trong nhà các nam nhân, đem vị kia nam thanh niên trí thức ấn ở trên mặt đất đánh, cuối cùng còn bắt một thùng phân, lúc này chẳng những đem tiểu cô nương mối tình đầu chi tâm bắt không có, bên gì tâm tư cũng đều sinh không đứng dậy. Cho nên có đôi khi đơn giản thô bạo còn rất hữu dụng. Xe buýt hự hự đi rồi một tiếng rưỡi, đến huyện thành đã mau 8 giờ, bọn họ buổi sáng 5 giờ ra ra môn. Nhà ga khoảng cách ga tàu hỏa không xa, liền đi trước mua phiếu, lúc này ra ngoài người không nhiều lắm, nhà ga không bao nhiêu người xếp hàng, mười mấy phút sau liền mua phiếu rồi, đi kiểm tỉnh ghế ngồi cứng muốn 33 đồng tiền. Ngồi 2 ngày 2 đêm, quá vất vả, lúc này xe lửa quá chậm, hơn nữa hoàn cảnh cũng không tốt lắm, ở bên trong quả thực là tra tấn. Triệu Vệ Đông lôi kéo tỉnh ngủ Tiểu Bảo, đi ra ngoài, ân, sắc thật không quá thoải mái, các ngươi đi thời điểm đến mua giường nằm, cái kia thoải mái một chút, tuy rằng so ghế ngồi cứng quý 5 khối. Hảo, đúng rồi, quay đầu lại ta cho ngươi phùng cái đặc biệt gối đầu mang theo, có thể ngủ đến thoải mái chút, thú hình gối sử dụng tới cũng không tệ lắm, hiện đại đều có người dùng, bất quá nàng chính mình kim chỉ không được, cũng chỉ có thể đem bố phiến phùng cùng nhau trình độ. Phía trước có cơ hội học kim chỉ theo thừa này đó, nhưng nàng ngại phiền thoái, hơn nữa đối nàng chính mình không nhiều lắm dùng, hiện tại cũng là cái này ý tưởng, trừ phi nàng ngày nào đó nhàm chán thực, có khả năng mới có thể thử xem. Cái gì đặc biệt gối đầu? Chờ làm tốt ngươi sẽ biết, rốt cuộc lại không tính toán thêu hoa, phùng lên cũng mau, bất quá trong nhà giống như không có tế vải đông, dùng nó làm gối mặt tương đối thoải mái, đợi lát nữa lại mua điểm vải dệt. Hảo, hiện tại đi trước tiệm cơm Quốc Doanh ăn một bữa cơm đi. Mạnh Vãn cùng hai tiểu, đi đi đi. L-E-O-S-I-N-G Phần 45 Chương 45 đi dạo phố vui sướng chẳng phân biệt niên đại. Bởi vì lúc này đã qua cơm điểm, tiến vào sau mới phát hiện tiệm cơm chỉ còn lại có bánh bao vùi đầu cùng với cháo sa canh, mà bánh bao chỉ có hai loại, một loại bánh bao thịt, một loại đồ ăn bao. Tới 5 cái bánh bao thịt, 2 cái đồ ăn bao, lại thêm 4 cái màn thầu, một cái khác bánh bao thịt là cho Triệu Mẫu mang. Còn có 3 chén sa canh, lại lấy một cái không chén, tới này sẽ chén đều rất lớn, hai hải tử uống một chén là được. Kia người phục vụ nhìn hai hải tử liếc mắt một cái, hiểu rõ đáp, được rồi. 4 người tìm góc một cái bàn ngồi xuống, bởi vì này đó đều là có sẵn, chỉ chốc lát liền thượng tề, mấy người uống trước một ngụm sa canh ấm áp dạ dày. Mạnh Vãn kiếp trước là phương Nam người, cho nên phía trước chưa từng uống qua sa canh là đem nhiệt canh tới thượng sinh trứng gà dịch đói thành, hương vị tốt xấu đại bộ phận đều quyết định bởi với nhiệt canh. Lúc này canh rõ ràng đủ vị, là dương xương cốt ngao, bên trong thả gà ti, mộc nhĩ, đậu đồng sơ sinh trở, cuối cùng còn bỏ thêm rau thơm hành lá cùng dầu mè. Một ngụm hàm đi xuống, đầy miệng lưu hương, hai tiểu chỉ đều không cấm nói, so nãi nãi ở nhà đoái hảo uống. Kia đương nhiên, nhà ta cũng không như vậy nhiều tài liệu bỏ vào canh. A Mạnh Vãn thuận tay đem hai cái bánh bao thịt đưa cho Đại Bảo cùng Tiểu Bảo, tới, liền canh ăn. Sau đó cấp Triệu Vệ Đông cũng cầm một cái. Cuối cùng mới cắn một ngụm trong tay thành nhân nắm tay lớn nhỏ bánh bao, này bánh bao cũng ăn ngon. Da mỏng nhân đại, là thịt bò nhân, bên trong bỏ thêm fans, vừa vào khẩu, liền có thể cảm nhận được fans mềm mại cùng thịt bò kính đạo, bên trong phóng phối liệu cũng đủ, cơ hồ ăn không đến thịt bò tanh vị. Mạnh Vãn ăn xong một cái sau bên cạnh liền đưa qua một cái đồ ăn bao, nàng tiếp nhận sau thấy Triệu Vệ Đông đã cầm lấy màn thầu ăn, cũng không khuyên cái gì, rốt cuộc nàng này sẽ còn không có kiếm được tiền, nam nhân tiết kiệm một chút cũng không có gì. Tựa như nàng phía trước cũng chưa nói làm Triệu Vệ Đông mua giường nằm giống nhau. 4 người ăn xong sau, mang lên cấp Triệu Mẫu mua bánh bao rời đi tiệm cơm Quốc Doanh. Hiện tại là đi Bách Hóa Thương Trường vẫn là trường học bên kia nhìn xem. Đi trước trường học đi, bằng không ta xách một đống đồ vật qua đi cũng kỳ cục. Mạnh Vãn nghĩ, không biết người ta nói không chừng còn tưởng rằng bọn họ đi hối lộ giáo lãnh đạo đâu. Vừa vặn mau đến cổng trường thời điểm đụng tới hiệu trưởng, mấy người liền cùng nhau đến hắn văn phòng, đỡ phải còn muốn nhiều đi vài bước. Đến trường học bên cạnh hiệu trưởng trong nhà tìm hắn. Cứ như vậy, Mạnh Vãn thuận lợi thành trong huyện cao tam tam ban một viên, vốn dĩ hiệu trưởng nghe được nàng tưởng nhảy lớp thả muốn ở nhà tự học là thực không tình nguyện, nhưng kiến thức Mạnh Vãn hiện thực bản đã gặp qua là không quên được, cũng làm nàng đương trường làm một chương toán học bài thi sau, vui vẻ đáp ứng. Đi ra trường học sau, Triệu Vệ Đông mới nhịn không được hỏi nàng, ngươi chừng nào thì đem cao trung toán học xem xong, ta vừa mới thấy kêu bài thi vẫn là cao tam thế nhưng khảo ra tiếp cận thành tích mãn phân. Mạnh Vãn xoa xoa đồng dạng sùng bái nhìn nàng hai tiểu chỉ, cố ý vui dạo dựng nói, mới vừa xem xong, hơn nữa ta liền nhìn toán học, may mắn hắn không làm ta làm khác. Kia xác thật thực may mắn à, đúng rồi, học kỳ sau mau khai giảng, Vương hiệu trưởng nói ngươi muốn tham gia mỗi lần thi cử, trong khoảng thời gian này ngươi muốn nghiêm túc học khắc khoa. Ân, yên tâm đi, ta hiểu rõ. Triệu Vệ Đông có chút cảm khái, còn có chút hâm mộ, ngươi này, còn có nửa năm liền khả năng cao trung tốt nghiệp, cũng quá nhanh. Ta lúc trước chính là đọc suốt 3 năm đâu. Đúng đúng, Thẩm Thẩm lợi hại. Đại Bảo tuy rằng không rõ ràng lắm Mạnh Vãn trình độ, nhưng cũng biết nửa năm sau Thẩm Thẩm chính là một cái cao trung sinh viên tốt nghiệp, nàng này sẽ còn không có học tiểu học đâu. Thẩm Thẩm thật là lợi hại, Tiểu Bảo cũng đi theo học vẹn. Mạnh Vãn cười tủm tỉm nói tiếp, kia về sau Thẩm Thẩm tới giáo các ngươi biết chữ thế nào. Hai tiểu chỉ tuy rằng không quá có thể cùng đại gia chơi đến cùng nhau, nhưng vẫn là không nghĩ bị nhốt ở nhà học tập, sôi nổi lắc đầu không nói còn học xong tìm lấy cơ không cần không cần, không thể làm Thẩm Thẩm quá mệt mỏi. Ha ha ha. Sau đó đi vào cuối cùng mục đích địa, một đống ba tầng lâu bách hóa đại lâu. Đi vào đại môn đã bị bên trong bay nguyên liệu nấu ăn hương khí dụ dỗ, Mạnh Vãn tả hữu nhìn xung quanh, cuối cùng xác định là một nhà bán bánh mì điểm tâm quầy phát ra, bọn họ đứng ở cái này trước quầy, người bán hàng vẫn như cũ ở phía sau đan áo len, cũng không có đứng dậy tiếp đón ý tứ. Đến, thời đại này không khí xác thật như thế. Nhìn xem mặt trên giá cả, Mạnh Vãn cảm thấy nàng cảm thấy hứng thú vài loại vẫn là quý điểm. Liền lôi kéo Triệu Vệ Đông nói, tính, này sẽ cũng không đói bụng, về sau có cơ hội lại mua đi. Nếu không mua điểm cái này trứng gà bánh, trước kia tẩu tử mua quá, hai hài tử thực thích. Triệu Vệ Đông chỉ vào bên trái những cái đó bàn tay đại hình vương điểm tâm, đối Mạnh Vãn nói. Hào đi, mua điểm cấp nương cùng đại bảo tiểu bảo ngọt ngào miệng. Triệu Vệ Đông ôm ôm nàng bả vai, ngươi cũng ăn chút. Hảo. Sau đó bọn họ vòng đến gia vị khu vực, mỗi loại đều xưng một chút, bao gồm vỏ quế bắt giác hương diệp. Còn có ớt cay hoa tiêu này đó, thuận tiện còn mua được rau thơm hẳn giống, cái này ăn thịt thời điểm là có thể càng thơm. Người bán hàng còn cho nàng đề cử rau chân vịt, cũng tương đối chịu rét, nghe nói này chủng loại ở âm 4 độ cũng có thể nảy mầm. Mạnh Vãn cảm thấy lúc này mọi người đều là tương đối thành thật, cũng mua một tiểu túi rau chân vịt hẳn giống. Hơn nữa có lực tương tác quang hoàn ở, đối gieo trồng hẳn là vẫn là có như vậy một chút tăng phúc. Mua xong này đó, liền đi lên lâu tính toán mua chút quần áo, nên diện đầu tiên là nhi đồng khu. Vừa lúc cấp 2 hoa hoa mua 2 kiện áo đông, 1 phấn 1 lam, ăn mặc còn rất tinh thần. Vốn đang muốn cho bọn họ ăn mặc dạo, nhưng hai hải tử đã đem trang tốt quần áo mới quý trọng ôm vào trong ngực, liền thôi. Ngươi xem kia kiện áo đông thế nào? Mạnh Vãn theo Triệu Vệ Đông ngón tay xem qua đi, là một kiện màu đỏ tươi đoàn áo, nàng gian nan nói, khá tốt, bất quá ta này đã có ý kiến màu đỏ, bên cạnh kia kiện màu vàng cam như thế nào? Triệu Vệ Đông cẩn thận xem xét nói, đẹp, ngươi thích liền mua cái này đi. Cùng một bên quân màu xanh lục, màu xanh biển này đó ám trầm nhan sắc bất đồng, cái này màu vàng cam áo khoác còn mang kiểm nhận eo thiết kế, bất quá giá cả cũng cùng chất lượng tương xứng, ước chừng 27 nguyên. So chung quanh vài món quý lợi hại có 3-4 đồng tiền. Bất quá mua miên phục sao, vẫn là mua cái thích, rốt cuộc như vậy quý, mua không thích ít nhiều à, còn có ân, quá mấy ngày tìm cơ hội kiếm tiền đi, bằng không trong lòng có điểm hư à. Triệu Vệ Đông nghe xong giá cả cũng không nhiều lời, lập tức qua đi thanh toán tiền. Lúc này cũng không thịnh hành thí quần áo, xem trọng góp người bán hàng nói cái số đo, lấy lại đây lúc sau phó thượng tiền liền tính lấy lòng. Thế nào, có hay không đau lòng? Mạnh Vãn tiếp nhận trang quần áo túi, vãn quá nam nhân cánh tay, cười ngâm ngâm nhìn lại hắn. Triệu Vệ Đông tiếp nhận nàng trong tay túi, thuận tiện đem hai hải tử quần áo cũng cất vào đi, làm đại bảo tiểu bảo đi ở phía trước tầm mắt nội, thành khẩn trả lời, có một chút. Sau đó còn không đợi Mạnh Vãn làm ra phản ứng, lại nói tiếp. Cho nên ta còn là muốn nhiều nỗ lực kiếm tiền mới được. Ngươi này giác ngộ rất cao a. Mạnh Vãn vốn đang tưởng nói hắn, nhưng nghe sau một câu cũng cười khai, yên tâm lạc, về sau ta cũng sẽ kiếm tiền giúp ngươi chia sẻ. Trong nhà sự tình cũng nhiều, ngươi ở nhà cũng đủ vất vả, kiếm tiền sự ngươi đừng nhọc lòng, dưỡng gia vốn dĩ chính là trách nhiệm của ta sao. Ân, bất quá ngươi cũng đừng quá mệt, ngươi chính là nhà ta trụ cột, mệt đổ ai chiếu cố chúng ta. Mạnh Vãn nói liền sợ hắn thật sự quá liều mạng, vội vàng cho hắn thượng công xiềng. Ngươi tưởng à, ngươi nếu là không còn nữa, nói không chừng ta liền tái giá. Ngươi dám? Triệu Vệ Đông dừng lại bước chân, quay đầu lại chừng nàng. Mạnh Vãn duỗi tay kéo lấy phía trước dựng lỗ thai nghe hai tiểu chỉ cổ áo, ngữ khí nhẹ nhàng phân tích, ngươi cẩn thận ngẫm lại, ngươi nếu là không ở, ta còn có thể một người dưỡng ra không thành, nhiều nhất mang lên đại bảo tiểu bảo cùng nương cùng nhau tái giá sao, nói không chừng còn có con của chúng ta Nga. Nhìn nam nhân càng ngày càng đen sắc mặt, Mạnh Vãn kịp thời đình chỉ, cũng thuần thục mà thuần mau. Cho nên ngươi cần phải quý trọng thân thể của mình, đừng cứ gọi ta nhóm lo lắng biết không. Đã biết. Triệu Vệ Đông ồm ồm trả lời. Tại đây một tầng Mạnh Vãn còn mua phía trước muốn làm ưu hình gối mặt liêu, thuận tiện lại mua một nắm tốt nhất bông tơ, loại này bông tơ tương đối xóa tung, co giãn cũng hảo gối càng thoải mái. Ba tầng chính là gia cụ gia điện này đó quý trọng đại đồ vật, còn có chút đồ dùng sinh hoạt, xà phòng thơm này đó cũng tại đây một tầng, Mạnh Vãn ngẩng đầu còn thấy được bàn chải đánh răng. Nghĩ đến trong nhà bản trải đánh răng đều là dùng đã lâu, soát mau đều ai không thành bộ dáng, liền cầm một gia đình trang, vừa lúc bên trong có 5 chi. Nghĩ đến trước kia nghe nói cái gì bàn chải đánh răng mỗi cách 3 tháng muốn đổi tân, Mạnh Vãn lắc đầu, lúc này mỗi nhà đều là dùng không xấu liền vẫn luôn dùng, vệ sinh cùng không căn bản không ở suy xét trong phạm vi, nàng tạm thời còn không có biện pháp thay đổi. Xuống lầu thời điểm, Mạnh Vãn ở lầu 2 nhìn đến một nhà bán nội y y quần quài, cho chính mình mua mấy cái, nhìn xem một bên nam sĩ quần lót, cũng cấp Triệu Vệ Đông mua. Bởi vì bọn họ ở bộ đội xuyên thống nhất chế phục, mua khác cũng không thể thường xuyên. Nhưng nội y lìa loại này luôn là mỗi ngày xuyên, tuyển lễ vật nên tuyển thường dùng, như vậy hắn mới có thể thường thường nhớ tới nàng. Tuy rằng tiền vẫn là người chính mình phó, khụ. Giữa trưa thời điểm, bọn họ cũng ở tiệm cơm quốc doanh ăn, rốt cuộc lúc này cũng không khác bán ăn địa phương, bất quá ăn tương đối đơn giản, điểm tam phân rau xanh mặt liền đối phó đi qua. Bất quá Mạnh Vãn cảm thấy nơi này đầu bếp vẫn là rất có trình độ, một chén tố mặt đều làm ăn ngon. Ngày này xuống dưới đi rồi không ít lộ. Nhưng Mạnh Vãn cũng không cảm giác được nhiều mệt, phỏng chừng một phương diện là bởi vì thân thể hảo, về phương diện khác chính là đi dạo phố bản thân là thú, bất luận cái nào thời đại, mua mua mua đều làm người vui vẻ. Về đến nhà hậu thiên đã hoàn toàn đen, Triệu Mẫu chào đón, như thế nào mua nhiều như vậy đồ vật, vừa lúc trong nồi nhiệt cơm, bánh bao ta không ăn, nhiệt nhiệt cấp hai hải tử ăn. Ta không cần, cho ngươi ăn hai hải tử thực hiểu chuyện cự tuyệt. Triệu Mẫu nhìn đến mấy người quần áo mới có chút đau lòng tiền. Bất quá cũng liền lải nhải vài câu, lúc này mọi người đều đói lả, vừa lúc canh cá hầm đến bây giờ thịt cá thập phần mềm lạ, nước canh cũng đặc sệt. Liền bánh bột ngô ăn xong sau, mấy người ở nhà chính thay quần áo mới, lại cấp Triệu Mâu xem hôm nay mua mặt khác đồ vật. Ai, tiểu vãn này một thân đẹp, sấn ngươi màu da, nói, tiểu vãn gần nhất có phải hay không trắng không ít. Triệu Mâu nhẹ nhàng phất quá góc áo, nhìn Mạnh Vãn mặt nghi hoặc. Hẳn là, có thể là bởi vì trong nhà gần nhất ăn ngon. Đại gia sắc mặt đều hảo không ít. Mạnh Vãn trừ bỏ cho chính mình dùng hồng dược ngoại, ngày thường cũng sẽ cấp ở đồ ăn chung đảo một ít, không nhiều lắm, mỗi lần tích thượng vài dọn. Trừ cái này ra còn đem mỹ gia đan ma thành phấn, mỗi ngày dùng một chút, như vậy biến hóa liền sẽ không quá rõ ràng, rốt cuộc cái nào nữ nhân không yêu mỹ đâu, bất quá này đó liền chưa cho những người khác dùng. Rốt cuộc Triệu Mẫu tuổi lớn đột nhiên biến trắng non có điểm dọa người a, mà tiểu hài tử chậm rãi dưỡng là có thể dưỡng trở về, đến nỗi Triệu Vệ Đông ở quân doanh muốn như vậy bạch cũng rất kỳ quái. Này hai hạt giống ngày mai ta trước tìm cái buồn, đem chúng nó phóng phòng bếp bên kia phát nảy mầm, sau đó loại ở đất trồng rau, vừa lúc có một hề tần ố ăn xong rồi, vừa lúc loại kia. Hảo, nghe nương. Đúng rồi, nương ngươi biết Vương Thẩm gia đại khuê nữ sao? Mạnh Vãn nói. Biết a, nàng sao? Hôm nay làm xe bỏ thời điểm đụng tới nàng, cảm giác bị một cái nam thanh niên trí thức lửa, nhìn rất mê cái kia nam thanh niên trí thức. Ta nghĩ đi nhắc nhở Vương Thẩm một chuyến. Chuyện này à, ngươi đừng đi, ta cùng nàng thục, ngày mai ta tìm nàng lao lao, ta nhớ rõ ngươi Vương Thẩm còn nói quá, muốn đem nàng khuê nữ giới thiệu cho lão Lý đầu ra nhi từ đâu, này nhưng đến cùng nàng nói nói. Được rồi, nương đi nói ta liền an tâm rồi. L-E-O-S-I-N-G Phần 46 Chương 46 Cẩm Lý Nữ Chủ. Mới vừa ăn cơm sáng, Mạnh Vãn ngồi ở tây phòng mới vừa thu thập tốt án thư nhanh trong ký ức sách giáo khoa. Vương hiệu trưởng nói học kỳ này khai giảng phải tiến hành khảo thí, mà khai giảng thời gian ở tháng giêng 16, tính lên cũng không bao xa. Nay sẽ trong nhà liền nàng chính mình ở, hai hải tử đi ra ngoài tìm Triệu Cảnh chơi, Triệu Mẫu cũng đi láo tỉ muội ra tán gẫu đi, Triệu Vệ Đông còn lại là đi đại đội trưởng ra thương lượng cày bừa vụ xuân thời điểm cho nàng an bài cái thoải mái việc. Mạnh Vãn đem trên tay mới vừa bối xong ngữ văn sách giáo khoa bỏ vào cái dương, đang muốn bắt lấy một quyển khi, nghe được cổng lớn có người thét to. Nghe thanh âm hình như là cách vách ra hoa quế thím, nàng vội vàng đứng lên hướng cổng lớn đi đến. Còn chưa đi ra cửa quả nhiên liền thấy trên đầu bọc màu xanh biển khăn quàng cổ hoa quế thím, Mạnh Vãn vừa muốn chào hỏi đã bị nàng một phen giữ chặt hướng phòng bếp đi. Tiểu Văn A, đi trước phòng bếp lấy cái chén lớn, đại đội trưởng phải cho chúng ta phân thịt lý. Phân thịt. Mạnh Vãn liền nàng lực đạo đi phòng bếp cầm một cái sạch sẽ đại thiết chén, đồng thời nghi hoặc nhìn nàng, bên ngoài như vậy náo nhiệt đều là đi phân thịt. Đúng vậy. Một toàn bộ lợn rừng đâu, mỗi nhà ít nhất có thể phân thượng hơn phân nửa cân, mau, ban ngày ban mặt đừng đóng cửa, vừa đi vừa nói chuyện, miễn cho hảo thịt đều bị người khác chọn đi rồi. Mạnh Vãn đành phải giữ cửa hờ khép, bị hoa quế thím lôi kéo bước nhanh hướng bên ngoài đi. Này không phải đi đại đội trưởng ra lộ đi. Không phải à, ta là muốn đi lục thư ký ra, ta còn không có cùng ngươi nói đi, khả xảo, lợn rừng chính là đụng vào hắn ra môn khẩu cây đa lớn thượng đâm chết, đại đội trưởng nói. Phải cho nhà hắn đơn độc phân một thành thịt đâu. Hoa quế thím nói đến này hâm mộ tấm tắc miệng, bổ sung nói, hôm nay nhà bọn họ còn mong đến một cái tiểu cháu gái, lục tẩu tử nhưng cao hứng hỏng rồi. Mạnh Vãn nghĩ phía trước gặp qua nhà hắn tam tức phụ mang thai bộ dáng, hiểu rõ, này thật đúng là song hỷ lâm môn, nhà hắn đều có 6 cái tôn tử, trước đây liền ngóng trông có thể tới cái cháu gái, đúng rồi, này nữ hoa hoa là nhà hắn tam phòng đi. Cũng không phải là sao, nay tiểu nhi tử vốn là được sủng ái, hơn nữa thật vất vả được đến tiểu cháu gái, tam phòng cần phải phát đạt ta. Mạnh Vãn trong lòng âm thầm gật đầu, nay vừa sinh ra khiến cho trong nhà ăn thượng thịt, hơn nữa nàng phía trước suy đoán, này nữ hoa hoa nên không phải là cái loại này cẩm lý văn nữ chủ đi. Thật muốn như vậy, tam phòng sắc thật muốn phát đạt, Mạnh Vãn trong lòng mọi cách suy nghĩ hiện lên, trên mặt không hiện, đi theo Hoa Quế thím đi vào Lục ra cửa. Bên này đã bài nổi lên hàng dài, nhìn kỹ liền thấy Triệu Mâu đứng ở đội ngũ hơi trước chỗ hướng nàng vẫy tay, Mạnh Vãn cùng Hoa Quế thím nói một tiếng, liền vội vàng cầm chén hướng Triệu Mâu bên kia đi đến. Nương, ngươi tới sớm như vậy đâu, ta còn tưởng rằng ngươi ở Vương Thẩm gia. Triệu Mâu tiếp nhận chén, hơi mang đắc ý cười nói, kia nhưng không, vẫn là ta làm ngươi Hoa Quế Thẩm kêu ngươi, ta trước lại đây có thể sớm một chút phân thượng thịt. Mạnh Vãn cười tủm tỉm gật đầu tán đồng, đột nhiên cảm thấy phía sau một đạo tầm mắt nhìn chằm chằm nàng, quay đầu lại xem qua đi, Mạnh Khê kia trương lược hiện phòng bị mặt ánh vào trong mắt, nàng chính kéo một cái ngũ quan có chút tuấn trắng nón nam nhân, người này nói vậy chính là Trương Sao Mai. Nay phòng bị ánh mắt, chẳng lẽ Mạnh Khê cảm thấy nàng sẽ coi trọng Trương Sao Mai không thành? Nghĩ đến hồi môn ngày đó đối phương xem Triệu Vệ Đông ánh mắt, tựa hồ cũng có để ý, sách, nữ nhân này còn rất lòng tham, Mạnh Vãn trong lòng hơi đùa. Nàng nhìn lại qua đi khách khí cười cười, cũng không xem nàng phản ứng, liền quay lại đi. Ở nàng xem ra, kia Trương Sao Mai tuy rằng ở Đại Hà Thôn coi như lớn lên tuấn, nhưng từ ánh mắt đến dáng vẻ đều lộ ra một cổ khinh thường chung quanh người làm ra vẻ, nơi nào so được với Triệu Vệ Đông trên người mài rua lúc sau kiên nghị. Lúc sau còn thấy được Mạnh Mẫu toàn ra. Bất quá Mạnh Vãn chỉ lãnh đạm gật đầu, đương nhiên đối phương cũng thực lạnh nhạt, nàng quay đầu liền nhìn về phía đằng trước, Triệu Vệ Đông ở phía trước giúp đại đội trưởng phân thịt, tựa hồ cảm giác được nàng tầm mắt, ngẩng đầu hướng nàng cười cười liền lại đầu nhập đi vào. Nam nhân lúc này đã đem áo khoác đi, chỉ mặc một cái mỏng áo lông, tay áo loát đi lên, lộ ra hữu lực cánh tay, xứng với nghiêm túc biểu tình, thập phần dễ coi. Không nhiều lắm sẽ liền đến phiên các nàng, phân tới rồi một tiểu khối nạc mỡ đan sen thịt heo, hơn nữa một nửa xương sườn. Triệu Vệ Đông còn cấp đổ một ít heo huyết tiến trong chén, đương nhiên, những người khác cũng hoặc nhiều hoặc ít phân chút, rốt cuộc cốt nhục này đó không có khả năng đều giống nhau đại, lấy đến thiếu liền nhiều đảo chút. Mạnh Vãn hai người không nhiều lời nói, làm Triệu Vệ Đông sau khi chấm dứt sớm một chút về nhà ăn cơm, các nàng hiện tại về nhà hầm cái nấm hương xương sườn canh. Đi xa một ít, Triệu Mẫu mãn nhan ý cười hắn giận, Vệ Đông ai chính là quá thật thành, rõ ràng bên phải có một khối lớn hơn nữa, một hai phải ấn trình tự cấp ta lấy này khối. Mạnh Vãn chỉ đáp lại gật gật đầu, lại không đi phụ họa, rốt cuộc nàng nhìn ra được tới Triệu Mẫu cũng không phải thật sự cảm thấy nàng nhi tử làm không tốt, thậm chí còn có chút kiêu ngạo đâu, nàng thật muốn nói Triệu Vệ Đông làm sai, Triệu Mẫu nhưng cũng không sẽ cao hứng. Trở về thời điểm, vừa lúc gặp phải Đại Bảo Tiểu Bảo còn có Triệu Cảnh ba người cùng một đám tiểu hài tử từ Lục gia ra tới, hai hài tử cũng nhìn đến các nàng vội vàng chạy tới, Triệu Cảnh do dự hạ cũng cùng lại đây. Nãi nãi, cho ngươi ăn. Đại Bảo đem trong tay lột ra trái cây đường đưa tới Triệu Mẫu bên miệng, trong ánh mắt tuy rằng có không tha, nhưng càng có rất nhiều chờ mong. Đồng thời Tiểu Bảo cũng đem đường đưa cho Mạnh Vãn, bất quá Mạnh Vãn không giống Triệu Mẫu đẩy nói không thích ăn đường đem nó còn trở về, mà là một ngụm cắn, mở to hai mắt lược hiện khoa trương nói, hoa, hảo ngọt, cảm ơn Tiểu Bảo. Sau đó nhìn Đại Bảo trong tay cầm đường không biết làm sao bộ dáng, cười chỉ bên kia Triệu Vệ Đông, nói, ngươi Tiểu Thúc ở bên kia, làm hắn cũng ngọt ngào miệng đi. Chúng ta tại đây chờ ngươi. Mạnh Vãn cảm thấy tiểu hài tử chủ động chia sẻ là một chuyện tốt, hẳn là đã chịu cổ vũ, hơn nữa đại nhân không cần thiết đem chính mình đắp nặng cỡ nào vô tư phụng hiến, như vậy tiểu hài tử khả năng sẽ tập mãi thành thói quen, thậm chí có sẽ dưỡng thành ích kỷ tính tình. Ở trên đường trở về, Mạnh Vãn cũng là như vậy cùng Triệu Mẫu giải thích, tuy rằng nàng nội tâm có lẽ không như vậy tán đồng, nhưng ít ra trên mặt không phản đối, này yêu cầu đi bước một chậm rãi câu thông. Về tiểu hài tử giáo dục, mặc kệ là hiện tại Đại Bảo Tiểu Bảo, vẫn là về sau nàng chính mình hài tử, Mạnh Vãn đều là tính toán chính mình dạy dỗ, cho nên vẫn là hy vọng có thể cùng Triệu Mâu ở đại phương hướng thượng bảo trì nhất trí. Nếu không được nói, cũng muốn có thể đứng ở chủ đạo địa vị thượng, này liền phải đợi lúc sau gia đình địa vị tăng lên. Mang theo ba cái hài tử về đến nhà, Triệu Mâu liền đi phòng bếp chuẩn bị cơm chiều, lưu Mạnh Vãn ở nhà chính chăm sóc bọn họ, lúc này cũng không nhiều ít hảo ngoạn trò chơi, Mạnh Vãn liền dạy bọn họ nhảy dây chơi. Quen thuộc lúc sau, Triệu Cảnh cũng không như vậy câu nệ, trong viện đều tiếng vọng bọn họ tiếng cười, chơi một hồi Mạnh Vãn xem hiện tại ngày vừa lúc, hơn nữa phía trước thiêu hảo nước ấm, liền tính toán cấp 2 tiểu hài tử tẩy cái đầu, lại đánh giá một chút Triệu Cảnh hỗn độn đầu tóc, hỏi. Thẩm thẩm cho ngươi cũng tẩy cái đầu được không? Không, không cần, ta có thể trở về chính mình tẩy. Triệu Cảnh vuốt chính mình trên đầu dính nhớp kết khối đầu tóc, đáy mắt hiện lên một tia cảm thấy thẹn, nhấp nhấp môi do dự mà cự tuyệt. Ngươi còn nhỏ, vạn nhất tẩy bị cảm không phải còn phải tiêu tiền. Liên cung đại bảo tiểu bảo cùng nhau đi, vẫn là nói ngươi sợ hai gội đầu mạnh vãn mặt sau cố ý trêu chọc hỏi ngược lại. Ta không sợ. Vậy cùng nhau tẩy đi, đại bảo tiểu bảo, đi trong phòng lấy buồn cùng khăn lông. Được rồi, tiểu cảnh ca mau tới chúng ta cùng nhau. Mạnh vãn nhìn ba hải tử hơi mang khiêu thoát bóng dáng lắc đầu, xoay người vào nhà, đem trong nhà hai cái đại phích nước nóng lấy lại đây, lại đi phòng bếp xách một xô nước đặt ở trong viện. Bởi vì bọn họ tóc đều không dài, tẩy lên thực mau, không đến nửa giờ bên cạnh liền đứng ba cái trên đầu đỉnh khăn lông đầu nhỏ, bất quá bởi vì là mùa đông sợ bọn họ cảm mạo, Mạnh Vãn đem bếp lò phía dưới nút lò mở ra, vây quanh lò hỏa cho bọn hắn lau khô. Triệu Vệ Đông tiến vào liền nhìn đến hắn tức phụ ngồi ở trung gian dùng khăn lông nhẹ nhàng cấp tiểu hài tử xoa nắn tóc, màu da cam ánh lửa chiếu vào sườn mặt thượng, có vẻ phá lệ ôn nhu, làm hắn lập tức thả lỏng lại. Hắn bước chân dừng một chút, mới bước ra tới vào nhà. Lấy quá một khắc điều khăn lông, cùng Mạnh Vãn cùng nhau động tác. Đã về rồi, bên kia người tan đi. Ân, ta trở về thời điểm còn có mấy người ở xếp hàng, bất quá hiện tại hẳn là đều lánh đến thịt. Sau đó lại nhìn về phía Triệu Cảnh nói, ta trở về thời điểm đụng tới ngươi mãi, làm ngươi trở về ăn cơm đâu. Úc Triệu Cảnh nghe vậy trên mặt thả lỏng biểu tình căng thẳng, đem trên đầu khăn lông đưa cho Mạnh Vãn, đứng lên liền phải đi ra ngoài. Ai, từ từ, trước đừng đi, ta cho ngươi đem phía trước đầu tóc cắt cắt, quá dài. Đều che đôi mắt Mạnh Vãn tiếp nhận khăn lông, lại đem người ấn ở trên ghế, hỏi Triệu Vệ Đông, đúng rồi, hắn mãi hẳn là còn không có làm tốt cơm đi. Không có, kia một chút nàng đang muốn trở về nấu cơm. Vậy là tốt rồi, tiểu cảnh đừng nội, cắt xong lại đi cũng tới kịp nói. Mạnh Vãn từ nhà chính điều trên bàn cầm đem kéo, vô dụng lược, trực tiếp động thủ đem hắn trên trán đầu tóc cắt rớt, lộ ra no đủ cái trán, tiểu gia hỏa này ngũ quan lớn lên còn khá xinh đẹp. Bất quá nghĩ nghĩ. Dù sao cũng là tiểu thuyết nam nhân vật chi nhất, không có khả năng lớn lên xấu. Ngay cả cùng nhau chơi hai ngày hai tiểu chỉ đều kinh ngạc cảm thán tiểu cảnh ca ca tuấn. Nói nàng lúc sau muốn hay không học học mỹ dung tóc đẹp, tuy rằng này kỹ năng không như vậy cao lớn thượng, nhưng xác thật cũng đủ thực dụng à, thử hỏi ai không cần cắt tóc đâu. Vốn dĩ Mạnh Vãn còn nghĩ làm Triệu Cảnh tới ra ăn cơm đâu, nhưng sau lại ngẫm lại hôm nay mới vừa phân thịt, chính hắn ra hẳn là cũng có thịt ăn, nói không chừng lúc này đã chờ mong thượng. Làm người lưu lại không tốt lắm, không bằng lúc sau lại lưu cơm, dù sao nhà nàng hiện tại ít nhất thịt cá không thiếu. Chờ Triệu Cảnh đi rồi sau, trong nhà cũng đến ăn cơm điểm, hôm nay có nấm hương xương sườn canh, thịt kho tàu, còn có phòng đồ ăn, thanh xào cải trắng. Mạnh Vãn trước cấp đại nhân tiểu hài tử thịnh một chén canh, không biết nơi nào nghe nói qua, trước khi dùng cơm uống xong canh đối thân thể hảo. Bất quá thịt kho tàu làm được hương vị không phải rất đúng, phía trước mua hương liệu Triệu Mẫu không quá sẽ dùng. Không có kiếp trước cái loại này thuần hậu hương vị, nàng chính mình chủ nghệ cũng giống nhau. Mạnh Vãn nhai thịt nghĩ thầm, lúc sau bồi dưỡng một chút Triệu Vệ Đông đi, nếu hắn cũng không thiên phú, vậy chỉ có thể chính mình nghiên cứu, thời đại này mỗi ngày đi tiệm ăn cũng không hiện thực a. Bất quá lại nghĩ đến Triệu Vệ Đông lúc sau muốn đi bộ đội, ít nhất còn có 2 năm bọn họ mới có thể trụ cùng nhau, Mạnh Vãn mày hơi tần, trong lúc này vẫn là đến luyện tập một chút chủ nghệ, nếu không, tìm cơ hội chỉ đạo một chút Triệu Mâu đi. Dù sao nàng xác thật liền lý luận tri thức hiểu nhiều lắm. Ăn không sai biệt lắm sau, Triệu Vệ Đông nhìn đại gia nói, đúng rồi, đại đội trưởng gia sinh một toa chó con, hỏi ta muốn hay không dưỡng một con giữ nhà đâu. Triệu Mẫu nghĩ nghĩ trả lời, phía trước bởi vì trong nhà theo ta cùng hai hài tử, hơn nữa hài tử còn nhỏ, liền không dưỡng miêu cầu này đó, hiện tại hài tử lớn chút, tiểu vãn cũng ở nhà, dưỡng chỉ cầu giữ nhà hộ viện cũng khá tốt. Triệu Vệ Đông gật gật đầu, lại nhìn về phía Mạnh Vãn, Mạnh Vãn do dự mà nói, dưỡng cũng đúng, chính là ta lúc sau không phải khả năng sẽ tùy. Quân sao, cậu không hảo mang lên xe đi. Hại, kia có gì, đến lúc đó giao cho người khác dưỡng không phải được rồi. Nói Triệu Mẫu buồn cười nói, nói nữa, một cái cậu thôi, cũng không gặp ai ra cửa còn mang theo. Mạnh Vãn nghe xong quân hạ, xác thật lúc này rất nhiều người không giống hiện đại như vậy, đem sủng vật trở thành chính mình người nhà, đại khái lúc này chỉ nàng chính mình cảm thấy dưỡng sủng vật liền muốn phụ trách hảo nó cả đời. Thâm thở dài khẩu khí, loại này quan niệm trong lúc nhất thời không quá khả năng thay đổi, kia liền thuận theo thời đại đi, cùng lắm thì lúc sau cho nó tìm hảo nhân ra hủy trị, hoặc là về sau có tiền mua xe, tự giá đem nó tiếp nhận đi cũng đúng, nghị thông suốt lúc sau, Mạnh Vãn liền không hề dối dám. Ta đây đợi lát nữa đi chọn một con mang về tới, đại bảo tiểu bảo cùng ta cùng đi đi. Triệu Vệ Đông phía trước nghe tức phụ nói hai hải tử tính cách có chút sợ người lạ, quyết định nhiều mang hải tử đi ra ngoài đi một chút, rèn luyện lá gan. Hai hài tử bắt đầu có chút bản năng tưởng cự tuyệt, rốt cuộc đại đội trưởng đối bọn họ tới nói có chút uy hiếp lực, không quá dám đi nhà hắn, nhưng lại tưởng chọn một con chính mình thích chó con, rồi dám sau một lúc lâu, nhìn nhìn tiểu thúc cuối cùng vẫn là khẽ gật đầu đáp ứng rồi. Chương 47 xúc động. Cuối cùng ôm trở về một con hắc đế mang theo hai chỉ màu vàng nâu lông mày chó con, Mạnh Vãn nhìn kia một mảnh hắc chung hai điều thấy được bát tự mi, cười đề nghị kêu nó tiểu tám, mọi người đều không ý kiến, tiểu tám liền ở Triệu gia trụ hạ. Triệu Vệ Đông ở sân cửa sau bên cấp tiểu tám dùng cọc gỗ đáp cái hoa, phía dưới lót thật dày một tầng cọng rơm, còn có một ít không cần vải vụn, vốn là tưởng đáp ở phía trước môn, nhưng suy xét đến trước môn xuất nhập người rất nhiều, không quá phương tiện. Ở nông thôn nuôi chó không nhiều ít chú ý, cũng chưa cho nó chuẩn bị lôi kéo thẳng, ăn chính là trên bàn cơm dư lại, bất quá Mạnh Vãn cảm thấy nó còn rất tự đắc này nhạc, bên này chạy chạy, bên kia ngửi ngửi, so với kiếp trước những cái đó trong thành thị sủng vật cẩu, ngạch, ít nhất tự do là có. Bởi vì ngày mai sáng sớm Triệu Vệ Đông liền phải ngồi xe hồi bộ đội, đêm nay muốn đem hành lý trang hảo, hai người này sẽ đang ở trong phòng thu thập muốn mang đồ vật. Bất quá hắn đồ vật không nhiều lắm, tắm rửa quần áo liền hai bộ, lúc này cũng không có gì thượng vàng hạ cám tẩy hộ đồ dùng, liền đem chính hắn bàn chải đánh răng mang lên là được, mấy thứ này thêm lên chỉ chiếm bao vây 1/3. Lúc sau lại hướng bên trong tắt chút trong nhà yêm dưa muối, còn từng có 5 tạc viên này đó, rốt cuộc trong nhà cũng xác thật không gì đặc có thứ tốt. Mạnh Vãn đem phía trước phùng tốt ưu hình gối đưa cho hắn, tuy rằng thoạt nhìn tương đối mộc mạc, cũng không thêu cái hoa gì đó, nhưng thắng ở đường may tinh mịn đều đều, gối lên cũng coi như thực thoải mái. Triệu Vệ Đông cười tiếp nhận đi đặt ở bao vây mặt trên, hẳn là không có gì khác đi. Có. Cái gì? Cái này nói Mạnh Vãn đem trong tay đường đỏ thủy đưa qua đi, ngày mai muốn ngồi cả ngày xe, uống ăn lót dạ bổ đương nhiên quan trọng nhất chính là bên trong đổ không ít hồng dược, thậm chí còn tích một giọt lam dược đi vào. Nàng hai ngày này đều cấp Triệu Vệ Đông đưa loại này đồ bổ, rốt cuộc từ Mạnh Khê phản ứng xem, bộ đội bên kia có cái gì không tốt biến số, tuy rằng không biết cụ thể là cái gì, nhưng có một cái hảo thân thể tổng không sai. Nhìn thấy nam nhân tiếp nhận sau chỉ mỉm cười nhìn nàng, Mạnh Vãn thúc giục nói, mau uống, bằng không một hồi thủy muốn lạnh. Ta này đều uống lên hai ngày, dư lại để lại cho các ngươi đi. Yên tâm lạc, trong nhà còn có đâu, uống đi, đừng cứ gọi ta lo lắng sao được không. Hào đi. Triệu Vệ Đông ngửa đầu một hơi uống xong, đem cái ly thả lại đi, cười nói, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, hai ngày này cảm giác tinh khí thần đều hảo, xem ra đường đỏ thủy sắc thật là cái thứ tốt, ngươi ngày thường mệt mỏi cũng uống nhiều điểm. Biết rồi. Mạnh Vãn nhìn nam nhân đem hành lễ phóng tới cạnh cửa, đột nhiên cảm giác được một cổ rõ ràng không tha, xuyên qua đến thế giới này tới nay vẫn luôn cùng người nam nhân này ngày ngày ở chung, tuy rằng mới 10 ngày sau thời gian. Nhưng nàng là từ Triệu Vệ Đông trên người thành lập khởi đối thế giới này cảm giác an toàn. Làm gì như vậy xem ta nam nhân xoay người duỗi tay cọ sát nàng mặt sườn. Mạnh Vãn ngẩng đầu nghiêm túc mà nhìn hắn đôi mắt, khẽ cắn môi nhỏ giọng nói, luyến tiếc ngươi. Triệu Vệ Đông thầm than một tiếng, một tay hoạt đến nàng bả vai, một cái tay khác xuyên qua chân cong đem người chặn ngang bế lên hướng mép giường đi, đem người bình phóng vây ở dưới thân mới nhanh chóng nói một câu, ta cũng là. Nói xong không đợi Mạnh Vãn phản ứng lại đây liền hôn lấy nàng hé mở môi. Ngày hôm sau bên ngoài còn một mảnh đen nhánh thời điểm Triệu Vệ Đông liền dậy, trong phòng bếp Triệu Mâu đang ở bánh nướng áp chảo, nghe được động tĩnh, Mạnh Vãn rủi rủi mắt cũng ngồi dậy chuẩn bị đứng dậy. Ngươi ngủ đi, ta chính mình đi nhà ga là được. Triệu Vệ Đông liếc liếc mắt một cái nàng trên vai vệt đỏ nói. Không cần, ngày hôm qua nói tốt đưa ngươi. Mạnh Vãn nói xuống giường mặc quần áo, kỳ thật muốn nói trên người nàng có bao nhiêu mệt cũng không đến mức, rốt cuộc nàng đối chính mình cũng không hạn chế hồng dược lượng. Hơn nữa có thể là bởi vì nàng là hệ thống ký chủ nguyên nhân, quá liều sử dụng đối nàng cũng không sẽ xuất hiện không chịu nổi tình huống, nhiều lắm chính là không tác dụng, cho nên thân thể của nàng tố chất lại quá đoạn thời gian nói không chừng có thể so sánh Triệu Vệ Đông còn hảo. Chỉ là bởi vì đồng thời dùng mỹ gia đan này đó, dẫn tới trên người thực dễ dàng lưu lại dấu vết, có vẻ có chút thảm mà thôi. Cho nên loại tình huống này đi tiễn đưa không gì khó xử, còn có thể xúc tiến hạ phu thê cảm tình, rốt cuộc trả giá là lẫn nhau sao. Mạnh Vãn vẫn luôn cảm thấy bất luận cái gì cảm tình đều yêu cầu dụng tâm đi gắn bó. Bọn họ nhanh chóng thu thập hảo tự mình, cầm Triệu Mẫu đưa qua bánh trứng vừa đi vừa ăn, mặt khác bánh bột ngô cất vào bao vây, là Triệu Vệ Đông hôm nay cả ngày đồ ăn. Bọn họ ngồi trong thôn mướn tới xe bò một đường không ngừng đẩy nhanh tốc độ đi vào bến xe, ngồi trên ô tô sau hai người mới nhẹ nhàng thở ra, từ này đến huyện thành thời gian là như khống, đại khái 1 tiếng rưỡi. Nhìn ngoài cửa sổ xe biên trải qua một tòa đập lớn. Mạnh Vãn đỗng nhiên nhớ tới nguyên thế giới tựa hồ ở 70-80 niên đại có một lần đại hồng thủy, có một cái tỉnh liên tục vỡ đê mấy chục tòa, nhân viên thương vong vô số. Cái này song song thế giới rất có khả năng cũng sẽ tao ngộ, tính một chút địa lý vị trí, giống như liền ở cách vách tỉnh. Nàng run sợ một chút, đang muốn cùng Triệu Vệ Đông để một chút, lại chưa nói xuất khẩu, rốt cuộc nàng xác thật không nhớ rõ cụ thể thời gian, chỉ nhớ rõ là ở mùa hạ, nhưng năm nay là 75 năm, lúc sau 4 năm đều có khả năng có hồng thủy. Mạnh Văn hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại, kỳ thật liền tính đã biết là nào một năm, cũng rất khó làm thượng tầng lãnh đạo tin tưởng, này sẽ cũng không thể làm báo mộng loại này phong kiến mê tín. Hơn nữa, đối mặt thiên tai, lấy trước mặt khoa học kỹ thuật trình độ, là không có biện pháp ngăn cản. Chỉ có thể chính mình mỗi năm mùa hạ nhiều chú ý một chút, nếu là có phát triển trở thành hồng thủy xu thế, liền nghĩ cách nhắc nhở một chút đương cục, làm cho bọn họ có cái chuẩn bị tâm lý. Có lẽ có thể thử một chút Mạnh Khê bên kia, lớn như vậy thủy thai, liền tính nàng lại như thế nào không chú ý bên ngoài, cũng nên biết lần này sự kiện. Vốn dĩ giống loại chuyện này Mạnh Vãn hẳn là phai nhạt, dù sao cũng là đời trước nữa sự, hơn nữa trước tu tiên giới thời gian dài lâu, đệ nhất thế không quan trọng tin tức rất khó bị nhớ tới. Này hẳn là Lam Dược Tăng mạnh trí nhớ nguyên nhân. Bằng không nàng nhiều nhất nhớ rõ cận đại có thứ phát sinh quá lớn hồng thủy, cụ thể gì cũng không rõ ràng lắm. Làm sao vậy? Triệu Vệ Đông thấy nàng một bộ thất thần bộ dáng hỏi. Không có việc gì, chính là vừa mới nhìn đến cái kia đập lớn cảm giác không quá vững chắc bộ dáng, cảm thấy nó khẳng định ngăn không được đại hồng thủy. Mạnh Vãn đối Triệu Vệ Đông hơi chút đề đề. Đúng vậy, kia đều là mười mấy năm trước kiến, kia sẽ cũng không gì tốt công nghệ kỹ thuật, nghe nói hiện tại quốc gia đang ở làm trở lại Chu Châu Bá. Kỹ thuật này đó đều là mới nhất. Làm trở lại. Mạnh Vãn tò mò hỏi. Hơn 2 năm phía trước bởi vì hiện trường thăm dò cùng thiết kế này đó nguyên nhân đi, đình công quá, ta nhớ rõ khởi công thời điểm còn điều động 2 cái doanh đi hỗ trợ. Vậy ngươi đi qua sao? Không có, bất quá ta nghe bọn hắn trở về người ta nói công trình thực phức tạp, có thể qua thuyền, còn có thể phát điện, hy vọng lần này khởi công sau có thể hoàn công đi, kia nhất định thực đồ sộ. Mạnh Vãn này sẽ mới từ trong trí nhớ đem Chu Châu Bá, cùng nguyên thế giới cái kia chứ danh công trình thủy lợi hạ du, cái kia đồng dạng nổi danh đập lớn đối thượng, nàng nhẹ nhàng bật cười, kia cười tựa hồ nhiều một phần tự hào. Nàng nói, có thể hoàn công, nhất định thực đổ sộ. Đứng ở đài ngắm trăng trước, Mạnh Vãn lót chân đem khăn quàng cổ cấp nam nhân sửa sang lại hảo, Triệu Vệ Đông vẫn không nhúc nhích mà cười nhìn nàng. Ta đây đi vào. Hắn dùng sức nắm một chút tay nàng. Đến kia phát cái điện báo trở về. Ta hiểu được, ta địa chỉ ngươi biết, ngày thường có thể viết thư lại đây, ta có một cái chiến hữu đặc biệt phiền thoái, nửa tháng liền phải đi một chuyến thu phát thất. Triệu Vệ Đông nói mang theo chờ mong nhìn Mạnh Vãn liếc mắt một cái. Biết rồi, ta cũng nửa tháng cho ngươi viết một phong. Mạnh Vãn nghe này biệt nữ biểu đạt, mi mắt cong cong bảo đảm, đối nàng tới nói viết thư cũng không phải cái gì việc khó, nếu là tưởng nói, viết thư tình cũng không có vấn đề gì. Khu, ta sẽ nghiêm túc xem. Không riêng muốn xem, ta càng muốn thu được ngươi hồi âm. Ngươi viết cái gì ta đều sẽ thật cao hứng cùng này so sánh, Mạnh Vãn đã có thể thẳng thắn thành khẩn nhiều. Ta sẽ. Nam nhân đi bước một nghiêng thân mình đi vào thùng xe, Mạnh Vãn thấy hắn trải qua một cái lại một cái cửa sổ xe, nghĩ chờ hắn ngồi xuống lại đi, bất quá nam nhân đột nhiên ở phía trước một cái cửa sổ xe vây tay. Nàng chạy đến trước mặt. Vừa mới đã quên nói, hiện tại còn sớm, trên đường ít người không quá. An toàn, ngươi đợi lát nữa có thể đi trước đi dạo cửa hàng bách hóa lại trở về. Đúng rồi, trên người của ngươi mang tiền sao, ta này còn có, cho ngươi nam nhân có thể là lo lắng xe lửa tùy thời sẽ khai, ngự tốc phi thường mau. Mạnh Vãn đem hắn vươn tới tay đẩy trở về, hoan trách nói, đã biết, ta có, trong nhà tiền đều ở ta này đâu. Bất quá hôm nay xác thật liền mang theo trong chốc lát vé xe tiền, bất quá, nam nhân trên người vốn dĩ liền không bao nhiêu tiền, rốt cuộc tiền lương là trực tiếp đánh về nhà, cho nên trên người những cái đó tiền vẫn là làm chính hắn lưu lại đi. Hai người cũng chưa đang nói chuyện, đối diện xem lẫn nhau khoảng cách càng ngày càng xa. Mạnh Vãn chờ nhìn không tới bóng người mới thu hồi huy động cánh tay, thở ra một hơi, kế tiếp phải chính mình đối mặt Triệu gia, hy vọng Triệu mẫu sẽ không bởi vì nhi tử không ở sẽ thay đổi đối nàng thái độ. Bất quá thay đổi cũng không quan hệ, nàng kỳ thật là cái nội tâm rất cường đại người, tổng sẽ không làm chính mình chịu ủy khuất. Đúng rồi, vừa mới Triệu Vệ Đông đối nàng hảo cảm độ đã đạt tới 80, bỏ thêm 1.250 tích phân. Mạnh Vãn cảm thấy có chút cao hứng, đảo không chỉ có là bởi vì tích phân tăng nhiều, còn bởi vì minh sắc đã biết đối phương tâm ý. Rất nhiều thời điểm phu thê gian cãi nhau đều là bởi vì suy đoán đối phương không yêu chính mình, có thể minh sắc biết đối phương tâm ý liền sẽ không đi so đo ngày thường một ít mâu thuẫn nhỏ, này sẽ làm nàng rất có cảm giác an toàn. Trước mắt ngắn hạn nhiệm vụ là trước bắt được cao trung bằng tốt nghiệp, cũng chính là sau khi trở về hảo hảo xem thư, nỗ lực viết ra phù hợp lập tức chính trị văn sử chính trị loại trả lời. rốt cuộc có cố định đáp án khoa học tự nhiên nàng tự nhận vấn đề không lớn. Còn có kiếm tiền, nàng hỏi thăm quá bên này có chợ đen, có thể bán điểm thứ gì, bước đầu tính toán là lợi dụng lực tương tác quang hoàn còn có tinh thần lực cường, chào chút cá hoặc là tìm chút thảo dự bán, chính là tinh thần lực ở thế giới này vô pháp dò ra bên ngoài cơ thể, chỉ có thể tăng cường ngũ cảm, bằng không nàng quét liếc mắt một cái là có thể biết nơi nào nổi danh quý thảo dược. Nếu là không thành nói, còn có thể bán chút tranh chữ loại này, rốt cuộc đời trước như vậy trường, quen tay hay việc dưới tình huống trình độ vẫn là thực có thể. Đúng rồi, còn có dịch dung mặt nạ ở, mua bán đồ vật thời điểm có thể không cần chân dung, chính là dáng người này đó vô pháp thay đổi, chỉ có thể chính mình vật lý tính lót chân lót vai. Còn có, muốn tìm cơ hội thử Hạ Mạnh Khê, nhìn xem có thể hay không được đến Hồng Thủy phát sinh cụ thể thời gian. Nàng trước thế giới ở Y Cốc đãi quá một đoạn thời gian, cho nên đối phân biệt bình thường dược thảo từng có hiểu biết, tuy rằng dược thảo bộ dáng có chút bất đồng, nhưng nàng có thể đại khái biết công hiệu. Kỳ thật nàng lúc ấy còn tưởng đi theo học tập y y thuật đâu, nhưng tu tiên giới y y thuật quá ỷ lại với linh lực, rất nhiều chứng bệnh cũng đều là bởi vì công pháp, linh lực, cùng với tác dụng thiên kỳ bách quái linh thực tạo thành, không quá áp dụng các thế giới khác. Cho nên nàng liền không phí tinh lực thâm nhập học tập, cuối cùng chỉ đơn giản học hạ bắt mạch, có thể đại khái biết nhân thân thượng cái nào bộ vị ra vấn đề, cùng với một ít đơn giản dược lý tri thức, càng thâm nhập liền không được. Rốt cuộc nàng là tới hưởng thụ sinh hoạt, cũng không tưởng chính mình mỗi một ngày đều đang khẩn trương học tập, như vậy nhân sinh chiều dài không phải không ý nghĩa sao? Mạnh Vãn cho chính mình định thấp nhất tiêu chuẩn là mỗi cái thế giới học được hạng nhất kỹ năng, tinh thông cái loại này, thế giới này đảo còn không có xác định muốn học cái gì. Trường kỳ nhiệm vụ vẫn là tìm kiếm công lược đối tượng soát tích phân, bất quá cái này không nóng nảy, rốt cuộc chướng thượng tích phân còn có 5 vạn nhiều, này liền bảo đảm nàng có thể không đi công lược chính mình không quen nhìn người. Trước mắt bọn họ Đại Hà Thôn liền có 3 cái công lược đối tượng, nói Đại Hà Thôn tuy rằng vị trí xa xôi, nhưng nó ở tiểu thuyết thế giới còn rất nổi danh, hơn nữa Mạnh Vãn chính mình, đều có tam bổn tiểu thuyết nữ chủ sinh ra ở Đại Hà Thôn. Nàng phía trước gần gũi quan sát quá. Lục ra cái kia nữ hoa hoa hơn phân nửa chính là Cẩm Lý Văn nữ chủ, bất quá chỉ là chính mình vận khí tốt, không thể che chở đến người khác, bằng không chờ Hồng Thủy phát sinh sau làm nàng đi đưa chúc phúc liền khá tốt. Triệu Vệ Đông tính một cái công lược đối tượng, hơn nữa hẳn là sẽ là thế giới này duy nhất một cái có thể đạt thành người yêu danh hiệu trở lên, rốt cuộc đây là cái bình thường thế giới, thọ mệnh nhiều nhất 100 năm, nàng chỉ có thể tại đây dừng lại vài thập niên, không tính toán phát triển một khác đoạn cảm tình. Hơn nữa lúc này, ly hôn loại này cũng không phải thái độ bình thường, đặc biệt nàng lúc này vẫn là quân. Hôn, thường ly hôn đều khó, cho nên vẫn là đừng lãng. Một cái khác là Triệu Cảnh, đứa nhỏ này ở nhà cọ 2 bữa cơm, có loại đem nàng đương mẹ nó cảm giác, hảo cảm độ cũng mau đạt tới 60, ngẫm lại nàng hiện tại một cái hoa không sinh, lại có sinh 3 cái hoa cảm giác quen thuộc. Cuối cùng cái kia là Mạnh Khê nàng đối tượng Trương Sao Mai, mặc kệ là cái nào thế giới tuyến, giống như đều là nam chủ phối trí. Bất quá Mạnh Vãn có chút không quá thích hắn, đến bây giờ cũng chưa như thế nào tiếp xúc quá. Chương 48 kiếm tiền. Thời gian nhoáng lên đi vào tháng 6, Mạnh Vãn ăn mặc tương đối nhẹ nhàng quần áo hành tẩu ở vườn trường, tóc thúc ở sau đầu chắt thành viên hình thức, thanh xuân rào rạt tư thái, nhìn qua cùng ở giáo học sinh không gì khác nhau. Lại lần nữa lấy đã kết hôn lý do cự tuyệt nam đồng học đến gần sau, Mạnh Vãn hướng quốc ngữ lao sư văn phòng đi đến, lúc này đã cuối kỳ khảo kết thúc, nàng lúc sau tới bắt cái bằng tốt nghiệp liền tính cao trung tốt nghiệp. Muốn đem phía trước mượn bảng chữ mẫu còn cấp lao sư. Bởi vì phải vì nàng cùng nguyên thân tự thể bất đồng tìm cái lý do sao, tuy rằng có thể bắt chước nguyên thân bút tích, nhưng Mạnh Vãn cũng không tưởng vẫn luôn dùng người khác tự thể, bằng không nàng như vậy nhiều năm tự không phải luyện không. Mạnh Vãn tới rồi, tới, này có trà lạnh, ngươi sư mẫu mới vừa đưa tới, nếm thử. Ai, ta đây không khách khí lạc. Mạnh Vãn tùy ý ngồi ở một bên băng ghế thượng, rót một ngụm trà lạnh, cười tủm tỉm, hảo uống, sư mẫu tay nghề thật không sai. Ha ha, liền ngươi nói ngọn, chắc không được ngươi sư mẫu thường nhắc mãi ngươi, lần này cần mượn cái gì bảng chữ mẫu, không phải ta nói, ngươi tự đã sơ cụ khí khái, kế tiếp nhiều viết viết, hình thành thuộc về chính mình tự thể. Nói lên chuyên nghiệp tri thức, lao ra tử thao thao bất tuyệt, Mạnh Vãn tắc nghiêm túc nghe thỉnh thoảng đáp lại một tiếng, tuy rằng mấy thứ này nàng đã sớm biết, hơn nữa bị lao sư khen ngợi sơ cụ khí khái tự vẫn là nàng cố ý giấu dốt. Quốc ngữ lao sư là cái nghiêm túc tiểu lao đầu, họ Tống. Khả năng cũng bởi vì phía trước phê phán không khí không tốt, ở trong giờ học chỉ nói sách giáo khoa, dư thừa nói một câu không nói, bất qua ở Mạnh Vãn cái này đắc ý môn sinh trước mặt giống cái hòa ái trường bối. Mạnh Vãn chờ hắn nói không sai biệt lắm sau, mới đem bảng chữ mẫu từ cặp sách lấy ra tới, phóng tới trên bàn, lại từ bên trong lấy ra một bình nhỏ dùng ra anh đào phao rượu, bên trong bỏ thêm một chút hồng dược. tuy rằng chỉ thả một hai dọn, nhưng này đối thân thể là có xác thật chỗ tốt, tuy rằng bởi vì tích phân là nàng dựng thân chi bổn, không có khả năng tùy ý chi tiêu, nhưng đưa cho thân cận trưởng bối một chút vẫn là có thể. Ta cũng cảm thấy lúc sau chỉ cần nhiều luyện tập, liền không cần lại mượn chữ thiếp, đúng rồi, ngài lần trước nói tốt uống anh đào rượu cho ngài mang đến, bất quá tuy rằng là rượu thuốc, nhưng cũng là rượu, ngài cũng đến tiết chế. Tống lao sư đem anh đào rượu cầm lấy tới. Ta biết, các ngươi mỗi ngày nói ta cũng không dám uống nhiều nột, bất quá ngươi này rượu à, tuy nói hương vị không nùng, nhưng uống lên so với ta nhờ người từ một cái lao trung y kia mua nhân sâm rượu thuốc còn hảo, uống xong ngủ một giấc lên mỏi mệt tiêu hết. Cũng không phải là, ta nơi này cũng thả không ít đối thân thể tốt thảo dược đâu, ngài biết đến, ta phía trước ở bệnh viện hậu cần nơi đó bán quá thảo dược, đại khái biết một ít tầm thường thảo dược tác dụng. Bởi vì lúc này bên ngoài thượng là không cho phép lén mua bán, cái này chiêu số vẫn là Tống lao sư hỗ trợ giật dây. Nay nửa năm qua, nàng dựa thảo dược liền kiếm lời tiểu 1.000 nguyên, nghe tới không nhiều lắm, nhưng phải biết rằng này niên đại giá hàng thấp, một cân trứng gà cũng mới 5 mao tiền, Triệu Vệ Đông tiền lương cũng chỉ có 170 nhiều, có lẽ lúc sau thăng vì doanh trưởng sẽ nhiều một ít. Đương nhiên, nơi này chỉ có 200 nhiều là nàng lấy mạnh vãn thân phận bán chút bình thường thảo dược kiếm tới. Mặt khác chính là lợi dụng dịch dung mặt nạ bán giống người tham loại này chân quý dược liệu kiếm, tuy rằng bởi vì thân phận khó có thể cân nhắc, giá cả bán đến không cao, bằng không kiếm tiền sẽ càng nhiều. Nay còn muốn cảm tạ đại đội trưởng cho nàng phân phối một cái lên núi cắt cỏ heo nhiệm vụ, làm nàng có cơ hội thoát ly đại bộ đội mãn sơn chuyển động, hơn nữa nhạy bén thấy rõ lực cùng với xuất sắc động thủ năng lực, lúc này mới có thể được đến này đó diêu tiền thảo, rốt cuộc hư hao thảo dược nhưng bán không thượng giới. Trừ bỏ này 1.000 nguyên ngoại, còn có 500 đồng tiền là bán hỏa kiếm, nàng vốn dĩ cho rằng bán tranh chữ sẽ thực kiếm tiền, rốt cuộc trình độ ở nơi đó, nhưng thực mau bị hiện thực giáo làm người. Bởi vì tranh chữ rốt cuộc không phải lương thực loại này nhu yếu phẩm, có thể mua nổi người cũng ít, chỉ có những cái đó cao. Làm. Cao. Biết phần tử mới có thể sẽ mua, nhưng bọn hắn cũng là mạnh vãn muốn trốn tránh người, bằng không nói không chừng đã bị cử báo. Cuối cùng cũng chỉ thành giao một đơn, tổng cộng 2 phúc sơn thủy họa. 500 nguyên bán cho một vị si mê với tranh chữ về hưu lao giáo thụ. Ra cổng trường, Mạnh Vãn bước nhanh đi phía trước đi, rẽ trái rẽ phải lúc sau tiến vào một cái ngõ nhỏ, nơi này là một cái tự hành tụ tập chợ, cũng chính là thông tục nói hắc. Thị, mọi người đều cúi đầu, thường thường cảnh giác liếc hướng bốn phía, mua bán đạt thành thập phần nhanh chóng. Mạnh Vãn thuần thục mà đi đến bán dầu muối khu vực. Lão bản, ngươi này dầu mẹ sao bán? Tam khối, một ngụm giới, liền cái chai cùng nhau cho ngươi. Mạnh Vãn duỗi tay cầm lấy tới nhảy nhót trọng lượng, đại khái non nửa cân đi, bởi vì bên này hạt mè ép du thiếu, giật giới cao, hơn nữa này cũng không cần phiếu, nhanh chóng tính một chút này giá cả không tính hắc, nàng số ra tam đồng tiền đưa qua đi. Hành, ta muốn, đúng rồi, ngươi này nút lọ khẩn không khẩn, nửa đường nhưng đừng lẩu. Lão bản tiếp nhận tiền nắn ướt, yên tâm đi, không lẩu, ngươi xem ta tới lâu như vậy, chung quanh một chút dầu mè hương vị cũng chưa đi. Ta đây liền an tâm rồi. Rốt cuộc thứ này hương vị trọng, một không cẩn thận đã bị nghe thấy được, muốn gặp gỡ một cái tích cực, nghĩ đến cung tiêu xã bên này cũng chưa dầu mè, hỏi ngươi ở đâu mua liền không hảo. Bởi vì trong nhà vườn rau loại dưa chuột chín, mùa hè phóng thượng giấm tỏi cùng dầu mè rau trộn một chút thực ngon miệng, nhưng trong nhà không có dầu mè, Mạnh Vãn cảm thấy không đủ vị, lúc này mới lại đây. Kỳ thật từ nàng có thu vào lúc sau, trong nhà chính là nàng đương gia, tuy rằng bên ngoài thượng Triệu Mẫu chỉ biết nàng dựa bán thảo dược kiếm lời 200 nhiều. Nhưng vẫn là câu nói kia, ai kiếm tiền ai nói tính. Cho nên làm một cái không lỗ đai chính mình người, nàng mỗi lần tới huyện thành gửi thư hoặc là khảo thí thời điểm, đều sẽ từ hắc. Thị mua điểm đồ vật thêm cơm, nay nửa năm thời gian cũng bất quá hoa tiểu 100. Lại mua điểm món kho cùng điểm tâm sau, Mạnh Vãn mới bước chân nhanh chóng hướng nhà ga đi, này sẽ đã nửa buổi chiều, trở về trấn thượng xe buýt còn có cuối cùng một chuyến. Ban đầu nàng còn nghĩ tới mang chút cá hoặc là gà rừng thỏ hoang linh tinh lại đây bán. Nhưng cá tương đối tanh, giá cả cũng không quý, bán thiếu đều để không được tiền xe, nhiều cũng mang không được. Gà rừng thỏ hoang này đó còn lại là số lượng không nhiều lắm, mỗi lần bắt được sẽ để lại cho nhà mình cải thiện thức ăn, rốt cuộc thịt cá ăn nhiều cũng nị đến hoảng. Một đường không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc ở trời tối phía trước chạy tới Đại Hà Thôn, lúc này đại gia đã tan tầm chuẩn bị ăn cơm chiều, Mạnh Vãn là xin nghỉ đi huyện thành. Bất quá nàng ngày hôm qua liền đem hôm nay phân cỏ heo chuẩn bị tốt, đại đội trưởng rất thống khoái chuẩn giả. Lấy nàng hiện tại thể lực, một ngày là có thể đem nửa tháng sống làm xong, bất quá rất ít có người rõ ràng, phải nói trước mắt chỉ có nàng chính mình biết bản thân sức lực có bao nhiêu đại, cho nên đại đội trưởng cùng với rất nhiều thôn dân đều cảm thấy nàng làm việc nghiêm túc. Thanh danh thứ này vẫn là có chút quan trọng, có cơ hội vẫn là đến soát một chút, đặc biệt là ở cái này niên đại. Đến cửa thôn đầu tiên ngửi được chính là Lục thư ký ra cơm hương, từ nhà hắn tiểu cháu gái Giáng sinh tới nay, trong nhà liền không thiếu quá thức ăn mặn, người trong thôn đã thói quen nghe này mùi thịt tan với cơm, đương nhiên nhà hắn cũng sẽ là người, thịt nhiều thời điểm sẽ làm trong thôn tiểu hài tử uống chén canh thịt. Đối này Mạnh Vãn tỏ vẻ thật tốt quá, rốt cuộc có người che ở nhà nàng trước mặt, rốt cuộc nhà nàng cũng là có thể mỗi ngày ăn thịt, phía trước vì không bị phát hiện, chọn thêm dùng thủy nấu hấp loại này hương vị thanh đạm nấu nướng phương thức, có Lục gia chống đỡ, cuối cùng có thể tùy ý thịt kho tàu dầu chiên này đó. Vừa đến ra đã bị hai hài tử vây quanh, cảm giác này nửa năm qua hai tiểu chỉ hoạt bát không ít, đương nhiên, cũng trắng non không ít. Thầm thầm, có cái gì ăn ngon? Nhạ, mua bánh đậu xanh, trước phóng điều trên bàn, chờ ăn cơm chiều lại ăn nó. Mạnh Vãn đem bánh đậu xanh lấy ra tới cấp hài tử, chính mình cầm món kho cùng dầu mẹ hướng phòng bếp đi, quả nhiên Triệu Mẫu đang ở xào rau, nương, thiếu thiếu điểm, ta mua chân gà kho. Lại loạn tiêu tiền Triệu Mẫu thói quen tính toán giận một câu, nói tiếp, kia lại thiêu một cái tỏi giã rau muống đi, đã có một cái cá kho, ba cái đồ ăn cũng đủ rồi. Hành, cách thật xa đã nghe đến này cá kho mùi hương, nương chủ nghệ càng ngày càng tốt. Phóng như vậy nhiều gia vị có thể không thể ăn sao? Triệu Mẫu hừ cười một tiếng, đây cũng là dựa theo ngươi nói bước đi làm, đừng nói, nhân gia đầu bếp cách làm xác thật có đạo lý. Ở lòng ta, nương cũng là đầu bếp. Nàng lấy ở thư viện xem qua thực đơn vì lý do, cấp Triệu Mẫu giao hấn không ít nấu cơm kỹ xảo, tỉ như hành gừng tỏi muốn bạo hương lạp, thịt kho tàu đến trước dùng đường phèn xào ra nước màu lạp loại này, tuy rằng Triệu Mẫu không ngừng nói lãng phí tiền, nhưng Mạnh Vãn xem nàng hiện tại rất trầm mê nấu cơm. Hơn nữa hương vị xác thật thực không tồi, nàng đều sinh ra quá khai cái quán ăn ý tưởng, bất quá mặt sau nghị phủ định. Gần nhất Triệu Mẫu tuổi lớn, tuy rằng Mạnh Vãn âm thầm thường cấp trong nhà bổ sung vài giọt hồng dược, nhưng rốt cuộc nó không phải trường sinh bất lão dược, không có biện pháp kéo dài thọ mệnh, tựa như nàng chính mình dùng nhiều như vậy hồng dược, nhiều nhất cũng là có thể sống 100 năm. Thứ hai khai quán ăn nói, người một nhà đều đến hỗ trợ, nàng cũng không muốn kiếm cái này vất vả tiền, rốt cuộc hiện tại trong nhà có thể coi như tiểu phú, không cần thiết áp bức chính mình. Ngồi vào cơm ngồi trên, người một nhà vô cùng náo nhiệt lùa cơm, thỉnh thoảng tâm sự hôm nay phát sinh sự còn có trong thôn bắt quái. Tiểu Vãn hôm nay khảo đến thế nào? Khá tốt, cảm giác đều sẽ làm một cái trí nhớ vượt xa người thường học bá, nàng cấp cao tam sở hữu niên cấp mang đến không thể xóa nhòa bóng ma, vài lần khảo thí đều lấy tiếp cận thành tích mãn phân bá chiếm đệ nhất bảo tọa. Triệu Mẫu gật gật đầu, cho nàng gắp một khối cá trên bụng thịt, cười nói, hôm nay ta còn nghe người ta nói đâu, Tiểu Vãn ngươi a so nhân gia trấn trên người đều học được hảo đâu, cấp ta lão Triệu ra trưởng mặt. Nào có, vệ quốc ca còn có vệ đông ca nhưng đã sớm cấp nhà ta mặt dài. Như thế, hai người bọn họ thượng cao trung thời điểm A, trong thôn thật nhiều người ta nói miệng đâu, nói gì đi học vô dụng, nhưng còn bây giờ thì sao, nếu không có cao trung văn bằng, sao có thể có nhiều như vậy tiền lương đâu. Hơn nữa, hai người bọn họ đi học nhưng nghiêm túc, ngày thường lao sư đều. Triệu Mẫu lại nhải nói về hai nhi tử đi học thời điểm thú sự, tuy rằng đã nghe qua rất nhiều biến, nhưng Mạnh Vãn còn có hai tiểu chỉ đều không có đánh gãy. Này hẳn là Triệu Mâu nhất có tinh thần lúc. Chờ Triệu Mâu nói tận hứng, đại bảo hai người phía sau tiếp trước mà nói. Đúng rồi, hôm nay chúng ta còn ở Phúc Bảo ra uống lên canh gà. Phúc Bảo chính là Lục thư ký gia tiểu cháu gái, đại danh còn không có khởi, nhũ danh đã kêu Phúc Bảo. Đương nhiên người trong thôn kiến thức quá Lục gia này nửa năm phúc khí sau, đều cảm thấy thập phần chuẩn xác. Ơn, chúng ta còn có tiểu cảnh ca đều ở, canh gà thực hảo uống, bất quá vẫn là không có mãi mãi lần trước nấu nấm canh gà hảo uống. Mạnh Vãn nhướng mày, hỏi, Phúc Bảo gia lại gặp được gà rừng lạp. Đúng vậy, ai, không đúng, không phải ở Phúc Bảo gia, là ở bên ngoài, lúc ấy chúng ta ba cái ở phía tây kia khối tiểu sơn núi chơi đá, Phúc Bảo nàng mại ôm Phúc Bảo cũng lại đây. Sau đó liền có một con gà trống không biết như thế nào quăng ngã vượng trên mặt đất, Phúc Bảo lại khiến cho chúng ta đi nhà nàng uống canh gà. Triệu Mẫu bĩu môi, này gà cũng quăng ngã ở các ngươi trước mặt đâu, ấn đầu người phân cũng nên cấp ta hơn một nửa. Chương 49 hành động. Mạnh Vãn cười khẽ nhún nhún vai bổ sung nói, nhưng ta trong thôn ai đều biết này chuyện tốt là Phúc Bảo mang đến sao, nương muốn ăn gà nói, lần tới cho ngài mua một con trở về. Ta mới không muốn ăn. Hôm nay mới ăn chân gà đâu, vẫn là ăn cá hảo, lần tới cho các ngươi thiêu ngươi nói cái kia cái gì sóc cá ăn. Là cá quế chiên xù, bất quá ta giống như không thấy được mặt sau trong sông có cá quế, đến đi mua, còn có hạt thông cũng đến mua, lần trước ta còn ở chợ đen bên kia nhìn đến có bán hạt thông đâu. Triệu Mẫu không chờ nàng nói xong ngay cả liền xua tay, kia tính, quá phiền toái, cá hầm cải chua cũng khá tốt ăn. Mạnh Vãn dở khóc dở cười gật gật đầu, lại hỏi hai hài tử, gần nhất thường thấy các ngươi cùng Phúc Bảo cùng nhau, các ngươi chơi như thế nào? Khá tốt, Phúc Bảo thức ngoan, một chút cũng không xảo. Đúng vậy, hơn nữa thường thường gặp được ăn ngon. Tiểu Bảo hút hạ nước miếng bổ sung nói. Có thể là bởi vì Triệu Cảnh cùng Phúc Bảo là thư trung nam xứng cùng nữ chủ đi, cho nhau chi gian có lực hấp dẫn, cho nên thường xuyên cùng Triệu Cảnh cùng nhau chơi. Hai tiểu chỉ cũng thường thường cùng Phúc Bảo gặp phải, đối này Mạnh Vãn còn tính thấy vậy vui mừng. Rốt cuộc nàng thử quá biết Phúc Bảo tâm trí thượng xác thật là bình thường tiểu hài tử, không phải xuyên qua lại đây thành niên linh hồn, hơn nữa cùng Cẩm Lý nữ chủ chơi đến hảo, nói không chừng có thể dính điểm quang. Đến nỗi vì sao biết Triệu Cảnh là nam xứng, đương nhiên là bởi vì trước đây Triệu Cảnh đối nàng hảo cảm liền đạt tới 60, gia tăng rồi 2.500 tích phân, muốn hắn là nam chủ nói, tắc sẽ gia tăng 5.000 tích phân. Đại Hà Thôn trước 2 ngày mới đưa Tiểu Mạch thu hoạch nhập thương, thời gian cũng đi tới nhất nóng bức 7 tháng hạ tuần. Mạnh Vãn mới vừa tiễn đi đưa tới bao vây người phát thư Tiểu Ca, đi vào phòng cùng đại gia cùng nhau hủy đi Triệu Vệ Đông gửi tới đồ vật, bao vây không lớn, bên trong chỉ có 2 bình rau ngâm cùng vẫn thường gửi thư. Nàng trước nhanh chóng đọc một lần, sau đó ở cùng Triệu Mẫu chia sẻ thưởng thức nói gì đó. Không thể không nói, Triệu Vệ Đông tin đọc lên giống sổ thu chi dường như nhật ký giống nhau, khả năng bởi vì rất nhiều chuyện yêu cầu bảo mật không thể viết đi, tin chung nhiều là gần nhất ăn cái gì, bên kia thời tiết lại nhiệt, cùng với tỏ vẻ chính mình quá đến khá tốt làm trong nhà không cần lo lắng. Còn có chính là do hỏi trong nhà tình hình gần đây, lần này chính là, nói tin đến thời điểm trong nhà hẳn là đến thu lúa mạch lúc, làm ăn nhiều một chút tốt. Chú ý thân thể đừng quá mệt nhọc. Nương, tin thượng nói này hai bình tương là hắn một cái bản địa chiến hữu từ trong nhà mang, nói là nấm tương, Vệ Đông ca nói ăn rất ngon, gửi trở về cấp ta nếm thử, còn có hạn sử dụng không dài, làm nhanh lên ăn xong đâu. Đứa nhỏ này, nhân ra đưa cho hắn, chính mình ăn là được, đáng ra hắn ngàn dặm xa xôi gửi lại đây sao. Mạnh Vãn nhìn Triệu Mẫu khỏe mắt nếp nhăn trên mặt khi cười, cổ động nói, thuyết minh Vệ Đông ca nghĩ nương ngươi đâu. Phía trước hắn còn cùng ta nói rồi ngài thích ăn nấm đâu, này không, gặp được ăn ngon không phải đưa về tới. Đương nhiên cuối cùng còn có một đoạn là viết cho nàng, này liền không cần thiết đọc cấp Triệu Mẫu bọn họ nghe xong. Rốt cuộc nàng viết thư quá khứ thời điểm, thói quen tính viết thượng biểu đạt tưởng niệm nói, còn sẽ hỏi đối phương có hay không tưởng chính mình. Triệu Vệ Đông là cái tích cực người, hỏi gì đáp nấy cái loại này, tuy rằng có thể từ bút tích thượng đọc ra hắn có quáp, nhưng mỗi lần đều sẽ nghiêm túc viết xuống suy nghĩ. Mỗi lần Mạnh Vãn nghĩ đến nam nhân ngồi ở trước bàn, banh biểu tình, cầm bút thong thả viết xuống suy nghĩ hai chữ, đều không cấm bật cười. Nghĩ đến tin thượng cũng để ra hắn bên kia gần nhất nhiều vũ, Mạnh Vãn lại nghĩ đến chưa phát sinh thủy thai, nói cũng đến mùa hạ, bên này thời tiết nước mưa cũng bắt đầu tăng nhiều, nhưng cũng không có muốn phát sinh hồng thủy xu thế. Thủy thai sẽ là năm nay sao? Bởi vì phía trước gặt gấp mọi người đều mệt tới rồi, đại đội trưởng nói nghỉ ngơi mấy ngày nay bởi vì sống không nhiều lắm chỉ dùng buổi sáng công. Giữa trưa tan tầm lúc sau liền không cần đi. Mạnh Khê mới vừa ăn cơm chưa đi ra sân, đang định đi nhà người khác tán gẫu, liền nhìn đến Mạnh Vãn vẻ mặt như suy tư gì nhìn nhà nàng viện môn, nàng lập tức cảnh giác lên dò hỏi. Ngươi tới bên này làm gì? Mạnh Vãn biểu tình có chút mê võng, ngữ khí không xác định nói, ta hai ngày này vẫn luôn làm một giấc mộng. Mạnh Khê phản xạ có điều kiện hạ ngữ khí lược hiện kịch liệt, cái gì mộng, nàng nghĩ đến chính mình năm trước trọng sinh trở về cũng là cảm thấy chính mình giống làm một cái thật dài mộng. Trong mộng ta ngồi ở một viên quả hồng dưới tàng cây cùng người ta nói cái gì hồng thủy linh tinh, kia viên quả hồng thụ ta nhớ rõ đặc biệt rõ ràng, tựa hồ là, Mạnh Vãn nhìn trước mắt trong viện quả hồng thụ ánh mắt ý bảo nói. Này đương nhiên là nàng biên. Mạnh Khê trong lòng nhảy dựng, thầm nghĩ, nàng sẽ không cũng trọng sinh đi. Hẳn là không phải, bằng không hiện tại khẳng định sẽ không như vậy bình tĩnh, đã sớm cùng nàng xảo đi lên, chẳng lẽ là còn không có trọng sinh hoàn toàn. Nàng nỗ lực bình phục nội tâm lo sợ không yên. Ra vẻ nhẹ nhàng nói, một giấc mộng thôi, ngươi còn thật sự, trừ bỏ cái này ngươi còn mơ thấy cái gì? Không có, liền mơ thấy cái này, bởi vì trong mộng có người nói hồng thủy đã xảy ra, tựa hồ nói thời gian, bảy mấy năm mấy tháng gì đó, nhưng ta không nhớ, liền vẫn luôn tưởng, cho nên khả năng mới vẫn luôn ở làm cái này mộng. 75 năm 8 tháng. Mạnh Khê không chờ nàng nói xong liền buột miệng thốt ra, nói xong có chút hối hận, lại che giấu nói, ta đoán, loại sự tình này ta cũng gặp được quá. Ngươi chỉ cần đừng thật sự đừng vẫn luôn tưởng là được. Thật vậy chăng? Đương nhiên, hoặc là tùy tiện đoán một cái thất 5-8 tháng, 7-8 năm 9 tháng linh tinh, đừng đi rồi dám là được. Mạnh Khê nỗ lực tưởng lẫn lộn vừa mới chính mình nói thời gian, hoặc là khiến cho Mạnh Vãn cảm thấy chính mình lần đầu tiên đoán đối là trùng hợp. Hảo đi, ngươi nói có đạo lý, ta đây đi trở về. Mạnh Vãn được đến muốn tin tức, lập tức không có cùng Mạnh Khê nói chuyện hứng thú, xoay người hướng ra đi đến, rốt cuộc thời gian liền vào tháng sau. đến đi làm điểm chuẩn bị. Chỉ dư Mạnh Khê đầy ngập chuẩn bị nói thuật nghẹn ở trong miệng, nội tâm còn tràn ngập đối phương rốt cuộc có hay không trọng sinh bất an. Huyện thành chính vụ đại lâu nội nhân viên các tư này trước, bảo vệ cửa nhìn ra ra vào vào thuộc gương mặt cũng không đang để ý, cho nên cũng liền không biết có cái vóc dáng nhỏ khoa viên thượng một phút mới ra môn, không nhiều lắm sẽ lại lần nữa vào được. Mạnh Vãn trong lòng ngực xùy vài chương viết tay tiên đoán tin, bên trong nói thủy thai tạo thành nguy hại, cường điệu viết mấy chục vạn người thương vong, còn cố ý sử dụng đời trước vẽ lại quá một cái tướng quân tự thể, bút pháp mang theo sắc bén chính khí, vì gia tăng nó mức độ đáng tin, Mạnh Vãn cũng là phí tâm tư. Đi qua ở các bộ môn văn phòng nội, thỉnh thoảng thay đổi diện mạo lấy dung tiến các bộ môn nội, ở tạm thời không người vài vị lãnh đạo ngăn kéo nội nhanh chóng tắc hạ giấy viết thư. May mắn lúc này mọi người quần áo đều tương đối đơn điệu, nàng ăn mặc thập phần phổ biến đồ lao động phục, trong bao còn phóng đỉnh đầu mũ, rốt cuộc nàng tóc ở ngụy trang thành nam nhân sau cũng vô pháp biến đoàn sao. Sở dĩ không bỏ ở trên bàn, là vì kéo dài bị phát hiện thời gian, miễn cho chính mình còn không có đi ra ngoài đã bị bài điều tra ra, mà chỉ đặt ở lãnh đạo ngăn kéo còn lại là vì không làm cho khủng hoảng. Đúng rồi, còn có như vậy không kiêng nghề gì sử dụng cũng là vì làm cho bọn họ tin tưởng, này không phải một cái đơn giản trò đùa dai, mà là người tới có thường nhân khó có thể lý giải năng lực. Rốt cuộc nàng là khoản viết chính là, đến từ tương lai người mang tin tức. Chờ bọn họ bài tra ra có người nửa giờ trong vòng liền thay đổi không dưới 5 loại bộ dáng, này đó bộ dạng vẫn là chính mình bên người người quen thời điểm, nhất định sẽ nháy mắt đề cao cảnh giác. Do đó sử tiên đoán tin sự kiện cấp bậc kịch liệt tăng lên, tin nội dung cũng sẽ bị coi trọng lên. Đây là nàng có thể nghĩ đến không bại lộ chính mình nhất đáng tin cậy phương pháp. Lại thay đổi một cái bộ dáng ra sau đại môn, Mạnh Vãn nhanh chóng đi đến một cái không người hẻm nhỏ nội, khôi phục thành chính mình nguyên lai bộ dáng, hướng bưu cục đi đến. Rốt cuộc nàng hôm nay tới huyện thành bên ngoài thượng là vì lấy bằng tốt nghiệp cùng với gửi thư, mà bằng tốt nghiệp ngay từ đầu liền đi cầm. Thẳng đến gửi xong tin sau ngồi vào xe buýt, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng thời đại này khoa học kỹ thuật còn không phát đạt, nhưng người thông minh cũng không ít. Tại hành chính đại lâu mỗi một giây, Mạnh Vãn đều là cảnh giới giá trị kéo mãn, rốt cuộc tùy thời đều có bại lộ khả năng. Nhìn ngoài cửa sổ xe nhanh chóng lui về phía sau cảnh vật, Mạnh Vãn trong lòng vẫn luôn đè nặng gánh nặng rốt cuộc nhẹ nhàng. Rốt cuộc nàng đã tận lực đi làm, lúc sau như thế nào, liền xem chính phủ. Kỳ thật vốn dĩ hẳn là ở cách vách tỉnh thành truyền tin sẽ càng tốt, không được nói. Buồn tỉnh thành cũng có thể, nhưng Mạnh Vãn tra qua, lấy trước mắt giao thông tình huống, vô luận đi đâu, một ngày thời gian đều là không đủ. Nàng là có thể tìm cái miễn cưỡng lý do xin nghỉ, nhưng như vậy sẽ có bị tỏa định xác suất, rốt cuộc lại như thế nào che giấu, loại lý do này đều lược hiện cố tình. Nếu không phải thời gian quá dài, nàng đã sớm đi tỉnh thành mua thuốc tránh thai này đó, phía trước ở trong huyện dược phòng hỏi qua, này sẽ thuốc tránh thai số lượng thưa thớt, rất nhiều đều là nhập khẩu tới. Chỉ ở tỉnh thành đại dược phòng có bán. Sở dĩ hiện tại không nghĩ mang thai cũng là nghĩ lúc sau còn muốn tham gia thi đại học, dựng hậu kỳ hoặc là sinh xong ở cữ thời kỳ, đều không phải nàng có thể tự chủ hoạt động thời điểm, nếu là gặp phải thi đại học liền ma chảo. Nàng hiện tại đều nghĩ, nếu không chờ năm nay cuối năm sử dụng sinh con đan, như vậy sinh xong hài tử không sai biệt lắm là 77 đầu năm, lấy nàng nguyên thế giới thời gian tuyến, khoảng cách công bố khôi phục thi đại học liền còn có nửa năm thời gian. Lúc này liền có lý do có thể cùng Triệu Vệ Đông thương lượng tránh thai. Ở Mạnh Vãn rời đi 3 phút tả hữu, liền có một cái lãnh đạo phát hiện này phong tiên đoán tin, hắn không lộ ra, lặng lẽ bài tra sau, phát hiện tiên đoán tin có 4 chương, vừa lúc liền ở trong huyện nhất có tư lịch 4 người trong ngăn kéo. Nửa giờ lúc sau, 4 người đi vào thư ký văn phòng, trầm mặc ước chừng có 10 phút, mới có một người nhịn không được mở miệng. Cha qua, tiến vào đều là chúng ta đồng chí, nhưng là hỏi qua bọn họ sau lại phát hiện kia vài phút. Bọn họ có ở nơi khác làm hội báo, có ở nước trà gian, còn có đi về nước cờ, này. Người này có thể biến thành những người khác. Hắn nói trên người nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Đằng trước thư kỳ ấn ấn tay, Trấn An nói, hẳn là chỉ có thể thay đổi bộ dạng, dáng người không thể biến, hoặc là dáng người thay đổi có cực hạn, kia mấy cái đồng chí nhiều là nữ tính cùng vóc dáng không cao còn mang mũ nam tính. Từ điểm đó xem ra người hẳn là tóc dài, rất có thể vì nữ tính một vị nữ tính lãnh đạo phòng đoàn nói. Đương nhiên, không bài trừ nàng cố ý mê hoặc chúng ta khả năng. Ta đoán cũng là như thế hơn nữa thư ký còn suy đoán, người này rất có thể bên ngoài thượng là bọn họ tình người, thậm chí rất có thể liền ở bọn họ huyện, bằng không giải thích không được nàng vì sao cô đơn cho bọn hắn truyền tin. Bất quá hắn vẫn chưa lộ ra, bởi vì liền tính xác định người liền ở bọn họ trong huyện, cũng không có biện pháp tìm người, bởi vì bọn họ một chút đối phương đặc thù cũng chưa được đến, bút tích cũng không biết có phải hay không bản nhân, liền tính đối phương đứng ở trước mặt hắn. Cũng vô pháp xác nhận chính là nàng. Bất quá vẫn là ôm chút hy vọng dặn dò một câu, vẫn là bài tra một chút hôm nay chung quanh có vô dị thường nhân viên, nhớ rõ làm cho bọn họ viết viết chữ. Tốt, kia hiện tại làm sao? Nàng hỏi tiếp nói, vừa mới tập hợp sở hữu đồng chí, bài tra sau phát hiện người nọ đã rời đi đại lâu. Đăng báo đi thư ký dương mắt kính, già nua trong ánh mắt hiện lên một đạo sắc bén quang, mặt khác ta đi liên hệ một chút lao chu, à, chiếu cái này tiền đoàn nói, hồng thủy nhiều nhất còn có một tháng liền phải tới. Lao chu chính là cách vách tỉnh đại lãnh đạo. Chính là, như vậy hương sư động chúng, vạn nhất là giả, là biệt quốc cấm mưu, ta không phải tội lỗi lớn. Một người khác lo lắng nói, thư ký đứng lên đỡ cái bàn, nhìn ngoài cửa sổ, mấy chục vạn người sinh mệnh, chúng ta đánh cuộc không nổi, nếu nó là thật sự. Dấu báo hậu quả ngươi nghĩ tới không có liền tính là những cái đó quốc gia âm mưu, bọn họ cũng không thể lấy quần chúng sinh mệnh mạo hiểm. Kia bọn họ thật nhưng chính là tội nhân thiên cổ. Bất quá cũng đừng quá lo lắng, cụ thể như thế nào còn muốn xem mặt trên như thế nào thông chi, đem tài liệu chuẩn bị tốt, các ngươi hai cái cùng ta đi tỉnh, Tiểu Nam lưu lại nhìn trong huyện. Đúng vậy. Chương 50 khắp nơi phản ứng. Về đến nhà sau, Mạnh Vãn thần sắc như thường ngồi ở trước bàn, An Triệu Mẫu cho nàng cố ý lưu cơm trưa, nhân tiện cho nàng xem chính mình bằng tốt nghiệp. Ngày này liền như vậy đi qua, không gợn sóng, cũng không gặp được bên ngoài có người vào thôn dò hỏi gì đó, xem ra nàng ngụy trang còn tính thành công, bởi vì liền tính lúc sau có người điều tra đến nơi đây, cũng thuyết minh nàng đều không phải là đệ nhất hoài nghi đối tượng. Lúc sau mấy ngày, Mạnh Vãn vẫn luôn lợi dụng trong nhà radio, nghe đài chính phủ hay không có đối tỉnh bên ra sân khấu cái gì chính sách, rốt cuộc to như vậy một cái tỉnh, nếu đương cục tin tưởng có thủy thai nói, khẳng định sẽ tiến hành nhân viên sơ tán cùng với gia cố đê đập. Kỳ thật lúc này đã có Hắc Bạch TV, thậm chí 5 năm trước TV cũng bị nghiên cứu chế tạo ra tới, nhưng Hắc Bạch TV giá cả vẫn như cũ rất cao, Triệu Mẫu cảm thấy như vậy nhiều tiền mua TV không có lời, muốn nhìn TV hoàn toàn có thể đi đại đội trưởng ra đi xem. Mà Mạnh Vãn cũng cảm thấy hiện tại mua Hắc Bạch TV không bao lâu liền sẽ quá hạn, mà TV, lấy nhà bọn họ trình độ, tạm thời như cũng là rất lớn một bút chi tiêu, hơn nữa lúc sau muốn đi bộ đội, vẫn là chờ thêm 2 năm lại xem muốn hay không mua đi. Này đài radio vẫn là nàng lợi dụng trong đầu sở thừa không nhiều lắm điện từ tri thức tu hảo, phía trước nó chính là vẫn luôn bị để đó không dùng ở tạp vật thất. Bất quá, Mạnh Vãn không nghĩ tới chính là, nàng còn không có từ radio được đến tương quan tin tức, liền trước từ Triệu Vệ Đông tin phát hiện. Hắn nói lúc sau bọn họ cùng mặt khác tổng cộng 2 cái doanh muốn đi cách vách tỉnh chấp hành nhiệm vụ, đến lúc đó nói không chừng có thể trở về gặp một mặt, tuy rằng tin chung không nói cái gì nhiệm vụ, nhưng liên hệ đến thời gian này cùng địa điểm, hẳn là cùng thủy thai tương quan. Xem ra quốc gia cuối cùng vẫn là tin tưởng nàng sao. Đương nhiên, lúc này Mạnh Vãn còn không biết, nàng cái kia đến từ tương lai người mang tin tức thân phận, đã bị xếp vào đến tuyệt mật hồ sơ, cũng đánh thượng cực độ nguy hiểm nhãn, chỉ có số ít người có quyền hạn xem xét. Bất quá tưởng cũng biết lúc sau tuyệt đối không thể tùy tiện sử dụng, Mạnh Vãn có chút cẩn thận thầm nghĩ. Trung ương nơi nào đó văn phòng nội, Hoài Hà quanh thân khu vực đều phải sơ tán. Còn muốn điều động nhân viên ra cố đập chứa nước, hiện tại. Chu thư ký có chút kích động, ngưng mi nói, lão lãnh đạo à, lúc này rất nhiều lương thực còn chưa thu hoạch, mạo muội rút lui không thích hợp à. Bàn mặt sau ngồi một vị nho nhã lao giả, nghe hắn nói xong, đẩy một ly trà lạnh cho hắn nhuận khẩu, nói, lại nhiều cấp 2 ngày thời gian, 2 ngày lúc sau cần thiết đến rút lui đi ra ngoài, mặt khác mặt trên đã thông qua, sẽ điều 2 cái quân khu tổng cộng 4 cái doanh người giúp các ngươi ra cố đê đập. Chu thư ký há miệng thở dốc. Sau một lúc lâu nhả nhả nói, thế nào cũng phải chết sao, kia đổ bỏ khí tượng cục làm dự báo ta xem cũng không vài lần chuẩn A, hiện tại mực nước khoảng cách cảnh giới tuyến còn có đoạn khoảng cách. Lão giả cười mà không nói, ánh mắt tựa hồ mang theo điểm cái gì. Chu thư ký ngưng mi trầm tư một chút, sắc mặt bừng tỉnh, nhấp nhấp môi nhỏ giọng nói, là đuổi kịp mặt kế hoạch có quan hệ sao, nếu là như thế, ta lão chu không gì muốn nói, chỉ là quanh thân mấy chục vạn dân chúng là vô tội, bọn họ không có nguy hiểm đi. Nói cuối cùng câu này thời điểm, Chu thư ký thẳng tắp nhìn về phía đối diện. Yên tâm đi, không nguy hiểm, nếu là, nói không chừng vẫn là chuyện tốt. Hành, ta đây này liền trở về chấp hành, ngài yên tâm, sẽ mau chóng hoàn thành. Mặc kệ dân chúng hay không vui, chính sách xuống dưới sau, rời công tác đều ở nhanh chóng tiến hành. Hoa quốc hành động lực và phục tùng tính mọi người đều biết, đại gia thu hảo lương thực mang lên trong nhà đáng giá tài vận. 2 ngày thời gian liền đi theo đoàn xe chuyển rời đến rời xa bờ sông một chỗ địa thế chống trải bình nguyên. Ở quân dân cùng nhau nỗ lực hạ, nơi này thành lập lên một mảnh giản dị khu dân cư. Đương tỉnh bên tiến vào hừng hực khí thế dự phòng thủy thai hành động khi, Mạnh Vãn ở Đại Hà thôn sinh hoạt bình tĩnh mà an nhàn, bất quá từ Triệu Vệ Đông này nửa tháng thư từ còn không có tới cũng biết, bên kia công tác thập phần gấp gáp. Mạnh Vãn cũng có thể lý giải, nàng biết xác thực tin tức thời điểm, Hồng Thủy cũng liền nhiều nhất chỉ có một nguyệt thời gian liền tới rồi, chờ chính phủ làm tốt chủ tính chung sau, thời gian càng là gấp gáp. Quả nhiên, liền ở dân chúng rút lui ngày thứ tư chẳng vạng, mưa to đột đến, thả liên miên không dứt thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng vũ thế mới giảm nhỏ, nhưng cũng không có đỉnh. Trận này vũ khiến cho mực nước kịch liệt dốc lên, ở ban đêm đã đột phá cảnh giới mực nước, ở hướng lên trên trướng thực mau mạn qua đệ nhất tòa đập lớn, Hồng Thủy nhanh chóng xuống phía dưới du lôi cuốn mà đi, hạ du cơ hồ 2/3 đập nước đều bị hướng hủy, tảng lớn thôn trang bị mai một, xem qua đi một mảnh đại dương mênh mông, chỉ có mấy viên lão thụ chi lăng đỉnh cảnh cây toát ra mặt nước. Nay vẫn là ngày gần đây tới đại gia gia cố lúc sau kết quả, rất khó tưởng tượng nếu là không gia cố, mọi người lưu tại chỗ sẽ là cỡ nào thảm tượng, sợ là thật sự sẽ giống này phong tin nói như vậy đi. Lão lãnh đạo nhìn trong tay này tờ giấy thượng rất có thi họa nghệ thuật tự thể, cảm khái vạn phần, cũng dặn dò cấp dưới đem kia phân văn kiện bí mật trong đó hạng nhất cực độ nguy hiểm, đổi thành trung lập thiên thân thiện. Hồng Thủy thối lui sau giải quyết tốt hậu quả công tác còn có rất nhiều, Triệu Vệ Đông thẳng đến 9 tháng sơ mới ngồi ô tô về nhà, Mạnh Vãn đi bến xe tiếp người. Nhìn nam nhân đen mấy độ mặt, còn có khởi ra khỏe môi, Mạnh Vãn có chút đau lòng, nhẹ nhàng mơn trớn trên tay hắn cái kén, lôi kéo người ra chạm, này cũng quá vất vả, trở về đến hảo hảo bổ một bổ. Triệu Vệ Đông cười ra hai hàng răng răng, che chở nàng từ dòng người chung xuyên qua, nghĩ đến có thể làm như vậy nhiều người tránh cho gặp nạn, liền không cảm thấy vất vả, lần này ít nhiều khí tượng cục, trước tiên dự báo lần này mưa to, bằng không ít nhất cũng muốn thượng vạn người thương vong. Mạnh khí tượng cục trễ chút gật đầu phụ họa, cũng không phải là, bọn họ cuối cùng tranh hồi khí, đúng rồi, lần này ở nhà có thể đãi mấy ngày. Ba ngày, ngày thứ ba buổi tối đi, trực tiếp hồi thai khu, sau đó cùng bộ đội cùng nhau phản hồi quân khu. Mạnh Vãn thở dài, nay kỳ nghỉ cũng quá ngắn, lời còn chưa dứt, liền nghe được bên cạnh có người ở kêu nàng. Mạnh Vãn. Mạnh Vãn quay đầu nhìn lại, là nàng cao trung mấy cái gia cảnh tốt hơn đồng học, có nam sinh cũng có nữ sinh, trong đó có hai cái nam sinh còn đối nàng biểu đạt quá hảo cảm, bọn họ trên người con túi du lịch như là mới từ nơi nào trở về. Nàng duỗi tay vãn trụ Triệu Vệ Đông cánh tay, hướng đối diện gật gật đầu chủ động giới thiệu một chút, đây là ta đối tượng Triệu Vệ Đông. Các ngươi đây là từ nào trở về? Lại nhỏ giọng cùng Triệu Vệ Đông nói tên của bọn họ. Từ cách vách Nam tỉnh, bên kia không phải tao thai sao? Chúng ta mấy cái trong nhà vừa lúc có tổ chức người qua đi quên tiền quên vật, liền cùng nhau đi qua. Đúng rồi, chúng ta còn chụp tấm ảnh, ngươi muốn nhìn sao? Trong đó một cái diện mạo rất là thanh tú nam sinh tiến lên một bước giành trước trả lời nói, thời đại này người phổ biến tương đối nhiệt tâm, có rất nhiều tự phát tổ chức tình yêu quên tặng đoàn xe. Tuy rằng vẻ mặt của hắn cực lực tưởng làm bộ là thuận miệng vừa hỏi, nhưng trong ánh mắt khuynh mộ người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới. Ít nhất làm một cái ưu tú quân. Quan, Triệu Vệ Đông khẳng định có thể nhìn ra tới đối phương ánh mắt quá mức nóng bỏng. Mạnh Vãn nhìn thoáng qua thần sắc bình tĩnh thả ôn hòa Triệu Vệ Đông, quyết đoán cự tuyệt nói. Không được, ta này sẽ còn có việc đâu, chờ quay đầu lại có thời gian lại xem đi nói giật giật kéo cánh tay ý bảo bọn họ muốn về trước ra một chuyến. Cáo biệt này mấy người sau. Hai người thần sắc như thường mà ra trạm, thuận tiện còn đi cùng Tiêu xã mua đồ ăn cùng thịt, về đến nhà sau, Triệu Mẫu lại là hảo một trận đau lòng, thế cho nên đêm nay thái sắc phá lệ phong phú, liền tiểu tám đều căng đến bụng nhi viên ghé vào nhà chính cửa bất động. Mãi cho đến ăn xong cơm chiều vào nhà, này nam nhân mới không nhịn xuống để ra câu, tốt nghiệp lúc sau mọi người đều có chính mình gia đình, không cần thiết thường xuyên tụ ở bên nhau. Mạnh Vãn chủ động đem hắn cởi ra áo khoác treo ở trên giá, từ sau lưng ôm lấy nam nhân eo bụng. Gương mặt cách hơi mỏng nội sấn cảm thụ được lược cao nhiệt độ cơ thể, lẩm bẩm nói. Vốn dĩ cũng rất ít tụ ở bên nhau, ta theo chân bọn họ lại không phải rất quen thuộc, phía trước nói muốn đi xem ảnh chụp cũng là khách sáo một chút, rốt cuộc ta nếu muốn biết tình huống, hoàn toàn có thể tìm ta nam nhân hỏi sao. Ấn nam nhân thấp giọng đáp lại một tiếng, kia hai cái nam sinh, tính, ngươi là ta tức phụ, thiếu tiếp xúc bọn họ biết không? Biết rồi, hơn nữa, bọn họ thêm lên cũng so ra kém ngươi một ngón tay nha. Ta mới coi thường bọn họ đâu nói Mạnh Vãn thuận thế xoay đề tài. Ngươi lâu như vậy mới trở về một chuyến, ta rất nhớ ngươi, ngươi đâu? Ta cũng là. Triệu Vệ Đông duỗi tay nắm lấy bên hông tay nhỏ, đem người kéo vào trong lòng ngực nói. Gạt ngươi, ngươi mỗi lần hồi âm đều hảo có lệ. Mạnh Vãn nhẹ chú ý một chút nam nhân ngực, nghiêng đầu không xem hắn rồi nói. Ta nào có, ta mỗi lần, khu, ta mỗi lần đều có hồi phục vấn đề của ngươi. Vậy ngươi mỗi lần viết đều là giống nhau, liền vô cùng đơn giản tưởng ngươi này hai chữ. Rõ ràng ta cho ngươi viết thật nhiều, ngươi có phải hay không không để bụng ta? Đương nhiên không phải, ta đây, ta lần sau viết khác hảo sao? Triệu Vệ Đông một tay đem người bế lên ngồi ở mép giường, ngữ khí mang theo sốt ruột giải thích. Ân, vậy ngươi nhớ rõ a. Mạnh Vãn hừ nhẹ một tiếng, lúc này mới quay đầu, đôi tay thân mật vòng lấy nam nhân cổ nói, đồng thời trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng đem phía trước sự tình lật qua đi. Ân, đã khuya chúng ta ngủ đi. Ba ngày thời gian quá thật sự mau, trong lúc tan tầm thời điểm Mạnh Vãn còn mang Triệu Vệ Đông lên núi cùng nàng cùng nhau thải thảo dược, chỉ là bình thường cái loại này thảo dược, rốt cuộc bán nhân xâm loại này quý trọng dược liệu thời điểm dùng không phải nàng chính mình thân phận. Cho nên Mạnh Vãn cũng không cùng Triệu Vệ Đông nói bán nhân xâm này đó kiếm gần 800 đồng tiền, còn có chữ viết họa 500 cũng chưa nói, rốt cuộc giải thích không rõ lai lịch, dù sao trong nhà tiền là nàng quản, ngày thường trực tiếp trợ cấp đi vào là được. Hơn nữa có điểm tiền riêng cũng rất không tồi. Thật sự càng ở chung càng cảm thấy thời đại này nam nhân đặc biệt có trách nhiệm tâm, thập phần cố ra, liền này 3 ngày kỳ nghỉ, Triệu Vệ Đông căn bản không nghỉ ngơi quá, nhận thầu Triệu Mẫu công tác, thuận tiện còn bồi Mạnh Vãn cùng nhau cắt cỏ heo. Còn cấp gia cụ đều ra cố một lần, việc nhà không thiếu làm, có thể nói thời đại hảo nam nhân. Bất quá Mạnh Vãn nghĩ nghĩ trong thôn nam nhân khác, tỉ như nói trầm mê lưu manh sự nghiệp nam chủ Trương Sao Mai, vẫn là cảm thấy Triệu Vệ Đông ưu tú đến thập phần sông ra. Đem người đưa đến nhà ga sau, Mạnh Vãn bình phục một chút trong lòng không tha, chuẩn bị mua chút giấy tuyên thành tiếp tục sáng tác chút tranh chữ, tuy rằng này đó không hảo bán, nhưng xác thật một vốn bốn lời. Chủ yếu là nhân sâm này đó chân quý dược thảo trên núi cơ bản không có. Bình thường nhưng thật ra có, rốt cuộc nàng ngắt lấy thời điểm chú ý để lại loại, nhưng lợi nhuận vẫn là không đủ cao. Nếu hoa tiền xe tới huyện thành một chuyến, Mạnh Vãn liền quyết định đi chợ đen mua điểm đồ vật mang về. Bất quá, nàng đến thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện ngụy trang không phải thực thành công Mạnh Khê hai vợ chồng. Tuy rằng hai người làm chút ngụy trang, nhưng lấy Mạnh Vãn sức quan sát, chỉ cần gặp qua người, rất khó nhận không ra. Nàng hướng bên kia nhìn thoáng qua, hình như là bán trứng luộc trong nước trà, sinh ý có chút quẳng cú ẽ. Nghe bên kia thật nhỏ nói chuyện thanh, hình như là định giá quá cao. Nàng lắc đầu không hướng bên kia thấu, mua chút bánh cam còn có bột chua liền rời đi. Lấy nàng ngụy trang năng lực, phỏng chừng hai người cũng chưa phát hiện nàng. Tuy rằng Mạnh Vãn ở trong thôn không cố ý hỏi thăm quá này đối nam nữ chủ hiện trạng, bất quá cũng nghe Triệu Mẫu còn có Hoa Quế Thím các nàng nói một miệng. Hình như là nói Mạnh Khê cái này tiểu tức phụ đầu góc linh hoạt, dựa đầu cơ trục lợi chút thức ăn kiếm lời chút tiền, nhưng xử sự keo kiệt. Không mang theo trong nhà những người khác cùng nhau, còn nháo phân ra gì, tóm lại người một nhà chỗ không phải thực hảo. Nghĩ vừa mới nhìn đến trạm tư xa cách hai người, đều sụ mặt, cảm giác này một đôi ở chung cũng không tốt lắm bộ dáng, không biết như thế nào trở thành thư chung nam nữ chủ. Chương 51 mang thai. Mạnh Vãn không biết chính là, ở Mạnh Khê vì vai chính trọng sinh văn chung, Mạnh Khê ngay từ đầu là châm ngòi muội muội cùng Triệu gia quan hệ, khiến cho muội muội ở Triệu gia quá đến không tốt, cùng Triệu Vệ Đông vẫn luôn cãi nhau. Cũng bởi vậy Mạnh Khê trong lòng cân bằng, không hề nhớ thương Triệu Vệ Đông, an tâm cùng Trương Sao Mai ở chung. Thả nàng trong tiềm thức vẫn luôn cùng muội muội làm đối lập, nhìn đến muội muội quá đến thảm, mà chính mình dựa vào kiếp trước ký ức, phục chế muội muội ý tưởng kiếm thượng tiền sau, tự nhiên tâm tình càng thêm hảo. Mặc dù nàng bởi vì không am hiểu cùng khách hàng giao tiếp, kiếm không nhiều lắm, nhưng tâm tình tốt dưới tình huống, rất nhiều chuyện liền sẽ không so đo, cho nên cùng Trương Sao Mai còn có Trương gia ở chung đều cũng không tệ lắm. Nhưng ai làm Mạnh Vãn lại đây đâu, ai làm Mạnh Vãn cùng Triệu Vệ Đông ở chung thực hảo, ân ái trình độ ở trong thôn rõ như ban ngày đâu, này liền làm Mạnh Khê trong lòng không cân bằng, nghĩ nàng chính mình năm đó gả cho Triệu Vệ Đông khi, hai người căn bản không nhiều ít cảm tình, nam nhân đối nàng cũng không có hiện giờ đối muội muội hảo. Cái này làm cho nàng vẫn luôn hoài nghi chính mình mị lực, cũng hoài nghi hiện tại gả cho Trương Sao Mai lựa chọn hay không chính xác. Hơn nữa Triệu gia sinh hoạt mắt thường có thể thấy được phát triển không ngừng. Ngay cả hai cái tiểu tể tử đều bạch béo không ít, Mạnh Vãn cũng sẽ không chịu nàng châm ngòi. Mạnh Khê nhìn nhìn lại chính mình thức khuya dậy sớm lo lắng hai hùng kiếm kia một chút tiền, sao có thể vui chia sẻ cấp Trương gia người đâu. Làm từng bước qua đoạn thời gian, này hai nguyệt tới Mạnh Vãn cũng lợi dụng thu thập tới tin tức, tinh chuẩn đem chính mình họa tác bán cho yêu thích tranh phần tử trí thức, là khoản cùng phía trước giống nhau dùng tên giả, tiểu kim khố lại nhiều tiểu 1000. Ngày này, Mạnh Vãn thói quen tính ở trước khi dùng cơm uống một chén canh. Hôm nay chính là cá trích đậu hủ canh, nhưng một ngụm đi xuống nàng không nhịn xuống tần mi, cố nén nuốt đi xuống, vội vàng đứng dậy đổ chén nước rót hết mới cảm giác gáp xuống dạ dày không khỏe. Làm sao vậy? Triệu Mẫu còn có hai tiểu chỉ buông chiếc đũa nhìn nàng uống nước động tác, Triệu Mẫu không biết nghĩ đến cái gì, đẩy đẩy nàng cánh tay ngự khí mang theo kinh hỉ, chẳng lẽ là... Ta cũng không biết, liền cảm thấy hôm nay canh cá hương vị không đối. Mạnh Vãn nhìn những người khác một chút không cảm thấy canh cá quá mức tanh biểu tình, không giấu vết cho chính mình đem một chút mạch. Được, thật đúng là có. Nàng ngốc một cái trước mắt, này thật đúng là ba cái thế giới thêm lên lần đầu tiên cảm nhận được mang thai cảm giác, phản ứng đầu tiên có chút kinh ngạc, bất quá thực mau nàng liền bình tĩnh trở lại. Ngẫm lại nàng mấy tháng trước, còn nghĩ cuối năm khi dùng một chút sinh con đan đâu, hiện tại khen ngược trực tiếp liền có mang, Mạnh Vãn cảm thấy như vậy cũng khá tốt, có loại kinh hỉ cảm giác. Rốt cuộc trong khoảng thời gian này cũng không có gì chuyện quan trọng, hai tử sinh ra là ở sang năm tháng năm sơ, dựa theo Triệu Vệ Đông cách nói, bọn họ đại khái ở sang năm cuối năm hoặc là năm sau đầu năm dọn đi quân khu, như vậy thời gian thượng cũng tới kịp. Nghe xong lời này, Triệu Mẫu vội vàng tiếp đón nàng ngồi xuống, mau mau, cơm nước xong ta đi vệ sinh sở tìm người nhìn xem, nói không chừng là thật sự đâu. Ai, được rồi. Mạnh Vãn cũng không nói thẳng đã xác nhận sự. Hai tiểu chỉ nghe vẻ mặt ngây thơ, hỏi Mạnh Vãn, đi vệ sinh sở, Thẩm Thẩm là sinh bệnh sao? Triệu Mẫu tiếp nhận câu chuyện, cười xoa xoa hai hài tử phát đỉnh, đừng nói bừa, là ngươi tiểu Thẩm trong bụng khả năng đã có cái tiểu đệ đệ. Nghe xong lời này, hai hài tử ánh mắt liền vẫn luôn đặt ở Mạnh Vãn trên bụng, tò mò tưởng sờ lại không dám sờ. Còn không xác định đâu, đừng nhìn, trước cầm chén cơm ăn xong, trong chốc lát lạnh á nói lại cấp hai hài tử gắp khối thịt cá, cũng lấy ra xương cá. Cơm trưa sau, Triệu Mẫu đi trước cùng đại đội trưởng tố cáo giả, thì khí dương dương mang theo Mạnh Vãn hướng đại đội vệ sinh sở đi đến, một bên ngoài miệng nói là Mạnh Vãn chậm một chút, một bên khống chế không được chính mình càng đi càng nhanh. Mạnh Vãn bất đắc dĩ cười cười, theo nàng bước chân đi. Rốt cuộc trước mắt thân thể của nàng tố chất thực hảo, hơn nữa đứa nhỏ này rất ngoan, trừ bỏ vừa mới ăn cơm thời điểm làm nàng khó chịu hạ, vẫn luôn không lăn lộn nàng. Kỳ thật nàng hệ thống kho hàng thật là có an thai đồ vật, chính là sinh con đan, giới thiệu chung nói nó chẳng những có thể làm người mang thai, còn có an thai công năng, bất quá nếu đã có mang, liền vô pháp dùng. Tới rồi vệ sinh sở, Mạnh Vãn ngồi ở trên ghế, đem tay đặt ở đơn sơ rất sơn trên bàn, nhìn vệ sinh trong sở bác sĩ một chút cũng không chuyên nghiệp bắt mạch tư thế. Có chút bất đắc dĩ. Lúc này kỳ thật đã có Trung Quốc và phương Tây Y đối lập hiện tượng, bất quá Tây Y thiết bị này đó quá quý, giống nhau chỗ nào bán không dậy nổi, cho nên không thể có thể làm cái gì nước tiểu kiểm huyết kiểm B siêu linh tinh. Nông thôn bên này nhiều này đây Trung Y bắt mạch hỏi khám là chủ, nhiều lắm xứng điểm ăn mãi gần linh tinh. Bên cạnh Triệu Mâu ở cùng bác sĩ nói Mạnh Vãn gần nhất biểu hiện, hận không thể ấn đầu làm bác sĩ nói nàng xác thật có mang. Phía trước vị này trung niên bác sĩ thay đổi hai lần thủ thế. Mới ước chừng dám xác nhận Mạnh Vãn có thai, đúng vậy, xác thật có mang, đại khái 2 tháng, ngày thường phải chú ý. Mạnh Vãn cảm thấy 2 tháng thời gian đều không phải vị này bác sĩ chính mình khám ra tới, mà là căn cứ Triệu Mẫu theo như lời con của hắn hơn 2 tháng trước trở về quá suy đoán. Kế tiếp bác sĩ nói chút nghe nhiều nên thuộc những việc cần chú ý, Triệu Mẫu không phải bổ sung một chút, hai người liêu thật sự là đầu cơ. Làm bộ một bộ nghiêm túc nghe giảng bộ dáng, Mạnh Vãn trên thực tế đã như đi vào coi thần tiên thiên ngoại. Nàng suy nghĩ phía trước còn không có định ra ở thế giới này hẳn là học chút cái gì, hiện tại đảo có thể xác định. Nàng muốn học y y. Thời đại này, bởi vì nhà mình biên giới bị phương Tây cường quốc mạnh mẽ phá cửa mà vào quá, rất nhiều phần tử trí thức phổ biến cho rằng phương Tây tư tưởng kỹ thuật càng tiên tiến, chữa bệnh phương diện cũng là như thế, bọn họ xưng Trung y y vì cũ y y, xưng Tây y y vì tân y y. Đối lập gian, như vậy phát triển đi xuống, phòng trừng sẽ cùng nàng nguyên thế giới giống nhau. Trung y tuy rằng còn tồn tại, nhưng là lại rất thiếu là độc lập tồn tại, mà là một loại vì Tây y cha lậu bổ khuyết nhân vật, càng thêm không chịu coi trọng. Mạnh Vãn nhớ rõ nàng năm đó thi đại học khi, kia mấy sở đỉnh cấp học phủ là không có Trung y chuyên nghiệp, chỉ có Tây y chuyên nghiệp, mà Trung y học viện trung bài chuyên ngành cũng là bắt buộc Tây y. Thả, nói câu không dễ nghe, khảo đến tốt kia nhóm người là sẽ không đi lựa chọn Trung y chuyên nghiệp. Trung y liền chỉ là ở mọi người xem Tây y không có kết quả lúc sau. Mới có thể làm một cái khác lựa chọn. Hơn nữa quốc tế thượng đối quốc gia của ta Trung y gì cũng không nhận đồng, nhắc tới khi nhiều lấy trảo phúng ngữ khí. Nàng cảm thấy này vẫn là đại chúng đối Trung y gì hiệu quả không có minh xác nhận chi có quan hệ, rất nhiều người cảm thấy Trung y gì là một loại mê tín, là một loại huyền học. Nàng bản nhân tuy rằng không học được nhiều ít mặc tử đều bản lĩnh, nhưng là đặt ở nơi này, ít nhất cũng coi như được với trình độ trung thượng. Ít nhất, nàng có thể chứng minh vọng, văn, vấn, thiết xác xác thật thật tồn tại. Cũng có thể chuẩn xác phán đoán ra đối phương thân thể là cái nào bộ vị xảy ra vấn đề. Nàng tưởng chứng minh Trung y xác thật là một môn có khoa học căn cứ ngành học, muốn cho cửa này truyền thừa ngàn năm y thuật làm người biết rõ, bị người tán thành. Đương nhiên, nàng cũng không phải nói Tây y không tốt, nàng thế giới này vẫn là muốn học tập Tây y. Rốt cuộc rất nhiều dược lý tri thức nàng còn khiếm khuyết, nàng cũng yêu cầu nắm giữ một loại tân tri thức. Mạnh Vãn chỉ là muốn đem Trung Quốc và phương Tây y kết hợp lên, là chân chính. Cho nhau bình đẳng kết hợp lên, mà không chỉ là làm phụ thuộc, không chỉ là làm bị tuyển. Như vậy có lẽ về sau xem bệnh liền không như vậy phiền thoái, trung y đi hề mặt khám xem xong biết cụ thể chứng bệnh, nếu là sốt ruột liền cấp khai thuốc tây, không vội muốn ôn bổ cấp khai trung dược, ít nhất xem bệnh tốc độ sẽ mau một ít. Về nhà sau, Triệu Mẫu mãn nhan ý cười nói, Tiểu Văn A, ta đi theo đại đội trưởng nói làm ngươi ở nhà nghỉ ngơi đi, nhà ta cũng không kém ngươi về điểm này công điểm, nếu không ngươi dứt khoát ở nhà đợi đi. Hảo, nghe nương. Dù sao thân thể tố chất ở thế giới này đã không thể lại cường hóa, ngày thường chú ý nhiều đi lại duy trì hiện trạng là được, có thể không làm việc làm gì còn muốn vất vả. Hơn nữa nàng phía trước bên ngoài thượng kiếm tiền, Triệu Mẫu cũng biết, không quá khả năng nói nàng là ở nhà ăn không ngồi rồi loại này lời nói, vừa lúc ở ra viết viết vẽ vẽ. Phía trước Triệu Vệ Đông trở về lúc sau còn cùng Mạnh Vãn nói nàng tự càng ngày càng đẹp, ở Mạnh Vãn tỏ vẻ tưởng ở nhà luyện luyện tự thuận tiện học học vẽ tranh thời điểm, còn cho nàng dùng đầu gỗ mài giũa một khối bản vẽ ra tới. Đương nhiên cho hắn xem chính là sơ cấp ban họa kỹ, miễn cho tiến bộ quá nhanh dọa đến người. Còn có, ngày mai ta đi một chuyến trong huyện cấp Vệ Đông phát cái điện báo đi, hắn khẳng định sẽ thật cao hứng. Triệu Mẫu trong giọng nói tràn ngập gấp không chờ nổi. Vẫn là ta đi thôi, nương ngươi không phát quá, thuận tiện ta lại cho hắn gửi phong thư. Mạnh Vãn nghĩ thầm, vậy ngươi nhưng không hiểu biết ngươi nhi tử, hắn phản ứng đầu tiên khẳng định là cao hứng, chỉ không biết nói nghĩ đến ăn Tết muốn ăn chay có thể hay không cao hứng. Rốt cuộc người nào đó đối chuyện đó nhi có bao nhiêu ham thích Mạnh Vãn tràn đầy thể hội. Cũng đúng, chỉ là ngươi này bụng, nếu không chúng ta cùng đi đi, ngươi này một người nương cũng không yên tâm à, thuận tiện cũng mua điểm đồ vật cho ta đại tôn tử bổ một bổ. Vậy được rồi, ngày mai chúng ta cùng đi. Bất quá này có phải hay không đại tôn tử còn không biết đâu, Mạnh Vãn chính mình đối hài tử giới tính không có gì để ý, chính mình loa, như thế nào nàng đều đau. Mà Triệu Mẫu lời trong lời ngoài còn lại là muốn tôn tử. Không biết Triệu Vệ Đông sao tưởng, ân, ngày mai chụp điện báo thời điểm hỏi một chút hắn đi, hy vọng hắn đừng làm chính mình thất vọng, Mạnh Vãn híp mắt nghĩ. Chờ ngày hôm sau phát điện báo thời điểm, vì không cho Triệu Mẫu biết chính mình đã phát nói cái gì, nàng là đem muốn phát tin viết xuống tới giao cho nhân viên công tác. Bởi vì viết tương đối nhiều, tính tiền lúc sau, Triệu Mẫu vẫn luôn ở nhắc mãi không bao giờ phát điện báo, quá quý. Lại đi gửi tin, hai người thuận tiện lấy tháng này Triệu Vệ Đông tiền lương mới rời đi bưu cục. Sau đó chính là đi bách hóa siêu thị mua đồ vật, bởi vì hắc. Thị trường cách so quý, Triệu Mẫu không vui đi, cho nên hôm nay còn mang theo không ít phiếu ra tới. Cuối cùng tuy rằng đi dạo rất lâu, nhưng đồ vật thật đúng là không mua nhiều ít, trừ bỏ muối đường này đó nhu yếu phẩm, cũng chỉ mua nửa cân trứng gà bánh, Mạnh Vãn bất đắc dĩ đỡ chán, đây là nàng càng muốn một người tới nguyên nhân. Thế hệ trước người thói quen tiết kiệm, hơn nữa lại không hảo cai cỏ, giống nếu là Triệu Vệ Đông nói. Nàng còn có thể tùy ý một ít tưởng mua gì, nam nhân sẽ túng nàng, nhưng Triệu Mẫu, kia vẫn là thôi đi. Cho dù cuối cùng thành công mua, hai người cũng đều sẽ không vui vẻ. Này không phải nói Triệu Mẫu đối nàng không tốt, chỉ là hai bên giá trị quan kém quá xa, Triệu Mẫu cho rằng không phải tất yếu chi ra đều là không nên. Mà Mạnh Vãn tuy rằng từng là cái dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng phú nhất đại, cần kiệm tiết kiệm là chuẩn bị tu dưỡng, nhưng nàng vẫn là nguyện ý vì lấy lòng đi chính mình thỏa mãn chính mình ăn uống chi dục. L-E-O-S-I-N-G Phần 52 Chương 52 sinh sản. Nhật tử thực mau lật qua năm qua tới rồi mùa xuân, bởi vì Mạnh Vãn sắp sinh kỳ mau tới rồi, tiểu tám gần nhất bị chồng lên lôi kéo thẳng không cho nó tùy tiện phát người, rốt cuộc lấy Mạnh Vãn thể trước, tiểu tám thích nhất chính là nàng. Lúc này Mạnh Vãn đang ngồi ở trong viện Tân Tài Anh đảo dưới tảng cây đọc tin, nhìn đến Triệu Vệ Đông giữa những hàng chữ để lộ ra tới vui sướng cùng lo lắng, nhấp môi cười. Bởi vì nàng gần nhất vài lần viết thư đều nói chính mình thời gian mang thai phản ứng. Loại sự tình này tuy rằng nam nhân không có biện pháp bồi, nàng cũng muốn cho hắn biết có bao nhiêu vất vả, cho dù bởi vì chính mình thân thể tố chất hảo vẫn chưa chịu quá nhiều tội. Xem xong tin sau, Mạnh Vãn vừa nghĩ hồi âm nội dung, một bên đem tầm mắt chuyển qua ở nhà chính chơi đùa bốn tiểu chỉ, nhà mình hai, còn có Triệu Cảnh cùng Tiểu Cầm Lý. Có thể là nam xứng cùng nữ chủ chi gian đặc thù khí chẳng đi, Triệu Cảnh cùng Tiểu Cầm Lý quan hệ dần dần thân cận. Này không, một tan học liền ôm Tiểu Cẩm Lý tới nhà nàng chơi, hơn nữa lục thư ký ra thế nhưng cũng đồng ý. Mạnh Vãn còn rất thích này hai hài tử, hy vọng bọn họ cuối cùng có thể đi đến cùng nhau, cho nên vẫn luôn là có cơ hội liền tìm Triệu Cảnh tâm sự, nàng cảm thấy loại này thanh mai trúc mã cảm tình, lấy hai hài tử tính cách, nếu cuối cùng bẻ, lớn nhất có thể là ở Triệu Cảnh trên người, đứa nhỏ này nội tâm là có chút tự ti mẫn cảm. Bất quá Triệu Cảnh hiện tại kỳ thật đã bị chữa khỏi hơn phân nửa. Rốt cuộc hắn trừ bỏ Mạnh Vãn cái này đáng tin cậy trưởng bối, cũng nhiều đại bảo tiểu bảo này hai cái khả năng ở trong nguyên tắc không có hảo bằng hữu, tính cách cũng dần dần rộng rãi lên. Nghĩ đến đây, Mạnh Vãn lại nghĩ đến gần nhất đại bảo tiểu bảo hai người có chút hạ xuống cảm xúc, nàng trong lòng có chút suy đoán, chỉ là còn không có xác định, nàng dừng một chút, vẫy tay làm Triệu Cảnh sấn mấy người không chú ý lại đây một chút. Thầm thầm. Triệu Cảnh thấy thế liền ôm Phúc Bảo đi tới. Mạnh Vãn rôi tay đem tiểu Phúc Bảo tiếp nhận đi, đầu đầu, thấy Phúc Bảo đối chính mình cười đến vui vẻ, mới mở miệng đối Triệu Cảnh nói, đại bảo tiểu bảo gần nhất có phải hay không cảm xúc không đúng, ngươi biết vì sao sao? Ân, ta biết. Triệu Cảnh rôi tay đỡ ngồi ở Mạnh Vãn trên đùi tiểu Phúc Bảo, nhìn thoáng qua nàng sau, mới do dự nói, ngài muốn biết sao? Đương nhiên tưởng lạc, có phải hay không có liên quan tới ta? Ân hắn tự hỏi một chút như thế nào biểu đạt, nói tiếp, bởi vì có chút tiểu hài tử đối bọn họ nói ngài có chính mình hài tử, liền sẽ không đối bọn họ tốt như vậy nói xem xét liếc mắt một cái Mạnh Vãn, ngài sẽ không như vậy đúng không? Mạnh Vãn cười sờ sờ hắn đầu, ta đã biết, yên tâm đi, ta sẽ vẫn luôn đối bọn họ tốt, ân, đối với ngươi cũng là, các ngươi đều là hảo hài tử. Ân. Triệu Cảnh trên môi dương thật mạnh gật đầu. Được rồi, đi chơi đi. Cơm chiều sau, Mạnh Vãn liền tìm cơ hội cùng hai hạ chỉ đơn độc tâm sự, ở nàng ôn nhu trấn an hạ mới biết được hai hài tử chân thật tâm lý hoạt động. Bọn họ xác thật lo lắng chờ bảo bảo sau khi sinh Mạnh Vãn không hề đối bọn họ hảo, nhưng bọn hắn tâm tình hạ xuống, thả có khi sẽ tránh né ánh mắt của nàng nguyên nhân lại cũng không được đầy đủ là bởi vì cái này. Ta cảm thấy chính mình rất xấu, rõ ràng ta hẳn là thích tiểu bảo bảo, rốt cuộc thẩm thẩm ngươi đối ta tốt như vậy, chính là ta chỉ cần nghĩ đến ngài lúc sau sẽ chỉ đối hắn hảo, mặc kệ ta, liền không có biện pháp đi thích hắn. Ta cảm thấy chính mình không phải cái hảo ca ca, không xứng ngài đối ta hảo, liền nghĩ không quân lấy ngài. Nói hai hài tử nước mắt liền xuống dưới, thanh âm nghẹn ngào cực kỳ, cũng ủy khuất cực kỳ, cho dù Mạnh Vãn tự nhận vẫn chưa đối bọn họ đầu chư rất nhiều cảm tình, cũng không cấm có chút đau lòng. Thanh khẩn làm ra bảo đảm sau, mới trấn an hạ bọn họ nước mắt, chúng ta đại bảo còn có tiểu bảo tốt như vậy, ta nào bỏ được không thích các ngươi đâu, ta sẽ vẫn luôn đối với các ngươi tốt. Hơn nữa bảo bảo sau khi sinh, cái gì cũng không hiểu, các ngươi chính là hắn muốn học tập tấm gương A, ta còn nghĩ cho các ngươi giúp ta mang bảo bảo cùng nhau chơi đâu, các ngươi nguyện ý sao? Hai hải tử ánh mắt sáng ngời, cảm giác như vậy thật giống như chính mình cùng thẩm thẩm đứng ở mặt trận thống nhất, còn nhiều chút sứ mệnh cảm, lau lau nước mắt nói, nguyện ý, ta sẽ hảo hảo dạy hắn, đem ta sẽ đều dạy hắn. Ta đây cứ yên tâm lạc, các ngươi có thể hảo hảo thương lượng một chút cụ thể muốn dạy cái gì, như thế nào giáo, đừng mỗi ngày hạt cân nhắc mặt khác, không còn sớm, chạy nhanh đi ngủ đi. Ân, ngài cũng đi ngủ sớm một chút nga. Ra cửa phòng sau, cùng Triệu Mâu đối diện cười, tỏ vẻ giải quyết, cũng nhìn theo Triệu Mâu đi vào cửa phòng, hai hài tử hiện tại còn quá tiểu, không thể đơn độc một gian phòng ngủ, vẫn luôn là cùng Triệu Mâu cùng nhau. Lại nói tiếp nàng cảm thấy chính mình xác thật là cái ăn mềm không ăn cứng người. Nếu là hai hài tử bởi vì bất an do đó thông qua gây sự tới hấp dẫn chính mình lực chú ý, nàng có thể lý giải, nhưng khẳng định sẽ không giống như bây giờ đối hai hài tử tràn ngập thương tiếc. Này xác thật quá ngoan. Tháng 5 một cái sáng sủa sau giờ ngọ, Mạnh Vãn phát động, bất quá bởi vì ba mụ cùng với các loại vật phẩm chuẩn bị đầy đủ, đảo cũng không có vẻ cỡ nào hoảng loạn. Nhưng bởi vì là đệ nhất thai, sản đạo mở ra chậm, Mạnh Vãn ước chừng đau 6 tiếng đồng hồ mới xem như dưa chín cuống rụng, mẫu tử đều ăn. Hơn nữa lấy nàng thể chất, đều thiếu chút nữa hư thoát, thật không biết những cái đó thân thể ốm yếu chút nữ tử như thế nào căng xuống dưới. Mấu chốt nhất chính là, đau, quá đau. Nàng cảm thấy chính mình còn xem như cái có thể nhịn đau người, kiếp trước chịu quá trọng thương đều không ở số ít, nhưng đều so ra kém loại này đau. Nó không phải cái loại này xác thực xuyên tim đau, mà là một loại làm người thở không nổi có chút mơ hồ đau. Khả năng cũng là nàng ngũ cảm quá mức nhạy bén di chứng. Đối mỗi một tia cảm giác đau đều có thể nhạy bén cảm nhận được, tránh cũng không thể tránh. Trong quá trình, nàng thậm chí có loại tưởng ấn xuống cái kia, đi thế giới tiếp theo cái nút xúc động, thật sự là quá khó nhịn. Nàng lúc ấy ở trong lòng căm giận nhục mạ Triệu Vệ Đông không biết bao nhiêu lần. Nhìn mặt trên xà nhà, Mạnh Vãn thần sắc có chút hoảng hốt nghĩ, về sau không sinh, một cái hải tử là đủ rồi. Cùng lúc đó, xa ở quân khu Triệu Vệ Đông liền đánh vài cái hát xì, một bên tống chính trị viên hỏi, Triệu Doanh đây là sao lạc, bị cảm lạnh. Nguyệt trước Triệu Vệ Đông chính thức thăng nhiệm doanh trưởng, quân, hàm thiếu tá. Tống chính trị viên là cái mang mắt kính nam sĩ, tuổi không thể so Triệu Vệ Đông lớn nhiều ít, trên người mang theo một loại thân thiết hiền hòa khí chàng, nói chuyện cũng là chậm thanh lời nói nhỏ nhẹ, bất quá tuy rằng Triệu Vệ Đông mới cùng hắn cộng sự không lâu, cũng không cảm thấy người này liền thật sự đơn giản vô hại. Triệu Vệ Đông sờ sờ chóp mũi, cười vẻ mặt hạnh phúc, hẳn là trong nhà tưởng ta. Lần trước còn nghe ngươi nói ngươi cũng muốn làm ba ba. Đúng vậy. Tính tính thời gian dự tính ngày sinh chính là mấy ngày nay, cho nên ta tức phụ nhi hẳn là đang suy nghĩ ta. Tống chính trị viên xoa xoa cằm, một bộ ta có kinh nghiệm bộ dáng trêu ghẹo nói, muốn thật là hôm nay sinh sản, kia khẳng định không phải từ ngươi, mà là mắng ngươi đâu. không có khả năng, ta tức phụ nhi ôn nhu thiện lương cũng không mắng chửi người. Tấm tắc, ngươi không hiểu, nữ nhân sinh hài tử có thể so bị viên đạn đánh trúng còn muốn đau, ta tức phụ nhi nói, năm đó nàng sinh Mẫn Mẫn thời điểm, ở trong lòng không biết mắng ta nhiều ít hồi. Mẫn Mẫn chính là Tống chính trị viên nữ nhi, Tống Mẫn, năm nay cũng mới 2 tuổi. Thật sự, Triệu Vệ Đông nhớ tới phía trước Mạnh Vãn cho hắn viết thư đoán giận quá mang thai thời điểm đủ loại không khỏe, khi đó hắn liền đau lòng không thôi, còn nghĩ chờ sinh ra tới thì tốt rồi. Này nếu là sinh sản là lúc càng đau, Triệu Vệ Đông lo âu lại lo lắng đến đi qua đi lại, cũng không để ý chính mình khả năng đang ở ai mắng, chỉ cầu nguyện đại nhân hải tử bình bình an an. Qua sẽ Triệu Mẫu liền mặt mày hớn hở mang theo bọc tiểu chăn tiểu tôn tử vào được, Mạnh Vãn ở chung quanh lục soát tử nâng hạ, hơi hơi dò ra thân mình nhìn lại. Ân, hoa nhi này tuy rằng là chính mình thân sinh, nhưng mới sinh ra trẻ con sắc thật khó coi, đỏ rực giống cái con khỉ nhỏ, căn bản không nghĩ trong tác phẩm điện ảnh cái loại này tuyết nắm, bất quá nhìn hắn sắc thật có loại huyết thống thượng thân thiết cảm. Đón tiểu bảo bảo tròn xoe khát vọng ánh mắt, Mạnh Vãn vươn tay ở hắn trước mắt quơ quơ, không ngờ bị tiểu gia hỏa nắm lấy một ngón tay, da thịt chạm nhau gian, Mạnh Vãn chỉ cảm thấy nội tâm mềm mại nhất địa phương bị gãi gãi. Xem bộ dáng này, trưởng thành tuyệt đối tuấn thật sự một bên thím khen nói. Kia nhưng không, Vệ Đông cùng tiểu Vãn đều lớn lên hảo, ta tôn tử sao cũng xấu không được, đúng rồi, còn không có cấp hoa hoa lấy cái nhũ danh đâu, tiểu Vãn ngươi trước lấy cái nhũ danh đều, đại danh quay đầu lại hỏi một chút Vệ Đông Triệu Mâu nói nhìn về phía Mạnh Vãn. Mạnh Vãn trong lòng nhíu môi, chính mình sinh hoa, đại danh nàng cũng muốn lấy. Trên mặt nghĩ nghĩ, đã kêu A Tuyết đi hy vọng lớn lên điểm giống cái tuyết nắm, đẹp điểm. A Tuyết, này sao giống cái nữ hoa tên? Tiện danh hảo nuôi sống sao? Hơn nữa tuyết lành báo hiệu năm bội thu, tuyết cái này tự ngụ ý hảo đâu, đương nhiên chủ yếu là nàng ác thú vị phát tác, trêu cợt một chút làm nàng đau nửa ngày tiểu ra hỏa, hơn nữa dù sao chính là cái nhũ danh, tưởng sao kêu. Có đạo lý, A Tuyết đến xem nãi nãi. Mạnh Vãn nhìn bị vài vị đại thẩm tẩu tử vây quanh nhi tử, trong lòng cảm thán đứa nhỏ này tính tình còn khá tốt, trừ bỏ ban đầu khóc một tiếng, lúc sau vẫn luôn an an tĩnh tĩnh, tỉnh cũng không làm ầm ĩ. Chờ bọn họ đều rời đi phòng, Mạnh Vãn mới mở mắt ra, cho chính mình uy một lọ hồng dược sau mới mặc kệ chính mình lâm vào trong lúc ngủ mơ. Triệu Vệ Đông bắt được thư từ sau, mới biết được bản thân tử nhũ danh kêu A Tuyết, ân, lúc ấy điện báo là Triệu Mẫu phát quá khứ, chỉ nói mẫu tử bình an bốn chữ, vẫn chưa nói tên linh tinh. Nhìn tin trung thê tử miêu tả sinh sản không dễ, yên lặng thu hồi vì nhi tử biện giải hai câu ý tưởng, bắt đầu ở Mạnh Vãn cấp mấy chữ bên trong tuyển một cái làm nhi tử đại danh. Triệu gia này một thế hệ là văn tự bối. Giống đại bảo tiểu bảo chính là văn tự bối, đại bảo đại danh là Triệu Văn An, tiểu bảo là Triệu Văn Khang, Triệu Vệ Đông suy tư thật lâu sau, cuối cùng tuyển Duệ tự, Triệu Văn Duệ. Cũng ở tin chung nói hắn bên này nhà ở đã xin hảo, người nhà tùy. Quân thủ tục cũng đều làm tốt, tốt nhất năm trước là có thể dọn lại đây một nhà đoàn tụ, thuận tiện ở bên này quá tân niên. Chính viết tin, ký túc xá ngoài cửa liền có người kêu hắn, Triệu Doanh, bên ngoài nhỏ hơn đồng chí lại tới nữa, nói có việc tìm người đâu. Triệu Vệ Đông cau mày, ngữ khí có chút không kiên nhẫn, liền nói ta không ở. Nhỏ hơn đồng chí là với đoàn trưởng nữ nhi, đều với dai dai, một lần cùng bằng hưu đi núi sâu thải cảnh bị nhốt, là bị Triệu Vệ Đông dẫn người giải cứu. Đây cũng là vì cái gì Triệu Vệ Đông doanh trưởng thăng nhiệm trước tiên mấy tháng, vốn dĩ nên là cuối năm mới có khả năng thăng trước. Bất quá Triệu Vệ Đông đảo tình nguyện vãn mấy tháng, bởi vì vị này với đồng chí gần đây nương báo đáp tên tuổi tổng tới tìm hắn, còn một bộ nhà nàng đối hắn có đại ân bộ dáng. Không biết làm cái gì chuyện xấu. Đây cũng là Triệu Vệ Đông hy vọng Mạnh Vãn bọn họ sớm một chút lại đây nguyên nhân, hắn một cái đã kết hôn nam nhân cùng tiểu cô nương đi thân cận quá không tốt, dễ dàng làm người đàm luận tác phong vấn đề, mà Mạnh Vãn làm nữ chủ nhân tiếp đãi lên liền tương đối bình thường. Ân, còn phải cùng tức phụ nhi nhắc lên làm nàng cảnh giác một chút, nhìn xem cái này với dai dai đang làm cái gì, Triệu Vệ Đông lúc này đã nghĩ nếu là cùng với đoàn trưởng đối lập nên làm cái gì bây giờ. Chương 53 trang tròn. Chờ Mạnh Vãn thu được tin sau, phản ứng đầu tiên, này hẳn là chính mình phía trước suy đoán khó khăn, cũng chính là Mạnh Khê vui sướng khi người gặp hòa điểm. Đọc một lượt một lần Triệu Vệ Đông thuật lại quá trình sau, cảm thấy này càng có thể là một cái điên của người theo đuổi, nếu thật là loại này việc khó, Mạnh Vãn cảm thấy có thể thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên cũng không bài trừ là cái gì tự nhiên thai họa hoặc là quyền lợi khuynh trát, do đó khiến cho Mạnh Khê né xa ba thước, kia xác thật có chút khó làm, nếu chỉ là cảm tình gút mắt. Nàng kỳ thật là không quá sợ. Rốt cuộc nàng cùng Triệu Vệ Đông hai người, kỳ thật là Triệu Vệ Đông trả giá càng nhiều, cảm tình càng sâu. Tuy rằng bên ngoài thượng nàng đối Triệu ra tất cả mọi người khá tốt, nhưng Mạnh Vãn bản thân là cái phòng bị tâm thực trọng người, yêu nhất vĩnh viễn là chính mình. nếu đem nàng nội tâm chia làm 3 tầng, kia tầng thứ nhất thực dễ dàng tiến, nàng thực dễ dàng cùng chung quanh hòa mình, chỉ là đại bộ phận người cũng chỉ có thể dừng lại ở tầng thứ nhất. Tầng thứ hai rất ít có người có thể tiến vào, trước mắt thế giới này chung, cũng liền A Tuyết cái này thiên nhiên huyết mạch tương liên thân nhi tử ở bên trong, đương nhiên Triệu Vệ Đông không sai biệt lắm cũng ở. Tận cùng bên trong một tầng tắc chỉ có nàng chính mình, bên trong về hệ thống bí mật, nàng cũng không tính toán để cho người khác biết. Nhưng này không phải nói nàng là cái lạnh nhạt người, chỉ là thói quen với khắc chế chính mình, sẽ không trả giá 100% tình cảm, cho chính mình lưu lại đường sống. Cho nên đối mặt cảm tình thượng suy sụp, nàng là có thể đứng ở một cái tương đối khách quan góc độ, lý trí mà phân tích tổng kết, do đó làm ra một cái tương đối hữu hiệu ứng đối, mà không phải cuồng loạn đem sự tình trở nên càng tao. Mạnh Vãn mặc kệ chính mình không bờ bến suy đoán các loại khả năng tính, bất quá cụ thể như thế nào còn phải chờ cuối năm tới rồi quân khu lại xem, đối, nàng đã quyết định năm trước đi qua. Rốt cuộc nàng bản nhân càng thêm có khuynh hướng cái này phiền toái là cảm tình lưu phương diện, cho dù nàng đối Triệu Vệ Đông cảm tình còn chưa tới thâm ái nông nỗi, nhưng chiếm hữu dục cũng không cho phép nữ nhân khác mưu đồ gây rối. Nhìn nhìn thời gian, Mạnh Vãn ấn xuống suy nghĩ, lúc này nên đầu uy A Tuyết. Lúc này sữa bột là không cần suy nghĩ, liền tính có thể mua được, cũng đều là hàng xa xỉ, không có khả năng coi như A Tuyết món chính. Liền sữa mạch nha đều thuộc về quà tặng loại, trong nhà nàng phía trước cũng liền mua 2 vại cấp 2 hải tử đường ăn vặt. Nhưng là sữa mạch nha cũng không thể cấp trẻ con dùng ăn, rốt cuộc nó protein hàm lượng không cao, chủ yếu vẫn là đường loại này đó thành phần chiếm đa số, cho nên Mạnh Vãn chỉ có thể sữa mẹ nuôi nấng. Bất quá như vậy đối A Tuyết tới nói vẫn là chuyện tốt, bởi vì Mạnh Vãn trong cơ thể hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít hồng dược lam dược thành phần, thả thông qua sữa mẹ tiến hành hấp thu cũng không cần lo lắng hắn không chịu nổi, có thể so sánh so an ổn tăng lên thể chất. Mạnh Vãn nhẹ nhàng đem ngủ ở bên cạnh nhi tử đánh thức, chờ đến bị cặp kia cùng chính mình tương tự đôi mắt nhụ mộ mà nhìn, không cấm cả người đều nhu hòa xuống dưới. Tuy rằng Triệu Mẫu thường thường đem A Tuyết đặc biệt giống Triệu Vệ Đông khi còn nhỏ treo ở bên miệng, nhưng trên thực tế hắn ngũ quan càng giống Mạnh Vãn, đặc biệt là một đôi liễm diễm mắt đào hoa, cười rộ lên thời điểm cùng Mạnh Vãn thập phần rất giống. Chính nhìn chằm chằm bản thân tử ra sức cơm khô tiểu bộ dáng, Triệu Mẫu cũng đẩy cửa tiến vào cho nàng đưa cơm trưa. Nha, nhìn nhà ta A Tuyết này hưởng thụ khuôn mặt nhỏ, trưởng thành nhất định là cái thông minh hài tử. Mạnh Vãn phụ họa nàng hàng ngày đối A Tuyết khen, sau đó một tay đỡ nhi tử, một tay cầm lấy cái muỗng uống trước khẩu canh, nheo lại mắt cảm thụ được nhũ đầu nhảy lên. Lại lần nữa may mắn khởi lúc ấy bồi dưỡng Triệu Mẫu trù nghệ ý tưởng, tiếp theo đối Triệu Mẫu nói. Nương, ngày mai A Tuyết liền trăng tròn, ta cũng có thể xuống giường đi, này cả ngày nằm quá khó tiếp thu rồi. Nằm con không tốt. Cũng đúng, ta xem ngươi này một tháng cũng dưỡng không tồi, ngày mai liền có thể đi lên Triệu Mẫu rôi tay đem mâm hướng Mạnh Vãn kia đẩy đẩy, tiếp tục nói, vừa lúc ngày mai trăng tròn rượu có thể giúp đỡ. Đúng rồi, cha mẹ ngươi bên kia nói muốn tới, ngươi tỷ bên kia còn không có hồi ta. Muốn hay không lại đi hỏi một chút? Không cần phải, cấp trương ra bên kia lưu mấy cái vị trí là được, tới hay không theo bọn họ đi nàng sinh sản thời điểm Mạnh Mẫu còn lại đây nhìn thoáng qua, tuy rằng không lấy cái gì đồ vật, ít nhất mặt mũi thượng đi qua. Mạnh Khê nhưng khen ngược, vẫn luôn chưa thấy được người. Này, có thể hay không không tốt lắm? Không có việc gì, nương, ta lại quá mấy tháng liền đi kiếm tỉnh, về sau không chừng gì thời điểm lại trở về đâu, không cần thiết quá để ý bọn họ, mặt mũi thượng không có trở ngại là được làm. Triệu Mẫu thở dài, điều này cũng đúng, chính là đi, ta này tưởng tượng đến phải rời khỏi, nửa đời người lao tỉ muội cũng rất khó gặp được, trong lòng liền không lao lao, ai, nếu không phải luyến tiếc này mấy cái tiểu nhân, ta một người thủ ra cũng khá tốt. Kia có gì tốt, ngài ngẫm lại, tới rồi bên kia ngài nhi tử tôn tử đều ở bên nhau, còn có thể nhận thức khác lao thái thái, lại quá lớn bảo tiểu bảo phải đi học, tiểu tôn tử cũng có thể bò năng động, nhưng có nhọc lòng đâu. Ai, nhưng còn không phải là cái này lý. Tính, không nghĩ này đó, ta nhìn xem phòng bếp còn có hay không thiếu, ngày mai làm rượu nhưng đừng đồ ăn không đủ. Mạnh Vãn nghĩ nghĩ, gác xuống chiếc đũa từ tủ đầu giường lấy ra một cái tiền kẹp, nơi này phóng nàng bên ngoài thượng kiếm tiền còn có trong nhà tích tụ, số ra 20 đồng tiền ra tới, đưa cho Triệu Mẫu. Mua tốt hơn một chút thuốc lá và rượu đi, cấp trong thôn đại đội trưởng bọn họ, phía trước còn phiền toái nhân ra giúp ta lộng tùy. Quân tài liệu, mua điểm đồ vật cảm tạ một chút. Đúng vậy, ta thiếu chút nữa đã quên này cha. Chờ ta đi rồi, phòng ở cũng đến làm ơn nhân gia chăm sóc một chút đâu. Mạnh Vãn gật gật đầu, bất quá nàng cảm thấy đến đi rồi thời điểm, vẫn là muốn làm ơn ở tại phụ cận hàng xóm đáng tin cậy một chút, tỉ như hoa quế thím các nàng, khi đó còn có thể đem nổi chén gáo buồn này đó đưa cho các nàng. Lúc này rượu Mao Đài đại khái là 8 đồng tiền một lọ, nhà bọn họ khẳng định sẽ không mua loại này, hơn nữa cũng không phù hợp bọn họ thân phận, thứ thượng một chút chính là rượu phần rượu phượng tường, hai khối nhiều, rất nhiều làm hỷ sự nhiều mua loại này, các nàng cũng là, dù sao so ngày thường uống không chính hiệu có mặt nhi. Mà thuốc lá tương đối tiện nghi, giống một hộp đại. Trung Hoa cũng không đến một khối tiền, mấy cái thôn cán bộ một người tắc một hộp cũng không cần phải bao nhiêu tiền. Nói tới đây liền không thể không khen một chút Triệu Vệ Đông, hắn không hút thuốc lá. Phải biết rằng làm một cái ngũ quan nhạy bén người, mỗi lần ngửi được yên vị mạnh vãn đều cảm thấy hô hấp không thuận. Triệu Văn Duệ cũng chính là A Tuyết tiệc đầy tháng làm vẫn là thực náo nhiệt, trong thôn rất nhiều người đều tới, Mạnh Khê bọn họ cả gia đình cũng không vắng họp. Châu này đồ ăn cùng thịt phân lượng thực đủ, thả đại bộ phận thái sắc đều là Triệu Mẫu đầu bếp, ở xứng với mấy bình rượu phần, còn có lượng rất lớn trái cây ngọt bản, nam nhân nữ nhân thậm chí tiểu hài tử đều bị chiếu cố tới rồi, mọi người đều rất vừa lòng. Trăng tròn rượu lúc sau, đã là tháng 6 cuối cùng, lúc này thời tiết bắt đầu nóng bức lên, tiểu A Tuyết trên người cũng chỉ xuyên đơn tầng trường quần áo. Ngày nay buổi sáng, Mạnh Vãn một bên đánh răng, một bên cùng ôm A Tuyết Triệu Mẫu nói chuyện phiếm. Nếu không ta và các ngươi cùng đi huyện thành đi, ngươi này ôm một ngày, cánh tay được chưa a? Không có việc gì, yên tâm đi nương, ta ở nhà không cũng ôm quá cả ngày sao? Lại nói, ngồi trên xe lại không mệt, ngài đi, đại bảo tiểu bảo ở nhà ăn gì? Hành, vậy các ngươi sớm một chút trở về. Được rồi, vừa lúc trên núi thảo dược trưởng thành một đám, ta mấy ngày hôm trước ngắt lấy không ít, chờ bán tiền mua điểm hảo đồ ăn trở về ăn. Thiếu mua điểm a, lần trước mua đùi gà quá nhiều, trong nhà lại không có kia cái gì tủ đông, thiên nhiệt dễ dàng hư có thứ Mạnh Vãn đại khái mua 2 cân đùi gà, một người một cái còn nhiều hai, Mạnh Vãn cùng Triệu Mẫu phân biệt ăn nhiều một cái. Biết rồi, chúng ta đi rồi. Soát xong nha, Mạnh Vãn tiến phòng bếp liền cháo nhanh chóng gặm một cái bánh bột nô, sau đó tiếp nhận ngủ thật sự trầm nhi tử, liền hướng cửa thôn đi đến. Trong thôn xe bò chỉ có sáng sớm một đêm hai tranh, cho nên thôn người nếu muốn đi ra ngoài đều đến nội, đương nhiên bọn họ thôn nhanh nhất phương tiện giao thông là máy kéo. Bất quá đại đội xem khẩn, rất ít có thể cọ lên xe. Lần này Mạnh Vãn đi ra ngoài là vì cấp A Tuyết chụp cái trăng tròn chiếu, còn có vẫn thường đi bưu cục. Vốn dĩ này đó mang lên Triệu Mẫu cũng đúng, nhưng nàng kỳ thật còn phải làm một kiện chuyện khác, tốt nhất không cần có người khác tham dự, nàng muốn gửi một phong thơ đến chính vụ đại lâu. Bởi vì là khoản tương đồng, bút tích cũng tương đồng, tin tưởng trong huyện lãnh đạo sẽ coi trọng, tiếp cận bắt cấp động đất không dung khinh thường A. Mấy ngày trước đây đương Mạnh Vãn nhớ tới Khang Sơn động đất thời điểm. Đồng dạng cũng là dọa ra một thân hãn, cũng may mắn sự tình còn chưa phát sinh, còn có dự phòng khả năng. Nguyên thế giới cái này động đất đúng là năm nay 7 tháng mạt, cho nên Mạnh Vãn mới có thể sốt ruột an bài lúc này vào thành. Kỳ thật phát hiện việc này cũng là một cái trùng hợp, lúc ấy Đại Hà Thôn tới cái ngoại thôn người trẻ tuổi, vừa lúc hướng Mạnh Vãn hỏi đường, muốn tìm một cái kêu Lý Nguyên Nhi người, đương nhiên sau lại mới phát hiện là Lao Lý Gia Tân cưới con dâu, người này cùng người thanh niên này ước hảo tư buôn đi tỉnh ngoài, lại lỡ hẹn. Đương nhiên bọn họ gút mắt không quan trọng, Mạnh Vãn cũng không chú ý kế tiếp, chỉ là cảm thấy Lý Nguyên Ni tên này quái quen thuộc, chờ nàng mau về đến nhà thời điểm, mới nhớ tới, đây là nàng đã từng xem qua về Khang Sơn động đất điện ảnh trung nhân vật danh. Cũng bởi vậy mới nhớ tới cái này động đất sử thượng tử vong nhân số đứng hàng thế giới đệ nhị đại sự kiện. Cùng lúc đó, kinh thị mô động đất quan trắc chạm nội không khí thập phần đình trệ, mấy người phân ngồi ở phòng họp hai bên, nghe tổ trưởng hướng cục lãnh đạo hội báo tình huống. Theo thời gian trôi đi, tổ trưởng trầm trọng sắc mặt lại không có chút nào chuyển biến tốt đẹp, ngược lại mang theo một tia âm trầm. Chờ hắn treo điện thoại, một người mang mắt kính thanh niên vội vàng nhấc tay hỏi, phía trên nói như thế nào, lần này chấn trước dự triệu như vậy nghiêm trọng, muốn chạy nhanh thông chi đi xuống rời đi đám người đi. Bên cạnh một đầu tóc ngắn nữ tính cũng phụ hòa nói, hơn nữa cũng cùng mặt khác mười mấy cái chắc chạm lấy được liên hệ, bọn họ bên kia cũng quan sát đến bất đồng trình độ dự triệu. Đúng vậy, cho nên có động đất việc này hẳn là không chạy một khắc danh can sự ngay sau đó sắc mặt chờ mong nhìn tổ trưởng, lão trương ngươi nhưng thật ra nói chuyện a trang gì đâu, mặt trên sao an bài. Vị này tổ trưởng kéo kéo khoe miệng, làm như muốn cười, nhưng trong ánh mắt lại không có ý cười, hắn hoán hoán nhìn vài vị tổ viên, thấp mặt mày thanh âm bình tĩnh nói, mặt trên gì cũng chưa nói, chỉ nói bọn họ chính vội vàng, làm hạ cuối tuần lại cụ thể thảo luận đâu. Bọn họ vội gấp cái gì? Người này mệnh quan thiên sự không thể so cả ngày làm tiểu đoàn thể quan trọng. Đúng vậy, còn hạ cuối tuần, quỷ biết động đất có thể hay không chờ ngươi hạ cuối tuần an bài hảo lại đến Nga. Tiểu can sự vẻ mặt căm giận đứng dậy, bọn họ chính là chỉ lo cập chính mình hỗn đảng, vì quyền lợi cái gì làm không được, ta muốn đi cử báo bọn họ. Được rồi, trở về. Tổ trưởng đột nhiên đứng lên lực quát một tiếng, lại đem tiểu can sự ấn xuống tới, đừng làm việc nốc, ngươi tưởng bị từ bỏ ra đội ngũ sao. Lúc này cái kia đoàn thể còn ở đâu? Kia, ta làm sao bây giờ? chờ đi cũng chỉ có thể đợi. Chương 54 từ biệt. Tới rồi huyện thành, Mạnh Vãn đi trước bệnh viện hậu cần bên kia đem thảo dược đổi thành tiền, sau đó ôm mở to mắt chính khắp nơi xem A Tuyết đi bách hóa thương trường, cho nàng chính mình còn có nhi tử mua quần áo, rốt cuộc muốn chụp ảnh sao. Cấp tiểu hoa nhi quần áo nhưng thật ra không cần như thế nào chọn, nàng ở một loạt thời trang trẻ em chúng tuyển nguyên liệu nhất mềm một loại, nhan sắc là tràn ngập sức sống màu cam, đương nhiên giá cả cũng là quý nhất, mặt khác còn cho chính mình mua một cái cùng sắc váy liền áo. Đi mau thời điểm, nàng còn thấy được một cái thiển màu cam áo sơ mi, nghĩ này rất giống đời sau gia đình trang, sau đó quay lại đi cấp Triệu Vệ Đông cũng mua một kiện. Trên đường lúc này ánh mặt trời trung mang theo cực nóng, lượng người cũng nhiều đi lên, Mạnh Vãn ở hướng chụp ảnh quán đi trên đường, liền sấn người không chú ý thời điểm, đem một phong gửi đi chính vụ đại lâu tin bỏ vào hòm thư, sau đó thần sắc tự nhiên đi vào chụp ảnh quán. Tại đây loại người đến người đi trên đường, trước đó vô chuẩn bị dưới tình huống, là rất khó biết có ai tiếp xúc quá hòm thư, nàng hôm nay còn cố ý quần áo tương đối phổ biến, mới vừa mua quần áo mới cũng không thay. Hơn nữa nàng vừa mới nhìn đến cái này hòm thư thượng viết thủ tín thời gian là buổi sáng 8 giờ đến 9 giờ, mà hiện tại đã mau 11 giờ, nói cách khác người phát thư hôm nay đã lấy ra tin, tiếp theo phê muốn tới ngày mai 8 giờ đa tải sẽ lấy. Trong lúc này tin sẽ dừng lại suốt 24 tiếng đồng hồ, người khác là rất khó xác định đầu tin cụ thể thời gian, cũng liền càng khó tỏa định đầu tin người. Ngồi ở chụp ảnh trong quán, Mạnh Vãn hướng một vị mang kính viễn thị sư phụ già, cẩn thận dò hỏi hắc bạch ảnh chụp cùng màu sắc rực rỡ ảnh chụp giá cả, châm trước lúc sau quyết định chụp màu sắc rực rỡ ảnh chụp, tuy rằng loại này quý một ít, nhưng càng chân thật đẹp. Đương nhiên, chủ yếu là bởi vì nàng không quá thiếu tiền, tiểu kim khố chỉ thuộc về chính mình đều có gần 4.000 nguyên. Nơi này nàng kỳ thật khó xử chính là nên như thế nào cùng Triệu Mẫu nói, rốt cuộc Triệu Mẫu là không biết nàng tiểu kim khố giàu có như vậy, khẳng định sẽ cảm thấy nàng lãng phí. Xác định hảo nhan sắc cùng kích cỡ sau, hai người đến mặt sau phòng thử đồ thay tân mua quần áo, đi ra thời điểm sư phụ già cùng hắn trợ lý đều liên thanh khen nương hai đều lớn lên đẹp, hơn nữa vừa thấy chính là một nhà. Mang theo một chút tò mò, Mạnh Vãn ôm A Tuyết ngồi ở đánh ván trưa sân trước chụp một trường chụp ảnh chung, sau đó mới quay chụp A Tuyết cá nhân trăng tròn chiếu. Đương nhiên, chụp ảnh chung vẫn là đừng nói cho Triệu Mẫu, nàng cùng Triệu Vệ Đông chính mình xem là được, miễn cho bị nhắc mãi. Tin tưởng chỉ nhìn đến chính mình tiểu tôn tử màu sắc rực rỡ trăng tròn chiếu, Triệu Mẫu cũng sẽ không quá mức đau lòng tiền. Cùng chụp ảnh sư phó thương lượng hảo lấy ảnh chụp cụ thể thời gian, Mạnh Vãn bước chân nhẹ nhàng hướng bưu cục đi đến, lần này trực tiếp gửi một cái bao vây, cầm quần áo cùng thư tín cùng nhau gửi cấp Triệu Vệ Đông. Tin chung còn phóng Mạnh Vãn cấp A Tuyết họa phát hỏa giống, từ sinh ra đến trăng tròn, suốt vẽ 17 trường, đều gửi đi qua, như vậy nàng lúc sau ở quân khu cũng có thể xem, còn tỉnh lúc sau chính mình tự mình mang lên xe. Đi ra ngoài thời điểm, thời gian đã đi vào chính ngọ, nàng liền đi tiệm cơm quốc doanh điểm một hơn một tố hai cái đồ ăn, rốt cuộc ngày thường có tiền cũng vô pháp chính đại quang minh hoa, chính mình ở bên ngoài ăn nhưng thật ra không cần cố kỵ Triệu Mẫu bọn họ ý tưởng. Bất quá nàng chính mình cũng không phải cái phô trương người, cố ý cùng sau bếp nói phân lượng thiếu một chút, hơn nữa nàng chính mình lượng cơm ăn không tính tiểu, từ từ ăn cuối cùng cũng không thừa đồ ăn. Ở cái này niên đại ngốc lâu rồi, ngươi sẽ phát hiện cần kiệm tiết kiệm là một kiện thập phần tự nhiên mà vậy sự tình, phô trương lãng phí hành vi nàng còn không có nhìn thấy quá, bất quá cũng có khả năng là trước mắt còn không có tiếp xúc đến cái kia giai tầng người đi. Cơm nước xong, Mạnh Vãn còn hướng một cái nữ phục vụ mượn một chút phòng nghỉ tới cấp A Tuyết uy thực. Tiểu gia hỏa này ở nàng ăn cơm thời điểm bụng đã kêu, ủy khuất nhìn nàng, nhưng thật ra không khóc. Mang Mạnh Vãn đi đến phòng nghỉ sau, cái kia cô nương liền đi rồi, một chút cũng không có muốn phòng bị nàng ý tứ, thời đại này rất nhiều người đều hảo thuần phát ca, Mạnh Vãn cảm khái. Cho nên đi thời điểm còn vì nàng điểm một chén ngọt táo trà, cô nương kinh ngạc một cái chớp mắt cũng không chối từ, chỉ cười vây vây tay tiếp đón nàng lần tới còn tới a. Kỳ thật Mạnh Vãn lúc này đây truyền tin trong lòng là không đế. Hiểu biết quá nguyên thế giới khang vùng núi chấn quá trình người đều biết, lúc ấy quốc gia của ta rất nhiều khu vực rất nhiều chuyên nghiệp nhân viên sớm đã chú ý tới chấn trước dự triệu, cũng đều đăng báo đến phía trên, chính là, vô dụng. Khi đó quốc gia của ta chính trị, cục diện dương cung bạc kiếm, phong vũ phiêu diêu, mà vài vị vĩ nhân lần lượt qua đời, hoặc bệnh nặng trên giường, khắp nơi lực lượng cho nhau va chạm giằng co, một cái không thể 100% xác định động đất liền không như vậy làm người để ý. Hơn nữa Khang Sơn khoảng cách kinh thị thân cận quá. Gần làm những cái đó đại nhân vật không dám dễ dàng có kết luận, sợ hãi họa cập tự thân, thế cho nên bi kịch phát sinh. Nàng hiện tại thập phần may mắn chính mình ở mặt trên treo hào, lộ ra tin tức có nhất định thuyết phục lực, có lẽ có thể ở lẫn nhau đánh cờ chính trị. Đấu. Tranh chung, Sử Thiên Bình hướng Khang Sơn nhân dân sinh mệnh nghiêng. Trên thực tế, nàng này nhất cử động sắc thật khởi tới rồi mấu chốt tác dụng. Lá thư kia một khi phát hiện liền bị thẳng tới thượng nghe, tin chung chưa từng khoa trương tử vong nhân số, người xem hãi hùng khiếp vía, lại điểm điểm trước mặt thế lực cuộc đua sở tạo thành hậu quả, làm vị này xem tin vĩ nhân quyết định chống bệnh thể, tự mình nghe tương quan nhân viên hội báo. Ở lật xem các loại giám sát đường cong, sáng tỏ sự tình nghiêm trọng tính lúc sau, vị này lao nhân giải quyết dứt khoát, hạ đạt chấn trước chỉ thị. Lúc sau quả nhiên đã xảy ra khiếp sợ thế giới đại chấn, Khang Sơn và quanh thân khu vực trong nháy mắt bị san thành bình địa, bị rời ra cư dân nhìn lại quê nhà bụi đất đầy trời không trung, trong lòng kinh đau cùng nghĩ mà sợ luân phiên xuất hiện, cuối cùng chuyển biến vì đối quốc gia tin phục. Đây cũng là sau này rất nhiều năm, mặt khác quốc gia chính phủ thật sâu hâm mộ Hoa Quốc chính phủ nguyên nhân, chỉ cần chính phủ hạ đạt chỉ thị, Hoa Quốc nhân dân liền không hề hai lời chấp hành. Đương nhiên đây là lời phía sau. Nói hồi lập tức, Hoa Quốc bởi vì gần đây vài lần chính xác tinh chuẩn cử động, thành công tránh đi tai họa, làm mặt khác các quốc gia có loại lau mắt mà nhìn ý tứ. Bắt đầu dùng tân ánh mắt đối đãi Hoa Quốc. Đặc biệt lần này động đất, xa xôi Mệ Quốc Hùng Quốc cùng với Nghê Hồng Quốc chờ quốc gia đều có giám sát đến. Bọn họ nguyên nghĩ như vậy cao cấp độ động đất, tương tự mỗi tại chỗ chấn thương vong, lần này Hoa Quốc sợ là cũng muốn tổn thất thảm trọng, vì thế bọn họ mang theo chút giả ý thương hại phát tới thăm hỏi. Kết quả biết được Hoa Quốc đã trước tiên làm tốt báo động trước, nhân viên còn có quý trọng vật phẩm cơ hồ không tổn hao gì thất. Chứng nhiên nếu thất giới, bọn họ sôi nổi quyết định cùng Hoa Quốc liền khí tượng động đất chờ phương diện triển khai thâm nhập giao lưu, quốc gia của ta đương nhiên vui vẻ đáp ứng, phải biết rằng phương Tây rất nhiều quốc gia ở rất nhiều thâm tầng tri thức phương diện, vẫn luôn đối quốc gia của ta thực thi phong tỏa. Lần này giao lưu, lấy chúng ta học sinh ham học hỏi như khát thái độ, ít nhất ở này đó phương diện nhanh chóng bổ tề đoàn bản, siêu Việt cũng bất quá là thời gian vấn đề. Mà Mạnh Vãn nhìn báo chí thượng sở đưa tin hai chương hình ảnh có chút vui mừng, mặt trên một chương là phế tích san sát viễn cảnh đồ, một chương là chấn khu tiểu hài tử lên đồng chơi đùa đồ. Đây là hủy diệt chung ra đời hy vọng. Chờ A Tuyết răng cửa ra mọc ra một viên màu trắng nha nhỏ nhỏ khi, Triệu gia liền chuẩn bị rời đi Đại Hà thôn đi. Quân khu. Nương, những cái đó khăn lông cũng đừng trang, mang hai con đường thượng dùng là được, mặt khác quá phá, quay đầu lại mua tân đi. Này nơi nào phá, ngươi xem, một cái phá động cũng không có A đây là một cái bị dùng thành cho sắc khăn lông trắng, mặt ngoài lông tơ đã bị mà không có. Lần này Mạnh Vãn thay đổi loại cách nói, nhưng ta lấy bất động, tổng cộng có ba cái đại bao, còn có ba cái bọc nhỏ, A Tuyết cũng đến ôm, không cần thiết đồ vật liền ít đi lấy điểm đi. May mắn lúc này là mùa đông, chiếm vị trí hậu quần áo có thể tròng lên đều mặc ở trên người, tận lực giảm bớt bao vây thể tích, cũng may mắn mọi người đều không có nhũng nhiều quần áo, chỉ miễn cưỡng có thể tắm rửa thôi. Triệu Mẫu nhìn đã tự giác trên lưng tiểu cặp sách hai tiểu chỉ, nhìn nhìn lại Mạnh Vãn đã ôm A Tuyết, cũng vác gan mặc giấy chứng nhận phiếu định mức bọc nhỏ, trong tay còn làm bộ nhắc tới một cái đại bao, nàng nhìn dưới chân hai cái đại bao, lau một phen mặt thỏa hiệp nói: "Hào đi, ta đi đem này mấy cái khăn lông cũng cấp cách vách đưa đi." Phóng trong nhà không cần phòng trừng muốn lạn rớt. Hảo, nay cũng thu thập không sai biệt lắm, sáng mai chúng ta phải đi rồi, ngài cũng cùng các nàng nhiều lao lao, ta đi đem tiểu tám đưa đến Phúc Bảo ra. Trong nhà trừ bỏ giường ngăn tủ này đó đại kiện, mặt khác có thể đưa đều đưa cho mấy nhà thân cận hàng xóm, thuận tiện còn đem hai cái lớn một chút vải gốm cho Mạnh ra, cũng coi như là nói cá biệt. Mạnh Khê bên kia cũng tặng chút không ăn xong trứng vịt bắc thảo loại này, rốt cuộc quê nhà đều cho, cũng không kém điểm này. Bất quá Mạnh Vãn cảm thấy nàng cấp Mạnh Khê lớn nhất lễ vật, chính là chính mình phải đi, nàng chính là nhớ rõ Mạnh Vãn ở mới vừa nghe được nàng phải đi thời điểm, gương mặt kia thượng áp đều áp không được vui vẻ. Chỉ không biết nói là không nghĩ lại nhìn đến chính mình vui vẻ, vẫn là chờ mong chính mình xui xẻo vui sướng khi người gặp họa. Tiểu tám cuối cùng quyết định phóng tới Phúc Bảo ra, rốt cuộc tiểu cẩm lý vận khí vẫn là đáng giá tin tưởng, thả nàng cùng tiểu tám chơi cũng không tệ lắm, hơn nữa tiểu tám là cái giữ nhà hộ viện hảo thủ, tính tình còn hảo không gọi bậy. Lục thư ký ra cũng là vừa lòng. Kỳ thật vốn dĩ tưởng chính là giao cho Triệu Cảnh, rốt cuộc hắn tuổi tác đại chút lại thực hiểu chuyện, nhưng là Triệu Cảnh trong nhà cái kia tình huống, Mạnh Vãn sợ tiểu tám đói chết. Đúng rồi, trong nhà thư cùng với không biết quá vợ linh tinh cũng cho Triệu Cảnh, Mạnh Vãn còn thêm vào mua một ít phong thư cùng em, làm hắn có chuyện gì có thể viết thư cho nàng còn có đại bảo tiểu bảo. Đương nhiên nàng còn dùng tiền riêng thuận thế góp nhặt mấy bộ em, nàng nhớ mang máng nguyên thế giới. Lúc đầu có loại kem bị đánh ra hôm khắc giới, tựa hồ là bởi vì nó đề cập đến quốc gia lãnh thổ hoàn chỉnh này đó, một phát hành đã bị yêu cầu tiêu hủy. Nhưng bởi vì tin tức lưu thông chậm, vẫn cứ có một bộ phận nhỏ loại này kem chảy vào thị trường, vật lấy hy vi quý, cho nên giá cả bị xào thật sự cao. Tiếc nuối chính là, Mạnh Vãn cũng không nhớ rõ này đó kem có bay lên không gian, cho nên cũng chỉ bằng mắt duyên tuyển mấy bộ kem, xem như là một cái tùy duyên đầu tư đi, dù sao liền tính không kiếm tiền cũng không đến mức mệt. Mặt khác huyện thành mấy cái ở chung tương đối tốt đồng học, Mạnh Vãn cũng đi hảo hảo nói cá biệt, thuận tiện báo cho chính mình tân địa chỉ, không đến mức chặt đứt liên hệ. Rốt cuộc trong đó mấy cái đồng học là thập phần ưu tú, có lẽ ở về sau có thể giúp đỡ cho nhau, cho nên giữ gìn một chút nhân mạch vòng vẫn là cần thiết. Tới rồi Tống lao sư kia, Mạnh Vãn còn cố ý làm bốn phó Mai Lan Trúc cúc họa đưa cho hắn, còn đề ra thơ tử, đương nhiên dùng chính là một loại thiên huyền chuyển phái phong cách, cùng nàng phía trước bán đi phong cách làm phân chia. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, lúc sau nàng sẽ vẫn luôn tiếp tục sử dụng loại này huyền chuyển nhu hòa một ít phong cách. Chương 55 quen thuộc hoàn cảnh. Có thể là bởi vì số tàu ít, cho nên cho dù các nàng ngồi đến là giường nằm xe người cũng không ít, hơn nữa tất cả mọi người là bao lớn bao nhỏ, không gian liền có vẻ thực chen chúc. Mạnh Vãn các nàng đã tìm được rồi chính mình vị trí, các nàng tổng cộng mua 3 chương phiếu, 2 chương hạ phô, 1 chương trung phô, bất quá vị trí không tuyển hảo, một khác chương hạ phô cùng Mạnh Vãn này chương là đưa lưng về phía. Mà đối diện chỗ nằm nhân ra ngồi vào hơn một nửa liền xuống xe. Mấy người rồi dăm trong chốc lát, vẫn là quyết định không đổi, dù sao hai hài tử đặt ở trung phô cũng coi như an toàn, nàng nhiều chú ý một chút là được. Đem hành lý đặt hào lúc sau, nàng ôm A Tuyết ngồi ở hạ phô. Mở ra cửa sổ xe nhìn ngoài xe tế tế ai ai đám người đi phía trước vừa đi một bên kêu nhường một chút. Đột nhiên, nàng chú ý tới một cái muội tử bên hông tựa hồ nhiều ra một bàn tay, phản ứng đầu tiên là này có ăn trộm, Mạnh Vãn đem đầu dò ra cửa sổ xe đang muốn nhắc nhở cái kia muội tử, nhưng mà thấy rõ lúc sau phát hiện, muội tử phía sau nam nhân kia căn bản không hướng tiền bao túi loại địa phương này sở, mà là đi xuống. Mạnh Vãn cảm giác chính mình hỏa lập tức lên đây, lúc này không khí bảo thủ. Vị này tuổi trẻ cô nương cũng chỉ là sắc mặt sốt ruột đi phía trước tế, tưởng thoát khỏi nam nhân, này sẽ hô to nhắc nhở rõ ràng không được. Mạnh Vãn tả hưu đánh giá hạ, thấy không ai chú ý tới phía chính mình, nghiêng đi thân đi, chỉ đem tay tùy ý đáp ở cửa sổ xe thượng. Sau đó dùng dư quang nhắm chuẩn nam nhân kia, mau chuẩn tàn nhẫn đem một mảnh nhỏ cực thật nhỏ mảnh vỡ thủy tinh đạn hướng hắn, dùng 10 phần lực đạo, vừa lúc mệnh trung đối phương lộ ra phần cổ. Này đó mảnh nhỏ là nàng lợi dụng hệ thống kho hàng chỉ có thể gửi thương thành vật phẩm lỗ hổng. Cố ý dùng một ít cái chai hộp linh tinh đóng gói chế thành. Cũng may mắn trước thế giới luyện khí phát đạt, tuy rằng vô pháp đối này đó hệ thống xuất phẩm đồ vật phụ gia thượng một ít khác đặc tính, nhưng gần đêm này bén nhọn hóa vẫn là thực thành công. Cho nên nàng hệ thống kho hàng, các loại dài ngắn phẩm chất mảnh nhỏ đều có, vừa mới dùng chính là nhất tế cái loại này, không đủ tóc ti một nửa, chiều dài cũng liền móng tay cái trưởng. Bất quá cũng bởi vậy trọng lượng quá nhẹ, Mạnh Vãn sợ nó xuyên không ra mùa đông áo đông, cho nên mới lựa chọn phần cổ, mà không phải nơi nào đó không thể nói địa phương. Loại này lớn nhỏ mảnh nhỏ, đại khái người nam nhân này liền huyết đều sẽ không lưu, nhưng khẳng định thập phần đau. A. Trong đám người đột nhiên truyền ra hét thảm một tiếng, một người nam nhân đôi tay bóp chặt chính mình cổ, khuôn mặt dữ tợn kêu rên, chung quanh sôi nổi suy đoán cái gì động kinh linh tinh, cũng vây xem lên. Không người chú ý tới một nữ tử nhanh chóng rời đi chỗ cũ, đi đến phía trước cửa xe bên, trên mặt kinh hoàng cùng may mắn luân phiên hiện lên, sau đó lại khôi phục bình tĩnh. Lúc sau vẫn là nhà ga nhân viên công tác ra mặt, mới làm cửa xe trước kiểm phiếu thuận lợi tiến hành đi xuống, nhưng nhân viên công tác cùng nên nam tử hiệp thương hay không trả vé khi, bị ác thanh ác khí nhục mạ. Này nam nhân nằm ở trên đường ray, ngăn đón xe không cho đi, cũng công bố chính mình bị công kích, nhưng chung quanh người đều có thể cho nhau làm chứng không ai đánh hắn, đều tỏ vẻ hắn là đột nhiên phát bệnh, phía trước không có bất luận cái gì dấu hiệu. Mà gọi tới nhà ga bác sĩ sau, đối phương cũng tỏ vẻ không có miệng vết thương, liền vết đỏ đều không có. Không có khả năng là người khác đánh đến, có khả năng nhất chính là dị ứng. Cuối cùng vẫn là chị An đội lại đây điều giải, nam nhân mới đáp ứng trả vé cũng rời đi. Thầm thầm, người kia là được bệnh gì à, cảm giác thật đáng sợ. Đại bảo cũng ghé vào cửa hàng đầu giường hướng ngoài cửa sổ xem. Ta nghe bọn hắn nói là dương bệnh gì, khả năng lây bệnh đâu, may mắn ta ngồi trên xe cách khá xa. Tiểu bảo bổ sung nói. A a a Tuyết cũng xem náo nhiệt ra tiếng. Mạnh Vãn cười cười, làm hai hài tử ngồi xong, đứng rơi xuống. Sau đó mới khỏe miệng hơi câu tùy ý nói, có thể là thần kinh thượng xảy ra vấn đề đi, là bệnh tâm thần. Ân ân hai hài tử nếu có điều tưởng gật gật đầu. Ngồi xe là thập phần ngao người, mà bọn họ muốn ngồi hơn 20 tiếng đồng hồ, trừ bỏ ngủ thời gian, tỉnh lại sau cho dù ngoài cửa sổ xe núi rừng Tú Mỹ, phong cảnh độc đáo, nhìn một đường cũng cảm thấy chán ấy. Đã trải qua một ngày một đêm xe trình, liền A Tuyết cái này không thế nào khóc tính tình, đều giữa đường hừ hừ quá hai lần, rốt cuộc ở ngày hôm sau buổi sáng. Các nàng tới mục đích địa. Ra thùng xe, có thể rõ ràng cảm giác được bên này nhiệt độ không khí muốn cao một ít, có chút nhiệt, bất quá bởi vì bao vây không gian hữu hạn, quần áo cởi ra không địa phương phóng, cho nên chỉ cấp A Tuyết cởi ra trong đó một kiện áo lông. Liên đại nhân mang hải tử 5 người đều vẻ mặt hể phải hướng ra trạm khẩu đi, Mạnh Vãn rửa theo tin thượng nói, ra bên ngoài nhìn lại, thực thấy được ở cửa thấy được Triệu Vệ Đông theo như lời cảnh vệ viên, đối phương ăn mặc quân trang dơ một khối viết nàng tên giấy trắng. Đối phương cũng rõ ràng nhìn đến các nàng, vội vàng chạy tới tiếp nhận hai cái đại bao cởi vẻ mặt thẹn thùng, là Triệu doanh trưởng người nhà sao. Đúng vậy, ta là Mạnh Vãn, người là Điền Vũ đi. Đúng đúng, xem ra tiếp đối người. Tẩu tử ngài kêu ta Tiểu Điền là được nói mang theo người đi ra ngoài, hôm nay vừa lúc hậu cần bộ vào thành mua sắm, ta làm bọn họ xe tải trở về. Hành, đúng rồi Tiểu Điền, ta đại khái bao lâu có thể tới địa phương. Tẩu tử yên tâm, hơn phân nửa tiếng đồng hồ liền đến bộ đội, đến lúc đó trực tiếp đem các ngươi đưa đến Tân ra, trong nhà ta đi xem qua, nhưng hảo, hơn nữa đến vậy các ngươi là có thể nhìn đến Triệu Doanh, hắn tuy rằng không thể tới đón các ngươi, nhưng xin nghỉ về nhà một chuyến vẫn là có thể. Sốc này hơn phân nửa giờ, thành công đem mấy người buồn ngủ lay động không có. Xuống xe, Mạnh Vãn các nàng liền đứng ở mấy bài 3 tầng cao phòng ốc trước, phòng trước là các loại công năng tính kiến trúc còn có sân huấn luyện này đó, phòng sau còn lại là một tảng lớn khai khẩn thổ địa, nơi xa nhiều dãy núi, nhìn phụ cận cũng không thôn trang. Chính đánh giá lúc sau cư trú hoàn cảnh, rất xa liền nhìn đến một cái quân màu xanh lục bóng người bước nhanh hướng bên này đi tới, không cần nhìn kỹ, Mạnh Vãn trực giác biết hắn chính là Triệu Vệ Đông. Nàng cười đối hắn vây vây tay. Ôm A Tuyết đi phía trước đón vài bước, Triệu Mẫu 3 người cũng phát hiện Triệu Vệ Đông, cũng cao hứng đi phía trước đi. Nương, Tiểu Vãn, trên đường mệt mỏi đi, sao không vào nhà? Nay bất chính muốn vào đi liền thấy ngươi. Triệu Vệ Đông trước giơ tay sờ sờ đại bảo Tiểu Bảo đầu, sau đó mới cẩn thận từ Mạnh Vãn trong lòng ngực tiếp nhận nhìn hắn A Tuyết, vui tươi hớn hở túi đầu cọ cọ nhi tử gương mặt tươi cười. Bởi vì ôm quá khi còn nhỏ cháu trai cháu gái, Triệu Vệ Đông động tác còn rất tiêu chuẩn. Lúc này hành lý đã bị Tiểu Điền chất đống tới cửa, bởi vì nhà hắn có lao nhân hài tử, cho nên vì an toàn cùng phương tiện, Triệu Vệ Đông xin chính là lầu một nhà ở. Doanh trưởng ta đây liền đi về trước. Hảo, vất vả. Vào nhà sau, Mạnh Vãn phát hiện nhà ở không gian so nàng tưởng tượng đại, trừ bỏ tam gian phòng ngủ ở ngoài, còn có một gian ít hơn một chút phòng, hẳn là làm thư phòng bố trí, vào cửa chỗ phòng khách không gian cũng thực rộng lớn, mang lên hai trương đại bản vùng cũng dư giả. Mặt khác trừ bỏ một gian phòng bếp ngoại, còn có hai nơi phòng vệ sinh, một chỗ ở trong phòng khách, một chỗ ở phòng ngủ chính, hơn nữa tam gian phòng ngủ đều ánh sáng mặt trời, còn xứng ban công. Nhất kinh hỉ chính là đã thông thủy điện, đại đại phương tiện sinh hoạt. Mấy người vào nhà sau trước đem trên người áo đông xóa một ít, lúc này mới cảm giác khí thuận không ít. Triệu Vệ Đông dẫn bọn hắn tham quan một vòng tân gia, trong lòng ngực còn vẫn luôn ôm A Tuyết, trong nhà giường A ngăn tủ A này đó đều là xứng tốt, đệm chăn còn có nồi chén gáo buồn này đó ta phía trước cũng lấy lòng. Các ngươi nhìn xem còn khuyết điểm gì, đến lúc đó làm hậu cần chọn mua thời điểm mang trở về. Bộ đội bên này không có cung tiêu xã linh tinh sao Mạnh Vãn có chút nghi hoặc. Có là có, chính là đồ vật chủng loại quá ít, phần lớn người đều càng thích làm hậu cần mang về tới, hoặc là ngồi hậu cần xe chính mình vào thành mua. Triệu Mẫu vừa lòng mở ra ngăn tủ này đó, gật đầu khẳng định chất lượng, nghe được lời này hơi mang oán giận nói, không bao giờ muốn làm loại này xe tải, bộ xương giả này đều mau hoảng tan thành từng mảnh. Nương! Đó là các ngươi ngồi lâu lắm xe lửa, nghỉ ngơi hai ngày thì tốt rồi, đúng rồi, các ngươi mệt mỏi đi, ngồi đi, ta tới thu thập là được. Sau đó theo nhi tử ý nguyện đem hắn giao cho Mạnh Vãn, nhẹ nhàng nhéo nhéo hắn chóp mũi nói, hắc, tên tiểu tử thúi này còn rất dính ngươi. Mạnh Vãn chừng hắn một cái, rồi hắn nhưng thật ra tưởng dính ngươi, cũng đến có thể dán lên A. Triệu Vệ Đông cười đến vẻ mặt thỏa mãn, khắc chế ôm ôm Mạnh Vãn bả vai, về sau là có thể dán lên, nơi này chính là ta về sau ra. Sau đó mấy người liền ngồi ở mép giường, xem Triệu Vệ Đông đem hành lễ chỉnh lý hảo, bởi vì hai tử đều còn nhỏ, tạm thời liền thu thập hai cái phòng ngủ chính là Triệu Vệ Đông Mạnh Vãn lại thêm cái A Tuyết trụ, Triệu Mẫu tắc mang theo đại bảo Tiểu Bảo ở tại cách vách phòng ngủ, mặt khác phòng để đó không dùng. Lúc này nhà bọn họ cũng không có gì không cần phải đồ vật, phòng ở cũng có vẻ rất là trống trải, bằng không mặt khác phòng liền làm chữ vật gian dùng. Trong nhà còn phải mua mấy cái ghế nhỏ, hiện tại liền phòng khách có 6 đem ghế dựa. Nhưng là quá lớn, không có phương tiện chuyển đến dọn đi. Hảo, ngày mai ta đi hậu cần bên kia thợ một phường nhìn xem, nếu là có hàng hiện có liền mang về tới. Mạnh Vãn một bên nói cho hắn đây là ai ai quần áo, một bên hỏi, kia bên này làm gia cụ là miễn phí sao, chúng ta ngày mai cùng đi nhìn xem đi. Đương nhiên không phải, bất quá chúng ta mua chính là phí tuần giới, sẽ trực tiếp từ tiền lương khấu, kia chờ ta tan tầm ta cùng nhau qua đi chọn một chọn, nương người muốn đi không? Chắc không được nàng tháng trước lấy tiền thiếu không ít. Ta liền không đi, hai ngươi chọn chút rắn chắc dùng bền là được, nhưng đừng mua những cái đó hoa hòe loẹ loẹt. Hành Lặc, đúng rồi, đại bảo tiểu bảo đâu, muốn đi xem sao? Hai hải tử tính tình trở nên hoạt bát, trừ bỏ vừa mới bắt đầu nhìn thấy Triệu Vệ Đông có chút câu nệ ngoại, ở chung này một hồi đã thả lỏng lại, cũng dám với biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Tưởng, ta ánh mắt nhưng hảo. Triệu Vệ Đông trêu chọc nói, thật vậy chăng? Đương nhiên rồi, Thẩm Thẩm đều thường xuyên khen ta đâu. Giữa trưa thời điểm, bởi vì trong nhà không có gì đồ ăn, hơn nữa đại gia cũng đều mệt mỏi, cho nên cơm trưa là từ nhà ăn đóng gói trở về ăn, ăn cơm Triệu Vệ Đông không ở nhà đãi bao lâu, đại khái nói một chút chung quanh hoàn cảnh, giới thiệu một chút ở tại phụ cận hàng xóm, liền đến đi làm thời gian. Lúc này cách vách Tống chính trị viên gia tức phụ nắm một bé gái lại đây. Nữ nhân dáng người có chút hơi béo, trên mặt vẫn luôn mang theo cười, giới thiệu nói chính mình kêu Tô Du, nghe giọng nói là xuyên du bên kia, nói chuyện tự mang một loại đại khí sang sảng. Tiểu nữ hoa kêu mẫn mẫn, nhìn không thiếu phơi nắng, đôi mắt lượng lượng, nhìn thập phần đem khang hòa bác. Đã kết hôn đã dựng nữ tính liêu đến nhiều nhất đề tài đó là quay chung quanh hài tử, hai người thực mau ở cho nhau thổi phồng nhà khác hài tử trung thành lập lên hữu nghị. Đương nhiên, sở dĩ nhanh như vậy, cũng có hai người trượng phu là cộng sự, về sau không thể thiếu giao tiếp nhân tố ở. Quen thuộc lúc sau, Mạnh Vãn liền bắt đầu chủ động hỏi thăm khởi về vị kia với Giai Giai đồng chí tình huống, cái gọi là biết người biết ta sao. Mà Tô Du xác thật cũng biết không ít. L-E-O-S-I-N-G Phần 56 Chương 56 khách không mời mà đến. Nàng à, cũng không phải là cái gì đứng đắn xuất thân, Tô Du nói trên mặt lộ ra một tia khinh miệt, đương nhiên cũng không bài trừ là vì kỳ hảo Mạnh Vãn cố ý. Nàng mẹ tuy rằng không phải tiểu tam thượng vị, nhưng cũng sắp xỉ. Nói như thế nào? Ngươi ngốc lâu rồi sẽ biết, với Giai Giai nàng mẹ kỳ thật nguyên lai chỉ là cái đoàn văn công khiêu vũ, với đoàn trưởng vừa ly hôn đã bị nàng quân lên, nói chính là tự do yêu đương, nhưng ta nghe nói à, lúc ấy là phụng tử thành hôn đâu. Mạnh Vãn thật đúng là không biết này đó nội tình, Triệu Vệ Đông cũng không cùng nàng nói, nàng thực cổ động làm ra một bộ giật mình biểu tình, thiệt hay giả. Đúng rồi, với đoàn trưởng vì sao ly hôn à, ta nhớ rõ quân hôn rất khó ly đi. Tô Du biểu đạt dục bị thỏa mãn, cũng rất có hứng thú tiếp theo nói, ta xem 89 phần 10, rốt cuộc kia với Giai Giai nói chính là sinh non, nhưng lúc ấy có chút lao tẩu tử đều nói nhìn như là đủ thắng. Đến nỗi ly hôn, hình như là bởi vì cùng nguyên phối nữ nhi duy nhất, ở một lần nhiệm vụ chung hy sinh, nguyên phối thương tâm muốn chết muốn ly hôn, với đoàn trưởng không có biện pháp mới đồng ý. Nói tới đây, Tô Du trên mặt mang theo chút bát quái chi sắc, tả hữu nhìn nhìn, mới ở Mạnh Vãn bên thai nhỏ giọng nói, nghe nói nguyên phối trong nhà địa vị càng cao, với đoàn trưởng thời trẻ cũng là dựa vào nhạc gia để bạt mới đi lên. Này, kia nữ hoa đang tiếc Mạnh Vãn cảm khái nói, nhà này thế cũng thật tốt quá. Tô Du trên mặt cũng mang theo tiếc hận, đúng vậy, nghe nói kia hải tử thập phần ưu tú, thật sự đáng tiếc, bất quá cũng bởi vì đứa nhỏ này hy sinh, với gia đối cái này tiểu nữ nhi thập phần cưng chiều. Với Giai Giai giống như nói chính là thân thể không tốt, với đoàn trưởng cũng liền không tính toán làm nàng toàn quân, học hình như là vẽ tranh. Tốt nghiệp xong hiện tại chỉ là tại hậu cần bộ công tác. Mạnh Vãn nghe xong gật gật đầu khẳng định nói, hẳn là chính là vẽ tranh, ta nghe Vệ Đông nói hắn cứu người lần đó, với Giai Giai bọn họ chính là đi núi sâu vẽ vật thực mới bị vây. Ta xem à, này đó người trẻ tuổi chính là nhàn, uống lên vài giọt mực tây, liền đầu góc nóng lên học nhân ra vào núi thải cảnh, vây ở bên trong còn phải phiền toái người khác đi cứu. Chính là à, bọn họ chính là không rõ cái gì kêu lượng sức mà đi, cái gì kêu tự mình hiểu lấy. Ha ha, nói có lý, đúng rồi, ngươi cũng không cần lo lắng, nhà ngươi lão Triệu đối người nọ chính là tránh được nên tránh, ta đục lỗ nhìn, người nọ bất quá là mất mặt xấu hổ. Mạnh Vãn gật gật đầu, lão Triệu ta là không lo lắng, liền sợ người nọ nháo cái gì chuyện xấu ảnh hưởng nhà ta. Nói xong lời nói hai vị nữ sĩ nhìn nhau cười, hết thảy đều ở không nói gì. Ngày nay, khó được gặp gỡ nghỉ phép, người một nhà quyết định đi bên này huyện thành dạo một dạo, lại còn có hơn nửa tháng liền ăn Tết. Có thể trước tiên mua điểm hàng Tết trở về trang điểm một chút tân ra. Kết quả buổi chiều thời điểm, khi bọn hắn xách theo bao lớn bao nhỏ về đến nhà thời điểm, cửa nhà xử một cái ăn mặc màu trắng miên phục tuổi trẻ nữ nhân, trong tay còn cầm một rổ trái cây. Đối phương thấy Mạnh Vãn mấy người, chỉ rụt rè gật gật đầu, mà nhìn thấy Triệu Vệ Đông lại ánh mắt tỏa ánh sáng, để sát vào kêu hắn Vệ Đông ca. Mạnh Vãn lúc này biểu tình chưa biến, nhưng trong lòng đã khó chịu, tuy rằng Triệu Vệ Đông không có đáp lại, thậm chí cũng chưa hướng bên kia xem. Nhưng ai làm nàng keo kiệt đâu. Nàng tiến lên một bước từ trong túi lấy ra chìa khóa mở cửa, cũng không tiếp đón nữ nhân này tiến vào, bất quá nhân ra thực tự giác tiến vào ngồi ở trong phòng khách. Phóng xong đồ vật, Mạnh Vãn đổ trà, mấy người đơn giản chào hỏi, ngồi ở phòng khách bồi liêu vài câu, nhưng mà cô nương này không biết là quá mức lấy tự mình vì trung tâm, vẫn là tương đối cao ngạo không thèm để ý người khác nói gì đó, căn bản không tiếp người khác nói cha, thẳng nói chính mình. Mạnh Vãn mới không quen nàng, tự giác đã hết đạo đãi khách, liền đứng dậy đi phòng bếp xử lý nguyên liệu nấu ăn, Triệu Vệ Đông thấy, nói thanh xin lỗi không tiếp được, cũng theo sau, tiếp nhận Mạnh Vãn trong tay tẩy sò biển bàn trải. Mạnh Vãn liền ôm A Tuyết đứng ở Triệu Vệ Đông bên cạnh, xem hắn xử lý sò biển, ân, hôm nay tân mua, cái thịt heo nhiều. Dư Quang thoáng nhìn với Dai Dai ghé vào Triệu Mẫu bên người liều mạng đem để tài hướng Triệu Vệ Đông trên người dẫn. Nhưng Triệu Mẫu sống lớn như vậy tuổi, nơi nào nhìn không ra cô nương này ý tứ, chỉ có lệ ứng phó vài câu. Với Dai Dai thấy vậy, liền bắt đầu chọn Mạnh Vãn không phải, vốn dĩ tưởng lấy chính mình cho tới nay ưu thế, mặt, tới đối lập, nhưng nhìn Mạnh Vãn diện mạo, lại yên lặng đem lời nói nuốt trở vào. Vì thế liền nói cái gì chính mình ra thế hảo, có thể cấp Mạnh Vãn giới thiệu công tác. Nông thôn phụ nữ không hảo tìm công tác vân vân kỳ thật chính là nội hàm Mạnh Vãn nhàn ở nhà.